Công tử biệt tú chương 861 tới chương 911. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bóng người kia mặc bộ váy áo vải thô bình thường, trên đầu cũng bị một miếng khăn vải bao bọc. Lúc từ trong nhóm người xông ra, nàng ta vung vung tay hướng về vị trí của vị phú thương kia, vô số giọt nước bay về phía vị phú thương đó. Giọt nước tuy nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, đối với người bình thường mà nói, uy lực không thể xem thường. Lão già bên cạnh phú thương tất nhiên sẽ không trơ mắt ra nhìn, ông ta lập tức tiến lên một bước, đứng ở phía trước phú thương, trên người bao phủ một tầng màn nước, những giọt nước kia chạm đến ông ta, trực tiếp dung nhập vào thân thể của ông ta. Nhưng vì bảo vệ chủ thuê, sợi xích ông ta nắm trong tay, lúc này cũng đã buông ra rồi. Bóng người lao từ trong đám đông ra, nắm lấy còng tay của nữ tử Hải Linh tộc giả kia, sốt sắng phát ra một âm tiết. Lần này Lâm Tú nghe rõ rồi. Nàng ta nói là mau đi nhưng chính vào lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Vị nữ tử Hải Linh tộc giả bị dây xích khóa lại kia, lại không hề đi cùng nàng ta, mà lại ôm chặt nàng ta, lớn tiếng nói, người đâu mau tới đây, ta bắt được nàng ta rồi. Bóng người kia sau khi ngẩn ra một lát, liều mạng giãy giụa, lại không giãy ra được. Cùng lúc đó, từ trong thương hội Đông Hải, cũng có hơn 10 bóng người lao ra, dường như sớm đã có chuẩn bị, vây chặt người kia, binh khí trong tay dồn dập chĩa vào nàng ta. Trong lúc giãy giụa kịch liệt, khăn vải trên đầu người kia rơi xuống, lộ ra một mái tóc vàng, mà mắt của nàng ta cũng là màu xanh lam giống như biển lớn. Chỉ là trong đôi đồng tử xinh đẹp này, giờ đây tràn đầy sợ hãi. Tên quản lý của thương hội Đông Hải nhìn nữ tử tóc vàng mắt xanh không nhịn được vui mừng khôn xiết nói, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Mà phú thương trung niên kia, cùng với ông già bên cạnh hắn ta, vẻ mắt cũng là vui mừng chứ không phải kinh ngạc, rõ ràng đã sớm biết được một màn này. Lâm Tú cuối cùng cũng hiểu rõ, trận đấu giá lần này, rõ ràng là một ván cờ. Chính là để dụ được Hải Linh tộc thật sự ra. Lâm Tú không biết nàng ta làm thế nào có được tin tức, làm thế nào tìm được chỗ này, nhưng rất rõ ràng, nữ tử Hải Linh tộc lần trước hắn cứu qua một lần, lại gặp phải phiền phức rồi. Những phú thương vừa rồi không đấu giá được, nhìn thấy nữ tử Hải Linh tộc tóc vàng mắt xanh trước mắt, mắt đều trố ra rồi. Đây mới là nữ tử Hải Linh tộc thật sự, dáng vẻ này, dung mạo này, chỉ bao nhiêu tiền cũng đáng. Lập tức có người nói, ta ra 2 vạn lượng bạc, đừng giành với ta. Bên cạnh hắn có người hừ một tiếng nói, 2 vạn lượng cũng muốn đem nàng ta đi. Hỏi qua bọn ta chưa, ta ra giá 2 vạn 5 nghìn lượng. Ta ra 2 vạn 8 nghìn lượng. 3 vạn lượng. 3 vạn 3 nghìn lượng. Vị nữ tử Hải Linh tộc này xuất hiện, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên, lúc mới vừa rồi hơn 1 vạn lượng, đã không có người ra giá rồi, lúc này, chỉ một chút sức lực, giá cả đã được nâng lên đến 4 vạn lượng. Sau khi một vị con cháu nhà quyền thế ra giá 4 vạn lượng, mới không có người ra giá nữa. Đây đã là một cái giá rất cao, vượt qua giới hạn tâm lý của rất nhiều người rồi. Lúc này, một vị công tử trẻ tuổi nói, 5 vạn lượng mọi người nhao nhao nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi đó, đều ngẩn hết ra rồi. Bên người hắn đã có nhiều nữ tử xinh đẹp như thế rồi, lại vẫn muốn vị Hải Linh tộc kia, cái tên đâm tặc này. Cứ cho là hắn không quan tâm tiền bạc, lẽ nào cũng không quan tâm thần thể sao? 5 vạn lượng, không có một ai tăng giá theo, lúc này, quản lý của thương hội Đông Hải lại lắc lắc đầu, nói, xin lỗi. Thương hội Đông Hải chúng tôi tốn rất nhiều sức lực mới bắt được nàng ta, dự định dẫn nàng ta đến Kinh Đô rồi mới bán cho mọi người, lúc này mới rõ ràng, thương hội Đông Hải từ lúc bắt đầu đã không phải thật sự muốn bán đấu giá Hải Linh tộc. Kinh Đô người quyền quý ở khắp nơi, người có tiền càng nhiều, tất nhiên cũng có thể bán với giá cao hơn. Vị công tử trẻ tuổi kia nhìn quản lý thương hội Đông Hải, nói, 6 vạn lượng. Trong lòng quản lý vui mừng, nói, công tử đồng ý ra giá 6 vạn lượng, Kinh Đô có lẽ có người nguyện ý ra giá 7 vạn lượng. Công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lại nói, 7 vạn lượng nụ cười trên mặt quản lý càng sâu hơn, nói, công tử nguyện ý ra giá 7 vạn lượng, những quyền quý của vương đô, có lẽ đồng ý trả giá 8 vạn lượng. Lâm Tú im lặng giây lát, cuối cùng nói, 10 vạn lượng sự vui mừng trên mặt quản lý đã không che giấu nổi nữa, một mặt mong chờ nói, Đông Hải có người nguyện ý ra giá 10 vạn lượng, Kinh Đô chắc là có người đồng ý ra giá 15 vạn lượng, thậm chí 20 vạn lượng. Lâm Tú nhìn hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, đắt như vậy à? Vậy có lẽ ta không mua nữa. Phú thương và gia tộc quyền thế ở đây đều nhìn ra được, nữ tử Hải Linh tộc này, thương hội Đông Hải không có ý định bán. Lần đấu giá này, thế nhưng chỉ là một cái bẫy, bọn họ đều là công cụ bị lợi dụng. Hải Linh tộc ở trong hải tộc, vốn là vô cùng quý hiếm, ở các quốc gia nhân tộc càng khó gặp hơn. Mỗi một lần họ xuất hiện, đều sẽ bị tranh đoạt, hơn nữa thời gian sống sót của các nàng trên đất liền cũng không dài. Cũng không phải bởi vì họ không thích ứng được hoàn cảnh, mà là bọn họ cũng giống như con người. Bọn họ có trí tuệ cực cao, lại bị trói buộc giam cầm lâu, cho dù sẽ không tự sát, thì cũng uất ức mà chết. Trên thị trường, Hải Linh tộc đã rất lâu không xuất hiện nữa. Loại cực phẩm trong Hải Linh tộc,

hắn dần dần nắm chặt tay, Lâm Tú cảm nhận được hô hấp của Linh Âm cũng đang trở nên nặng nề. Cảm xúc của nàng rõ ràng cũng sắp không kiềm chế nổi. Phanh. Cuối cùng, Linh Âm vẫn xông lên trước, một cửa phòng trực tiếp bị dập nát. Trong phòng, một nam tử nổ nụ cười dâm đãng đi về phía một nữ đồng, bỗng nhiên xuất hiện một cái dây thừng, hàn khí từ dưới chân dâng lên. Cả người hắn ta trong nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh, hắn ta đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, sự sống tiêu tan. Triệu Linh Âm đi đến trước giường, đưa tay kéo chăn, đắp lên người nữ đồng đang hoảng sợ kia. Động tĩnh phá cửa quá lớn đã kinh động đến những người trong phòng khác. Mấy nam tử mặc quần áo xong, vội vàng từ trong phòng đi ra. Bọn họ vừa mới bước vào trong sân, một trận gió lạnh thổi qua. Sau một khắc, biểu cảm nghi ngờ và hoảng sợ của bọn họ vĩnh viễn lưu lại trên mặt, trở thành một khối băng. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân vội vã. Có kẻ xâm nhập. Canh gác. Mau đi mời các vị chủ tử. Vài bóng dáng cầm đao vội vàng chạy vào sân. Chẳng qua, khi một chân của bọn họ bước vào, lập tức dưới chân bọn họ nhanh chóng bị đóng băng, trong nháy mắt, cả người đông lạnh thành khối băng. Người phía sau thấy vậy, lập tức lui về sau mấy bước, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Rất nhanh, những luồng khí tức cường đại từ khắp các nơi của trang viên này phóng lên cao, nhanh chóng tiếp cận bên này. Một nam tử cả người đầy lửa bùng cháy, sải bước đi vào trong sân, nhìn hai kẻ xâm nhập ở trong viện, lạnh lùng nói, là kẻ nào dám gây sự ở Thương hội Đông Hải. Trên người nam tử này tản ra khí tức cấp địa. Vụt. Hắn ta vừa dứt lời, một cây thương băng lao nhanh tới, xuyên qua bả vai hắn ta, đánh hắn ta bay ra ngoài, cả người đóng đinh trên tường. Sau đó, một người đá khổng lồ cao lớn từ bên ngoài vọt vào. Mỗi bước đi của hắn ta khiến mặt đất lập tức chấn động. Sau khi hắn ta bước vào trong viện, vùng nắm đấm thật lớn, đập về phía một người trẻ tuổi. Đối mặt với một cú đấm mãnh liệt kia, trong nháy mắt thân thể người trẻ tuổi biến mất. Ầm. Sau một tiếng vang trầm đục, ngực của người đá kia bị lõm xuống, áo giáp đá vỡ vụn. Một bóng dáng từ trong đó bay ra, sau khi đâm sập một bức tường, hắn ta nằm ở trong đống đổ nát không nhúc nhích, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, hai cường giả cấp địa đã bị đánh bại, ba người vừa mới chạy tới cũng không dám bước vào trong viện. Trong lòng bọn họ kinh sợ, Thương hội Đông Hải từ khi nào trêu chọc đến một cường giả như thế này? Đúng lúc này, nhiệt độ trong sân đột nhiên tăng lên. Đỉnh đầu Lâm Tú và Linh Âm, mây lửa đầy trời bay đến, rất nhanh hóa thành một bàn tay lửa thật lớn, hung hăng đè xuống bọn họ. Theo bàn tay hạ xuống, ngọn lửa nóng rực ập vào mặt, bao phủ hơn phân nửa viện ở bên trong. Ba người ngoài viện trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, bật thúc lên nói, là hội trưởng ra tay. Bàn tay lửa kia tản ra nguyên lực dao động dữ dội, người ra tay không thể nghi ngờ chính là cấp địa thượng cảnh. Trong Thương hội Đông Hải, lại có thể có cường giả cấp địa thượng cảnh. Trước khi bàn tay lửa hạ xuống, Lâm Tú ôm eo Linh Âm, trong nháy mắt di chuyển ra khỏi viện. Trong tay hắn lại ngưng tụ ra một cây thương băng, không chút do dự ném về phía khoảng không. Có một lão giả mặc áo choàng đỏ đang lơ lửng ở đó, tốc độ của thương băng cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người lão giả. Nhưng thân thể lão ta lại hóa thành ngọn lửa, thương băng còn chưa đụng tới người lão ta, đã hóa thành hơi nước. Một cơn mưa lửa dày đặc bắn nhanh về phía bọn họ. Lâm Tú biết rất rõ, bởi vì nguyên lực áp chế tuyệt đối, nên trước khi hắn bước vào cấp địa thượng cảnh, ít có khả năng chiến thắng cấp địa thượng cảnh. Nếu như Linh Âm không có ở đây, hắn còn có thể xoay sở, nhưng Linh Âm đang ở đây, vẫn không nên mạo hiểm. Cho nên hắn ra quyết định nhanh chóng, lập tức mang Linh Âm rời đi. Mưa lửa rơi vào vị trí vừa rồi của bọn họ, lập tức hóa thành một biển lửa. Lão già áo đỏ vốn định đuổi theo hai kẻ xâm nhập, nhưng trong nháy mắt, hai bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt của lão ta. Ngay cả lão ta cũng nhịn không được khiếp sợ mở miệng, nhanh như vậy sao? Hiện tại đuổi theo là không kịp, lão ta chỉ có thể vỗ đôi cánh lửa, chậm rãi trở lại mặt đất, trầm giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Một gã quản gia chạy tới, không người nói, thưa hội trưởng, là người ban ngày tới đây, hắn muốn chỉ 10 vạn lượng mua nữ tử Hải Linh tộc kia. Chúng ta không bán, hắn cũng không từ bỏ ý định, thế nhưng đêm nay lại xông vào đây. Vừa rồi dưới bàn tay lửa, mặt đất trong sân đều bị tan chảy. Lão giả sải bước đi vào bên trong, phát hiện có 4 vị khách nhân đã bị đông thành khối băng, chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt lão ta trầm xuống, việc làm ăn của thương hội là lớn nhất, từ trước đến nay luôn nổi tiếng với sự an toàn bí mật. Xảy ra chuyện như vậy, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này. Lão ta lạnh lùng nói, lục soát toàn bộ thành, tìm chúng cho ta. Lão ta vừa dứt lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Trên bầu trời cách đó không xa, hai bóng dáng vừa rồi mới rời đi lại quay trở lại. Lão giả sửng sốt, cười lạnh nói, các ngươi còn dám quay trở lại sao? Sau lưng lão ta lại hiện ra đôi cánh lửa, bay về phía hai người. Bang! Nhưng lúc này đây, lão ta vừa mới bay lên, đã nặng nề rơi xuống mặt đất. Cú ngã này, suýt nữa làm gãy xương cốt già của lão ta thành từng mảnh. Lão già áo choàng đồ muốn đứng lên, lại cảm giác trên lưng bị một ngọn núi đè lên. Lão ta dùng hết sức vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, cũng không cách nào đứng lên được. Lão ta khó khăn ngẩng đầu lên, mới phát hiện người trở lại không phải là hai người, mà là ba người. Đôi nam nữ vừa rồi, đứng ở phía sau một nữ tử trẻ tuổi, mà áp lực cực lớn ở trên người lão, chính là đến từ nữ tử trẻ tuổi này. Trong lòng lão giả vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt, lão ta lập tức nghĩ đến thân phận của nữ tử này. Độ tuổi này, lại có được thực lực khủng bố như thế. Đó là nàng ấy. Chỉ có thể là nàng ấy. Lão ta biết đại nhân vật đến từ phủ Đông Hải là ai. Chỉ đáng tiếc, lão ta biết quá muộn. Lâm Tú đứng ở phía sau Triệu Linh Quân, trong lòng thầm nghĩ, lần này ra ngoài dẫn Linh Quân theo, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Không phải chỉ là cấp địa thượng cảnh sao, tuy rằng hắn không phải, nhưng nương tử của hắn thì phải. Hắn tiến lên vài bước, đá lên người lão giả này mấy cái thật mạnh, tức giận nói, ngươi là hội trưởng của Thương hội Đông Hải đúng không? Cấp địa thượng cảnh rất ghê gớm nhỉ, vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại sao, lại điên cuồng tiếp cho ta xem, nói chuyện đi. Ở chỗ sâu nhất trong một viện của Thương hội Đông Hải. Thủ vệ trong phòng nghiêm ngặt. Một nữ tử tóc vàng bị xích sắt khóa lại, nhốt trong bể thủy tinh, ôm hai chân, rụt vào trong góc. Nàng vừa mới rơi vài giọt nước mắt, đã hòa vào trong nước ở xung quanh. Minh, cha và nương nói không sai, con người quả nhiên là chủng tộc rất đáng sợ. Sau này ta sẽ không bao giờ trốn ra ngoài nữa. Thần biển đại nhân, xin hãy cứu ta. Nàng đang nhỏ giọng khóc nức nở, đột nhiên, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động, nhưng rất nhanh lại trở nên yên tĩnh. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Nàng bị dọa sợ hơi run rẩy, thân thể lại lùi vào phía sau, nhưng nàng vốn đã ở góc, căn bản cũng không có chỗ nào để lui được nữa. Nàng nhút nhát nhìn thoáng qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Bước vào là một nam nhân rất anh tuấn. Nam nhân này nàng đã gặp qua vào ban ngày, nhưng khi nàng vừa bị bắt, cũng không nhìn kỹ. Giờ phút này, khi nhìn thấy đôi mắt của hắn, thân thể nàng chấn động, ngay cả mặt nước cũng xuất hiện gợn sóng. Đôi mắt này, nàng không thể nhận sai người được. Mấy ngày nay, đôi mắt này xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Nàng nhào lên thành bể, kích động nói, thần biển đại nhân, có phải ngài nghe thấy lời cầu nguyện của ta đúng không? Lâm Tú biểu cảm kinh ngạc, lần trước hắn rõ ràng đã dịch dung, nàng làm sao có thể nhận ra hắn được? Hắn không thể không hỏi, làm thế nào ngươi nhận ra ta? Nữ tử Hải Linh tộc nằm sấp trên vách bể, vui mừng nói, ta cả đời cũng sẽ không quên được ánh mắt của thần biển đại nhân. Không nghĩ tới có người lại có thể nhớ đôi mắt của một người, Lâm Tú trong lòng thầm nghĩ, nếu lần sau lại dịch dung, hắn phải thay đổi màu mắt. Nếu đã bị nhận ra, hắn cũng không giả vờ nữa, nhẹ nhàng vẫy tay, nữ tử Hải Linh tộc lập tức bay ra từ trong nước. Lâm Tú nắm lấy xích sắt khóa nàng, hơi dùng sức, chỉ nghe rắc rắc, xích sắt đứt gãy rơi xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn nữ tử này, thản nhiên nói, lần trước không phải ta đã nói cho ngươi biết, không nên chạy loạn sao, ngươi còn dám lên bờ. Nữ tử lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói, lần sau ta sẽ không dám nữa. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, ngươi làm sao lại bị trúng kế? Ngươi có thể nghe hiểu lời của loài người nói à? Ngôn ngữ loài người và hải tộc không giống nhau. Theo lý thuyết, nàng vốn không nghe hiểu lời nói của loài người, loại cạm bẫy này hẳn là vô dụng với nàng. Nữ tử Hải Linh tộc há miệng, dùng tiếng đại hạ cứng nhắc nói, ta, trộm, học, một ít. Nghe nàng nói Lâm Tú mới biết được, thì ra nàng vụng trộm lên bờ không phải là lần đầu tiên. Ban đầu nàng ở bờ sông phụ giúp phụ nữ nông thôn giặt quần áo phơi nắng, sau đó trà trộn vào đám người, quan sát lời nói hành động và cử chỉ của con người, chậm rãi học được một ít ngôn ngữ đại hạ. Hải Linh tộc và con người rất giống nhau, người bình thường sẽ không phát hiện ra. Nhưng mùi thơm đặc biệt trên người nàng, cùng với ngoại hình xuất sắc, tiếng đại hạ vụng về, vẫn khiến cho người có tâm chú ý đến. Lúc trước nàng thiếu chút nữa bị người của Thương hội Đông Hải bắt được, nàng may mắn trốn thoát, lần này lại bị người ta trù tính bắt được. Ở trong lòng Lâm Tú không khỏi thầm than, người hải tộc thật thà như vậy, có thể sống đến bây giờ, nàng cũng coi như là may mắn. Hắn nhắc nhở nữ tử Hải Linh tộc vài câu, ở bên ngoài không nên gọi hắn là thần biển đại nhân, cũng không nên nói cho người khác biết trước khi bọn họ đã gặp nhau, sau đó mới dẫn nàng đi ra ngoài. Những chuyện này, Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Minh Hà và Linh Âm biết thì không có việc gì, nhưng dù sao bên cạnh hắn vẫn còn có người ngoài. Ví dụ như Triệu Linh Quân. Ví dụ như Na Tháp Toa. Đặc biệt là Na Tháp Toa, nàng ta là người của Đại La, có rất nhiều bí mật của hắn không thể để nàng ta biết được. Lúc này, bên trong Thương hội Đông Hải đã loạn hết lên. Lần đầu tiên Linh Âm nhìn thấy loại chuyện hắc ám dơ bẩn này, nàng vô cùng tức giận,

chung quy vẫn có quý nhân nguyện ý vì dân chúng làm việc. Tại nha môn Đông Hải, phủ doãn Đông Hải chắp tay với Lâm Tú, cùng kính nói: "Lâm đại nhân, những hài tử kia đã được đưa về bên cạnh cha nương của bọn họ. Tài sản từ thương hội Đông Hải và những gia tộc quyền thế, phú thương kia, nhà môn đã bồi thường cho bọn họ một ít, đủ để bọn họ nửa đời sau cơm áo không lo. Tài sản còn lại đều giao nộp vào quốc khố, mấy nữ tử hải tộc cũng thả về biển. Ngài nhìn xem chúng ta còn có chỗ nào làm không đúng. Nhà môn Đông Hải lần này làm, quả thực không có gì để bắt bẻ. Lần thanh tẩy này, so với lần Lâm Tú ở Giang Nam làm còn triệt để hơn. Trong một đoạn thời gian rất dài, phủ Đông Hải có lẽ là phủ bình yên nhất đại hạ. Xử lý xong những chuyện này, lần thứ hai trở lại trên thuyền, chúng nữ vẫn đang vây quanh nữ tử hải linh tộc kia. Trong ba ngày, họ vẫn còn tò mò về cô ấy. Tiết Ngưng Nhi kề sát bên cạnh nàng ngửi, nói, ngươi thật thơm, so với nước hoa còn thơm hơn. Na Tháp Toa nhẹ nhàng vuốt ve làn da của mình, lẩm bẩm nói, làn da của ngươi rất mịn màng, giống như nước. Minh Hà nhìn bộ ngực của nàng, thở dài. Lâm Tú đi tới, nói, các nàng đừng dọa người ta. Sau khi nghe được tiếng nói của hắn, nữ tử hải linh tộc lập tức chạy đến phía sau Lâm Tú, nắm lấy vạt áo hắn, sợ hãi nhìn chúng nữ. Bị nhiều người sợ tới sợ lui, nàng thật sự đã bị dọa sợ. Linh Âm nhìn Lâm Tú, kinh ngạc nói, hình như nàng ấy rất thích ngươi. Lâm Tú nhún vai, nói, có lẽ là bởi vì ta từng cứu nàng ấy. Linh Âm lại hỏi, người có muốn giữ nàng ấy lại bên cạnh không? Lâm Tú nói, đương nhiên phải là thả nàng ấy trở về, người cho rằng ta và những nam nhân kia giống nhau sao? Hơn nữa, nàng ta chắc chắn cũng muốn trở về biển cả, dù sao hải tộc cũng là ngoại tộc, thân thể trơn trượt, nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn con người rất nhiều. Hắn vẫn thích nữ tử như Linh Âm, cảm giác tốt hơn một ít, cũng có độ ấm hơn. Huống hồ, hải linh tộc thuộc về biển rộng, hắn làm sao có thể làm khó người khác được. Lúc này, nữ tử hải linh tộc này lại nhìn Lâm Tú, nghiêng đầu, chớp chớp mắt, dùng tiếng đại hạ không lưu loát nói từng chữ một, ta, không, nghĩ, như, vậy. Ở lục địa tất nhiên thú vị hơn nhiều so với đáy biển. Nếu không nhiều năm như vậy, hải tộc cũng sẽ không liên tiếp muốn lên bờ, rồi bị nhân tộc đánh trở về. Trên mặt đất sản vật phong phú, các loại thịt có thể thay thế bằng thịt cá, rau dưa cũng không giới hạn trong các loại táo. Bất luận là ăn mặc hay vui chơi, dưới đáy biển cũng không thể sánh bằng. Đối với hải tộc mà nói, mặt đất chẳng khác nào chốn phồn hoa. Nữ tử của hải linh tộc kia, tất nhiên không muốn trở về biển cả. Hơn nữa da mặt nàng còn rất dày. Chỉ mới gặp có hai lần, vậy mà nàng đã dự định ở lại trên thuyền ăn chực. Nhưng cũng không cần nàng mở miệng, đám người Ngưng Nhi vô cùng hứng thú với hải linh tộc, Lâm Tú chỉ đành thuận theo các nàng. Sau khi quyết định tạm thời thu nhận nàng, Tần Uyển đã đưa nàng về phòng thay y phục. Y phục nàng đang mặc là trộm được bên bờ sông, rộng thùng thình. Tần Uyển có dáng người xấp xỉ nàng, vừa đúng lúc có thể cho nàng mượn y phục. Thay xong y phục, lại chải tóc cho nàng, đưa cho nàng mấy món trang sức không dùng tới của mình. Vị nữ tử của hải linh tộc này thoạt nhìn rất giống nữ tử bình thường, một thiếu nữ hoạt bát có đôi mắt màu xanh, tóc vàng. Chỉ là nàng càng giống nữ tử của Đại U hơn. Lâm Tú dẫn nàng đi dạo, bên cạnh có tóc đen mắt xanh, còn có tóc vàng mắt xanh, xác suất bị người quay đầu nhìn lại vẫn là 100%. Nhưng lúc này, mọi người không hề cảm thấy cảnh tượng kia có vấn đề gì. Phủ thành Đông Hải lớn như thế, đã có không ít người đoán được thân phận của Lâm Tú. Cũng biết, hắn là đại nhân vật đến từ Kinh Đô. Sự thay đổi mấy ngày nay của phủ Đông Hải là vì hắn. Thương hội Đông Hải làm nhiều việc ác bị trừ khử, cũng là do hắn làm. Có thể nói, toàn bộ dân chúng phủ Đông Hải đều nợ ân tình của hắn. Người tốt thì nhận được điểm lành, cho dù bên cạnh có vô số mỹ nữ vây quanh cũng chẳng có ai hâm mộ với đố kỵ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xưa nay đều như thế. Hoàng đế bệ hạ của đại hạ, chẳng phải gần 100 năm qua, đều là quân vương ham mê nữ sắc đó sao? Huống hồ nếu không phải hắn thích mỹ nhân, muốn mua nữ tử của hải linh tộc thì cũng chẳng có những chuyện sau này. Lại nói, vì quản sự thương hội Đông Hải kia, tuy đầu đã rơi xuống đất, nhưng họ cũng phải cảm tạ. May mà ngày đó không bán nữ tử của hải linh tộc kia với giá 10 vạn lượng. Nếu không đến tận bây giờ, thương hội Đông Hải vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tất cả dân chúng của phủ Đông Hải đều đến thắp cho hắn một nén hương. Mấy ngày sau, một con thuyền hoa bay lên từ phủ thành Đông Hải, vô số dân chúng đều tới tiễn. Bên trên thuyền hoa, có một nữ tử hải linh tộc, tên là Anna đang nhòi về phía rào chắn. Tuy rằng bởi vì sợ độ cao mà sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ mặt lại khó nén được nỗi kích động. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng đối với nàng, mọi thứ đều cực kỳ mới lạ. Nhân tộc có người xấu, nhưng cũng có người tốt. Huống chỉ bên cạnh nàng còn có hải thần đại nhân. Tuy hải thần đại nhân không thừa nhận thân phận này, nhưng trong lòng nàng, hắn chính là thần. Thuyền hoa bay về phía Vương Đô. Lần này ra ngoài hơn nửa tháng, so với dự tính của Lâm Tú, thời gian trở về sớm hơn vài ngày, chủ yếu là phủ Doãn Đông Hải phối hợp, những chuyện sau đó Lâm Tú và A Kha cũng không giúp được gì. Đã đồng ý một tháng sẽ trở về ít nhất một lần với Quý Phi Nương Nương rồi, tất nhiên không thể nuốt lời. Na Tháp Toa là công chúa của Đại La, lại là đệ nhất thiên tài, người ta phải tu hành, đi theo họ như vậy rất không hợp lý. Thời gian lâu dần, Đại La nhất định sẽ hoài nghi công chúa của họ bị dụ dỗ. Sau khi trở lại Vương Đô, Lâm Tú phát hiện chuyện xảy ra ở phủ Đông Hải, lại gây ra một số phản ứng dây chuyền ở Vương Đô. Phủ Doãn Đông Hải là một gã quan viên thuộc chỉ thứ của Tống gia. Mấy ngày nay Lâm Tú ở phủ Đông Hải tiến hành thanh trừ, tịch biên thương hội Đông Hải và vô số thế gia vọng tộc. Ngân lượng, tài sản thu được, triều đình phải dùng vài chuyến lâu thuyền lớn nhất mới chở hết. Đông Hải vốn giàu có, gia tộc quyền thế càng là kẻ có tiền, hơn nữa đây lại là thương hội Đông Hải. Cái này mà thu, nhất định thu được một năm thuế má của đại hạ. Đầu người ở phủ thành Đông Hải nhiều vô số kể, máu chảy thành sông. Thế gia vọng tộc không bị xét nhà, nhưng cũng bị dọa cho sợ vỏ mật, ai nấy đều chủ động quyên tiền cho quốc khố. Quyên một hồi, lại quyên ra thuế trong nửa năm. Đối với triều đình mà nói, tất nhiên đây là một công trạng to lớn. Mấy chục năm nay, quốc khố vốn không dư giả gì. Mặc dù là Lâm Tú ra tay, nhưng phủ Doãn Đông Hải lại góp không ít sức lực nên cũng có được thanh danh tốt. Chuyện này gián tiếp đã làm tăng danh tiếng của Tống gia trong dân gian. Ngay cả Tề Vương cũng hưởng được một chút vinh dự đó. Tống gia ủng hộ Tề Vương, cùng với Trương gia và Thái tử đấu đá nhau lâu như vậy. Bè lũ tranh chấp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế. Vậy nên ở triều đình và dân gian đã bắt đầu dàn thế trận, làm cho Thái tử rơi vào tình thế khó xử. Tuy bản thân là Thái tử, nhưng nếu so với Tề Vương, ưu thế duy nhất của hắn chính là có được sự ủng hộ của Trương gia. Luận tướng mạo, Thái tử cũng không thừa hưởng được nét đẹp từ bệ hạ và hoàng hậu, tất nhiên sẽ bị một Tề Vương có dung mạo anh tuấn bỏ xa. Luận năng lực của Thái tử là thủy, thiên phú cũng không cao, đến tận bây giờ vẫn chưa thăng lên tới cấp địa. Tuy thiên phú của Tề Vương không tính là đứng đầu, nhưng tốt hơn nhiều so với Thái tử. Luận thân thể, ai cũng nói Thái tử là một con ma bệnh, sức khỏe không tốt, sao có thể trị vì một quốc gia lớn mạnh được. Mỗi tối bệ hạ đều qua đêm ở trong cung sủng phi, trừ buổi sáng không thể rời giường nổi ra thì thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Hoàng thượng buông thả dục vọng như thế nhưng sức khỏe cũng không suy nhược, điều này nói lên được rất nhiều chuyện. Cái này chỉ là đang so với Tề Vương. Đại hạ nằm trong ngũ đại vương triều, thực lực xếp hạng thứ ba, là quốc gia đứng đầu thiên kiêu bảng, đáng lý ra phải so được với Đại U và Đại La. Nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không có ai có thể sánh ngang được. Không phải là không muốn, mà là không có mặt mũi. Đại vương tử của Đại La từng xếp thứ 5 thiên kiêu bảng. Nhị vương tử Đại La bây giờ đã xếp thứ 10 thiên kiêu bảng. Đại vương tử của Đại U trước đây xếp thứ 2 thiên kiêu bảng, còn bây giờ xếp thứ 3. Nhị vương tử của Đại U từng xếp thứ 3 thiên kiêu bảng, bây giờ đứng thứ 4. Ngay cả tứ vương tử của Đại U cũng đã hai lần liên tiếp được xướng tên trên thiên kiêu bảng. Còn thái tử của Đại Hạ thì sao? Ngay cả tư cách tham gia thi đấu, thái tử cũng không có. Trong hoàng thất, Tần Vương là người có thiên phú cao nhất, năng lực mạnh nhất. Nhưng sau lưng thái tử có Trương gia, Tề Vương có Tống gia, còn Tần Vương thì sao? Năm đó Thục Phi xuất thân từ một gia đình quyền quý nhỏ, lấy thân phận tú nữ nhập cung. Không biết may mắn ra sao mà được bệ hạ thích, trong thời gian ngắn trở thành một trong tứ phi của hậu cung. Gia tộc sau lưng nàng không thể giúp gì cho Tần Vương cả. Bất luận như thế nào, lần này Tống gia mượn đề tài này, trắng trợn bày ra cho mọi người thấy thái tử vô năng đến mức nào, làm cho bè cánh của Trương gia trong lúc thượng triều không thể ngẩng đầu lên nổi. Đông cung. Thái tử dừng bước bên hồ, vẻ mặt chán chường. Mấy ngày nay, trong triều xảy ra chuyện gì, hắn đều biết. Tin đồn kia, hắn cũng biết rõ môn một. Tuy bản thân rất muốn tức giận, nhưng lại không có lý do để giận dữ. Bởi vì về chuyện của Đông Hải, những người đó nói không hề sai. Hắn cũng biết Lâm Tú không phải cố ý nhắm vào hắn. Nhưng hắn đã bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Trương Phủ. Gia chủ Trương gia dây dây mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu so về thực lực, tất nhiên Trương gia mạnh hơn Tống gia. Nhưng dù sao Tống gia cũng là gia tộc có cường giả cấp thiên, là mối họa không nhỏ đối với Trương gia. Không thể hoàn toàn không đặt họ vào mắt được. Nếu thái tử không chịu thua thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là không những thái tử chịu thua, mà còn để danh tiếng của Tề Vương áp chế, thậm chí bị Tề Vương chèn ép. Lần này Tống gia mượn chuyện ở Đông Hải mà giẫm đạp Trương gia, khiến họ rơi vào thế bị động. Thậm chí Trương gia đã nghĩ tới chuyện, tuổi của hoàng hậu cũng không tính là quá lớn, nếu không thì để nàng sinh thêm một hoàng tử nữa. Dù sao với tình trạng sức khỏe hiện tại của bệ hạ, ngồi trên ngai vàng thêm 20 năm nữa, chắc cũng không có vấn đề. Đến lúc đó nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị cũng giống nhau cả thôi. Đương kim thái tử, thật sự không thể trợ giúp được nữa. Nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, họ cũng không muốn làm vậy. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ ra biện pháp giúp thái tử. Tống gia không phải đã tịch thu gia sản của rất nhiều gia tộc phú thương, mang tài sản của họ quyên góp cho quốc khố sao? Trương gia cũng tịch biên. Đại hạ 21 phủ, địa phương mà Trương gia kiểm soát phải nhiều hơn Tống gia. Tống gia có thể giao nộp 1 năm thuế của đại hạ, Trương gia phải giao ra 3 năm, 5 năm. Tống gia trừng trị 1 tham quan, Trương gia có thể trừng trị 10 tham quan như thế. Cái khác đại hạ có thể không có, nhưng không bao giờ thiếu phú hào bất lương và tham quan bất chính. Trước đây không phải Trương gia không quản nổi bọn họ, mà là không có hứng quản. Đối với những đại gia tộc như họ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện bồi dưỡng ra thiên tài cho gia tộc. Đây mới là căn cơ giúp Trương gia đứng vững, không bao giờ ngã. Nhưng bây giờ không thể mặc kệ được nữa. Mấy lão hồ ly của Tống gia đã có ý muốn phế thái tử. Trương gia làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ? Không phải là xét nhà bắt người sao, ai mà quản được? Nhưng chuyện thế này sao có thể để người khác biết? Tịch biên một nhà, đưa triều đình 8 phần, Trương gia lấy 2 phần, cũng có lời. Nhóm tham quan và thân sĩ cường hào này không thể trách Trương gia, muốn trách thì trách Tống gia, là bọn họ bức Trương gia đến bước đường này. Trương gia hành động rất nhanh, Tống gia cũng không thể đoán trước được họ lại áp dụng phương pháp như thế. Như thế rất tốt, không chỉ không đả kích được thái tử, ngược lại còn đem chính mình đặt trên lửa nóng. Trương gia là quyền quý, vì nước vì dân mà làm gương. Đánh thân sĩ cường hào, diệt trừ tham quan, Tống gia có thể đứng một bên mà nhìn sao? Bọn họ không những không đứng nhìn, mà còn cố gắng góp từng chút thanh danh cho Tề Vương, muốn làm nhiều hơn, tốt hơn Trương gia. Tất nhiên, Tống gia vì dân chúng mà làm rất nhiều chuyện tốt, vì quốc gia mà làm đầy quốc khố. Công lao lớn như thế, cắt xén hai thành làm phí, cũng không tính là quá phận nhỉ. Lâm Tú ngàn vạn lần không thể ngờ tới, thái tử nằm không mà cũng trúng đạn. Có thể số mệnh của thái tử thật sự xung khắc với hắn. Nhưng điều khiến hắn càng không thể ngờ tới là, hành động thanh trừ Đông Hải, cuối cùng lại phát triển thành ra thế này. Trương gia và Tống gia, vì để tích lũy danh tiếng cho thái tử và Tề Vương, vậy mà lại bị cuốn vào. Kế hoạch du lịch đại hạ của Lâm Tú chỉ mới tiến hành được 1 tháng thì đã bị ép phải bỏ dở. Những chuyện hắn và A Kha muốn làm đều liên quan đến Trương gia với Tống gia. Giờ khắc này, ngoài việc nghĩ tới họ, hắn còn có thể làm gì? Hai nhà Trương Tống giao đấu, Hạ Hoàng lại trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhà là do Trương gia Tống gia tịch thu, người cũng là do Trương gia Tống gia bắt. Chuyện xấu đều do họ làm, chuyện tốt đều do Hạ Hoàng hưởng. Tịch thu gia sản lần này, tối thiểu trong vòng 10 năm, quốc khố sẽ không bị thiếu hụt. Lúc Lâm Tú chuẩn bị ra ngoài thăm quý phi nương nương, thì Chu Cẩm từ bên ngoài bước vào. Hắn đưa cho Lâm Tú một cái hộp. Lâm Tú mở ra nhìn thử, phát hiện bên trong toàn là ngân phiếu, đếm sơ sơ cũng có khoảng 50 vạn lượng. Lâm Tú hơi sửng sốt, hỏi, đây là... Chu Cẩm đáp, bệ hạ nói bản thân không thích thiếu nợ người khác, trong này có 40 vạn lượng, là công chúa điện hạ nợ ngươi. Bệ hạ trả giúp nàng, còn lại 10 vạn lượng là đồ cưới bệ hạ cho điện hạ. Bệ hạ còn nói, đều là người một nhà, nếu sau này cần dùng tới ngân lượng thì cứ nói. Rất nhiều người nghèo quá lâu, đột nhiên giàu lên trong một đêm, rất dễ gặp phải tình trạng tiêu xài hoang phí. Hạ Hoàng chính là như vậy. Trương gia và Tống gia điên cuồng sâu xé lẫn nhau, hắn là người được lợi lớn nhất. Ngân lượng và của cải tịch biên được đều không bỏ vào quốc khố. Hắn cho tu sửa mấy tòa cung điện, tăng tiền tiêu hàng tháng cho phi tử hậu cung, còn hào phóng phê duyệt rất nhiều khoản chi khác. Mặc dù như vậy, nhưng cũng còn rất nhiều bạc không có chỗ tiêu. Sau đó, hắn lại thêm vào một ít quân lương, khao các tướng sĩ đang trấn áp thú triều và hải tộc nơi tiền tuyến, miễn trừ 3 năm thuế cho phủ nghèo nhất đại hạ. Đủ các lệnh được ban ra, được triều đình và dân chúng hết mực khen ngợi. Mấy ngày nay, cuối cùng Lâm Tú cũng hiểu được cảm giác của mấy người trong Thiên Đạo Minh. Hắn thất nghiệp. Nói về thủ đoạn ngoan độc, hắn vẫn còn kém xa Trương gia với Tống gia. Một khi họ đã động thủ với thế gia vọng tộc thì sẽ không nương tay. Những nơi có bối cảnh, có chỗ dựa đã sớm biết được tin, trong khoảng thời gian này phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm, yên lặng mà phối hợp với quan phủ. Diệt gian trừ ác, quyên tiền góp lương, cải thiện dân sinh, người dân an phận thủ thường. Nếu không có gia thế, tin tức không thông, lúc bình thường hay làm điều ác, ức hiếp bá tính, hiếp đáp láng giềng, không chuyện ác nào không làm. Lần này vừa đúng lúc chạm vào hồng súng, bị hai nhà bắt được, nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Không thể hiểu được, các phủ đại hạ đột nhiên nổi lên một trận trừ gian diệt ác, làm cho dân chúng suýt nữa tưởng rằng triều đình đổi chủ. Lâm Tú không có việc gì làm. Mấy ngày nay hắn không ở nhà tu hành cùng mọi người thì cũng ở chỗ của Quý Phi nương nương xem nàng vẽ tranh. Có hứng thì dạy nữ tử của Hải Linh tộc đọc sách. Tuy nàng hơi ngốc một chút, nhưng là người khiêm tốn hiếu học, nhất là với tri thức của loài người, luôn tràn trề khát khao học hỏi. Hắn nhàn rỗi không có gì làm, còn muốn mở một hiệu may, tự mình thiết kế vài bộ y phục, để mấy nữ tử kia làm người mẫu cho hắn. Hậu trạch Lâm Phủ. Ngày thường các nàng hay tu luyện trên quảng trường. Na Tháp Toa so tài với mọi người, nàng dễ dàng đánh bại Linh Âm, sau đó giao đấu với Minh Hà công chúa. Tuy thắng, nhưng lại không dễ dàng như lúc đấu với Linh Âm. Trên bảng xếp hạng, Linh Âm xếp thứ 12, Minh Hà công chúa xếp thứ 13. Nhưng hai tháng nay, thông qua phán đoán lúc tỷ thí với hai người, thực lực của Minh Hà công chúa chắc là đã vượt qua Linh Âm. Mà Tiết Ngưng Nhi với Tần Nguyễn, tuy nàng vẫn thắng, nhưng so với lúc thi đấu, nàng thắng gian nan hơn nhiều. Thực lực của Lãm Chàng cũng rất mạnh, nhưng lại không tiến bộ nhanh như họ. Na Tháp Toa nhìn ba người, cảm thán nói, các ngươi tiến bộ rất nhanh, chỉ sợ kỳ thi đấu tiếp theo, ta không còn là đối thủ của mọi người nữa. Ngưng Nhi với Minh Hà công chúa nói vài câu khiêm tốn. Lâm Tú đứng ở xa nhìn Na Tháp Toa, về mặt có chút suy tư. Lúc này Na Tháp Toa thở dài một hơi, nhìn mọi người, nuối tiếc nói, quấy rầy các ngươi lâu như vậy, ta phải về Đại La tu hành rồi. Na Tháp Toa đã ở lại Đại Hạ rất lâu, rốt cuộc cũng phải về. Trước khi đi, vẻ mặt của nàng rất không nỡ, khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng rất muốn ở lại đây, mỗi ngày tu hành với mọi người, cùng nhau đi du ngoạn, nhưng tất cả cũng chỉ là những ước vọng. Dù sao nàng không phải là Lâm Tú, cũng chẳng phải thê tử của Lâm Tú. Nàng là công chúa của Vương Triều Đại La, trên vai còn gánh rất nhiều trọng trách. Trước cửa Lâm Phủ, Na Tháp Toa phất phất tay với mọi người, lưu luyến không rời, nói, ta sẽ thường xuyên đến thăm các ngươi. Na Tháp Toa đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tú, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi, đi được ba bước thì ngoảnh đầu lại nhìn, đến cuối cùng biến mất ở cuối đường. Nhưng Na Tháp Toa không phát hiện ra, trên đỉnh đầu có một con ma tước đang đi theo nàng. Nàng đi tới sứ quán của Đại La ở Vương Đô Đại Hạ. Trước cửa, hai gã thủ vệ khom người, nói, Na Tháp Toa điện hạ. Tâm trạng Na Tháp Toa không tốt, tiêu sái bước vào sứ quán. Trở về phòng không bao lâu thì có một người trung niên râu quai hàm thật dài, đi đến cửa phòng của nàng. Gõ cửa một cái rồi bước vào. Hắn nhìn Na Tháp Toa, thấp giọng hỏi, Na Tháp Toa điện hạ, có phát hiện được gì không? Na Tháp Toa nhìn hắn, hơi tức giận, các nàng là bằng hữu của ta, các ngươi lại kêu ta phản bội bằng hữu của mình. Người nam nhân đáp, điện hạ chớ quên, đây là mệnh lệnh của đại đế. Hơn nữa đại đế cũng không kêu điện hạ làm gì, chỉ là bảo người điều tra, xem thử thực lực của hai nữ tử kia sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Na Tháp Toa nói, đại hạ là đồng minh của chúng ta. Các ngươi ngay cả đồng minh của mình mà cũng không tin sao? Nam tử có bộ râu dài lắc lắc đầu, đáp, điện hạ vẫn còn trẻ tuổi. Từ xưa đến nay, giữa các quốc gia không hề tồn tại cái gì gọi là đồng minh, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mật thám của chúng ta ở Đại U truyền tin về, Đại U có được một thứ gì đó có thể tăng nội lực trong khoảng thời gian ngắn. Thiên tài của đại hạ chỉ trong vòng có nửa năm mà thực lực tăng mạnh, làm cho người khác phải giật mình. Hắn nhìn Na Tháp Toa, chậm rãi nói, đại đế nghi ngờ rằng, trong một năm này Đại U và Đại Hạ có đột phá mới ở dị thuật. Nếu bây giờ Đại La rớt lại phía sau, tương lai sẽ càng thụt lùi. Có lẽ 10 năm sau sẽ không còn Đại La nữa. Điện Hạ tín nhiệm Đại Hạ, chẳng lẽ cũng tín nhiệm Đại U? Đừng quên, Đại U đã từng làm gì với chúng ta? Na Tháp Toa nghe thế, bèn im lặng. Đại La đã từng mạnh hơn Đại U của hiện tại rất nhiều. Nhưng vì một số nguyên nhân mà thực lực của quốc gia dần dần suy yếu. Mà sự kiện làm cho Đại La sụp đổ, Đại U là kẻ âm thầm giở trò phía sau. Mục đích cuối cùng của Vương Triều Đại U chính là xưng bá đại lục. Nếu là một quốc gia nhỏ, còn có thể đổi lấy tư cách tồn tại bằng cách trở thành con chó của họ. Nhưng cường quốc như Đại La và Đại Hạ, Đại U sẽ không cho phép tồn tại. Cường quốc ngay cả tư cách đầu hàng cũng không có. Một khi Đại U có đủ thực lực dẫm đạp tất cả, hai đại vương triều nhất định sẽ bị họ nghiền nát. Lúc này, người nam tử tiếp tục nói, mấy ngày qua, điện hạ luôn ở bên cạnh họ, chẳng lẽ không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ sao? Na Tháp Toa lắc đầu, nói, không có, cho dù họ thật sự có bí mật thì ta cũng chỉ là người ngoài, sao họ có thể nói cho ta biết được? Đương nhiên nàng phát hiện ra một số bí mật. Ba vị thê tử của Lâm Tú, tốc độ tu hành của họ vượt xa người khác, rõ ràng có liên quan đến Lâm Tú. Chỉ là sau một hồi đắn đo, nàng quyết định không nói. Người nam tử thở dài, vô cùng lo lắng, nói, ở chỗ của Hoàng đến Hạ Quốc cũng không thu hoạch được gì. Vương triều Đại U lại kín như bưng. Chẳng lẽ ông trời thật sự không chiếu cố vương triều Đại La ta sao? Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, hùng mạnh nhất thời cũng không có nghĩa sẽ hùng mạnh vĩnh viễn. Đối với một vương triều mà nói, chuyện đáng sợ nhất chính là bị bỏ lại phía sau. Đại U và Đại Hạ có đột phá mới về dị thuật, mà Đại La không có, rất nhanh họ sẽ bị đuổi kịp và vượt qua, hơn nữa còn bị bỏ lại rất xa. Bên trong gian phòng, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, con ma tước đậu trên cành cây, đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu chuyển động một vòng rồi vỗ cánh bay đi. Lâm phủ. Đám người Ngưng Nhi còn vì chuyện Na Tháp Toa rời đi mà buồn bã. Ở chung với nhau thời gian lâu như vậy, các nàng đã tạo nên một tình hữu nghị sâu sắc. Lâm Tú rắc hạt gạo lên bàn, một con ma tước sà xuống mổ lấy hạt gạo, liếu ríu kêu. Quả nhiên Na Tháp Toa có vấn đề. Lúc đầu Lâm Tú đã cảm thấy kỳ lạ, là công chúa kim thiên tài của Đại La, hoàng đế Đại La sao có thể yên tâm để nàng theo họ về Đại Hạ, ngay cả chuyện tu luyện cũng không quan tâm. Bộ ông ta không sợ mình lừa nàng đến Đại Hạ sao? Dù sao hành vi của hắn cũng không tốt cho lắm. Mọi người đều nói, không có một vị thiên kiêu nào có thể thoát khỏi ma trảo của hắn. Vậy mà hoàng đế Đại La lại không hề để tâm. Mặt khác trong khoảng thời gian này, thái độ của Na Tháp Toa cũng đủ khiến Lâm Tú nghi ngờ. Phần lớn thời gian nàng đều vui vẻ hoạt bát, nhưng đôi lúc lại lộ ra vẻ tâm sự trùng trùng. Điều đó hoàn toàn bất đồng với Na Tháp Toa mà Lâm Tú quen biết. Bên cạnh có nhiều tiểu thư xinh đẹp như thế, nàng còn lo lắng cái gì? Khó trách Na Tháp Toa lại thường xuyên tỉ thí với đám Ngưng Nhị, thì ra là nàng đang thăm dò thực lực của họ. Bây giờ xem ra, ngay từ đầu, Na Tháp Toa chính là gián điệp mà Hoàng đế Đại La đưa đến bên cạnh hắn. Ngưng Nhi và Uyển Nhi, lần đầu tiên tham gia thi đấu đã xếp thứ 10 khiến cho nhiều người chú ý, Đại U với Đại La không nghi ngờ, không hiếu kỳ mới là không bình thường. Đại U không quen biết với Triệu Linh Quân và công chúa, còn Đại La thì dễ dàng sắp xếp nội ứng bên cạnh hắn hơn. Điều này cũng đã nói lên được, cho tới bây giờ, Lâm Tú cẩn thận một chút là đúng. Thực lực hiện tại của hắn còn chưa mạnh đến mức có thể tùy tiện tiết lộ bí mật. Nếu để Đại La và Đại U tra được chuyện chỉ cần song tu cùng hắn là có thể gia tăng tốc độ tu hành, nhóm chuyên đào tạo ra thiên kiêu sẽ phái cường giả cấp thiên trói hắn bắt đi. Đến lúc đó có cho hắn 10 quả thận cũng không đủ. Dựa theo những lời mà người kia nói, Lâm Tú biết được một tin tức. Bên cạnh Hà Hoàng cũng có nội ứng của Đại La. Lúc trước Đại U có tặng Hà Hoàng 4 vị mỹ nhân, Đại La cũng tặng 2 người, đều bị hắn sung vào hậu cung. Chuyện như thế, từ trước tới nay, cho dù là ai Hạ Hoàng cũng không từ chối. Những mỹ nhân này chắc chắn đều có vấn đề. Lâm Tú đang tự hỏi có nên nhắc nhở Hạ Hoàng hay không thì bị Hạ Hoàng triệu kiến. Hoàng cung, Lâm Tú bước vào ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi, công chúa Đại La đi rồi. Lâm Tú đáp, mới vừa đi hắn nghỉ ngợi một chút rồi hỏi Hạ Hoàng, bệ hạ, khoảng thời gian trước Đại U với Đại La đưa đến cho ngài một vài vị mỹ nhân. Hạ Hoàng nhìn hắn, hỏi, người muốn nói, họ có thể là người mà Đại La với Đại U sắp xếp bên cạnh trẫm. Lâm Tú kinh ngạc, lên tiếng, bệ hạ biết rồi. Hạ Hoàng thản nhiên nói, biết thì sao? Đưa tới cửa rồi, không nhận cũng không được. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng tốt. Lâm Tú cũng không nhiều lời. Mỹ nhân đối với người khác còn có tác dụng, nhưng đối với Hạ Hoàng chỉ đơn giản là đang múa rìu qua mắt thợ, một chút tác dụng cũng không có. Hậu cung của hắn có rất nhiều phi tử, song chỉ dùng để trao đổi thể xác, không giao lưu linh hồn. Nhìn như đa tình, nhưng thật ra rất vô tình. Lúc từ hoàng cung đi ra, Lâm Tú nhìn thấy một chiếc thuyền băng từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, biến mất ở chân trời phía bắc. Na Tháp Toa trở về Đại La rồi. Tuy rằng nàng ta tới Đại Hạ với mục đích không đơn thuần, nhưng mà cuối cùng vẫn không bán đứng bọn họ. Bắt đầu từ giờ trở đi, Lâm Tú mới công nhận nàng là một người bạn xứng đáng để quen thân. Hạ Hoàng nói không sai, giữa đồng minh với nhau cũng không thể nào đồng lòng. Không chỉ mỗi Đại U, Đại La cũng nhòm ngó bí mật của hắn trong âm thầm. Đáng tiếc bọn họ không hiểu đạo lý muốn đạt được điều gì thì cần phải trả cái giá tương xứng. Đến hòa thân cũng không muốn, còn muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Điều này cũng nhắc nhở Lâm Tú một lần nữa. Giờ đây, bao gồm cả Đại U, Đại La, có vô số thế lực đều đang nhìn chằm chằm vào hắn, dù có cẩn thận đến mức nào cũng không tránh khỏi được, vẫn là khiêm tốn một chút, làm người phải biết khiêm tốn, không nên bồng bột, trừ khi hắn có được thực lực không cần sợ bất cứ ai. Bị người ta cướp mất công việc, Lâm Tú và A Kha rảnh rỗi đi bộ trên phố. Vương Đô những ngày này quả là biến đổi rất lớn, trước đây trên phố rất ít gặp được những nữ tử xinh đẹp, giờ đây đi được vài bước là có thể nhìn thấy một tiểu cô nương hoặc một thiếu phụ xinh đẹp, đối với các nàng mà nói, nhan sắc đã không còn là mầm họa nữa. Không có một tên quý tộc nào dám đi trêu chọc, hoặc là trực tiếp bắt cóc cưỡng hiếp các nàng, Trương gia và Tống gia đã đảo đỏ hết cả mắt, dám ở dưới mắt bọn họ làm ra loại chuyện như thế này, chính là tạo công trạng cho hai nhà này. Mặc kệ ý định ban đầu của Trương gia và Tống gia là gì, Cạnh tranh như thế này là có ý nghĩa tích cực, cũng khiến cho đánh giá của hai nhà bọn họ ở trong mắt người dân thay đổi một chút. Cho dù thái tử và tể vương vô năng, nếu như có thể làm một chút chuyện tốt vì bách tính sẽ không để tâm chuyện ai làm hoàng đế. Lâm Tú và A Kha đi ngang qua một góc phố nào đó, phát hiện ký hiệu của Thiên Đạo Minh. Hai người lập tức tới địa điểm liên hệ. Nơi này đã trở thành một nơi bỏ hoang, nhưng lại để lại một số đồ đạc, một xấp ngân phiếu, một bức thư. Từ chỗ liên lạc trở về đến Lâm Phủ, biểu tình của A Kha có hơi mù mờ. Bọn họ vừa mới nhận được mật lệnh của Minh Chủ, bắt đầu từ giờ trở đi, tất cả thành viên ở 21 quận của Đại Hạ bước vào trạng thái ẩn vô thời hạn. Từ giờ trở về sau, Minh Chủ sẽ không đưa ra mệnh lệnh mới nữa, hắn đều gửi cho mỗi một phân đà một số tiền lớn để thu xếp ổn thỏa, có được số tiền này, người trong Thiên Đạo Minh bọn họ, về sau có thể sống một cuộc sống của người bình thường. Nàng ta tất nhiên biết lý do Minh Chủ làm như vậy. Ác bá có hung dữ hơn nữa, tham quan có ác hơn nữa, có thể hung ác hơn những quý tộc cấp cao ở vương đô sao? Sau khi Trương gia và Tống gia ra tay, các quận ở Đại Hạ, những ngày tháng tốt lành của những kẻ kia sắp kết thúc rồi. Thiên Đạo Minh chỉ là thi thoảng loại bỏ những cây cỏ dại cao nhất, bọn họ chính là nhổ cỏ tận gốc. Đại Hạ, không còn cần Thiên Đạo Minh nữa rồi. Lúc này, Lâm Tú nhìn nàng ta, nói, thật ra có một chuyện, ta vẫn luôn không nói với cô. A Kha hỏi, chuyện gì? Lâm Tú nhỏ giọng nói ở bên tai nàng ta một câu. Trên mặt A Kha lộ ra một vẻ khó tin, Minh Chủ của Thiên Đạo Minh, chính là hoàng đế của Đại Hạ. Cẩu hoàng đế mà bọn họ vẫn luôn mắng chửi, chính là Minh Chủ của bọn họ. Lâm Tú gật gật đầu, nói, tuy rằng chuyện này có chút khó tin, nhưng sự thật quả thật chính là như vậy. A Kha vẫn ngơ ngác đứng ở vị trí cũ. Hắn nhìn A Kha, cười nhẹ nói, cho nên, cô không cần lo lắng Đại Hạ sẽ quay trở về như ngày trước, bệ hạ và ta đều sẽ không nhìn chuyện này xảy ra, bắt đầu từ giờ trở đi, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. A Kha thở ra một hơi thật dài, nhưng đồng thời, một loại cảm giác trống rỗng kỳ lạ quét qua, khiến tim của nàng cực kỳ trống trải. Nàng từ lúc còn rất nhỏ đã gia nhập vào Thiên Đạo Minh giống như chính là nhà của nàng, nàng vẫn luôn bôn ba vì chuyện trong Thiên Đạo Minh, nàng tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài cả một đời, đột nhiên, không cần phải đi làm những chuyện đó nữa, nàng ngược lại có hơi không biết phải làm sao. Trong một giây, nàng dường như không có một cái gì cả. Không có mục tiêu, không có tổ chức, cũng không có nhà. Lâm Tú có thể cảm nhận được cảm xúc của A Kha, hắn nhìn vào mắt của nàng, nghiêm túc nói, cô còn có ta. A Kha nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nội tâm trống rỗng lại lần nữa được lấp đầy. Mấy giây sau, nàng cúi thấp đầu, nghiêm túc đặt tay của mình vào tay của Lâm Tú. Cửa hoàng cung, Lâm Tú vừa ngâm nga bài lắng nghe tôi nói cảm ơn bạn, vừa bước vào cửa cung. Hắn thật lòng cảm ơn hai nhà Trương Tống, nếu như không phải bởi vì bọn họ, hắn và A Kha còn không biết phải đợi bao lâu mới tu thành chính quả, bọn họ thật sự đã giúp đỡ một tay. Lần này tiến cung, hắn là muốn xin Hạ Hoàng ban hôn. Lần trước Hạ Hoàng hứa với hắn, chỉ cần hắn có thể đoạt được vị trí số 2 ở trận chung kết, sẽ ban cho hắn 3 lần hôn ước. Lâm Tú đã dùng mất hai cơ hội với Ngân Nhi và Uyển Nhi, cưới Minh Hà là Hạ Hoàng chủ động, không thể tính vào đó, cho nên hắn vẫn còn một cơ hội nữa. Ở cửa ngự thư phòng, Lâm Tú gặp phải Lý Bách Chương. Lâm Tú tiến lên phía trước vỗ vai hắn, hỏi, sao thế? Thấy là Lâm Tú, Lý Bách Chương thở ra một hơi, nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn hòa ly với Tần Vương Phi là con gái Vệ gia, nhưng không phải là đích nữ, Vệ gia là gia tộc nhị đẳng công trừ Trương gia, Tống gia, Tiết gia ra, trong nhà cũng có một vị cường giả cấp thiên, dựa vào thân phận của nàng ta, quả thật không cần phải khách khí với hoàng tử không thể kế thừa hoàng vị. Lâm Tú không hề khuyên Lý Bách Chương, tính khí của Tần Vương Phi ra sao, hắn rất rõ, ở bên nàng ta, mỗi ngày đều là giày vò. Dù gì, không phải người nào cũng có thể thấu tình đạt lý như Linh Quân nhà bọn hắn. Lâm Tú chỉ hỏi, Tần Vương Phi đồng ý rồi. Lý Bách Chương gật gật đầu, nói, cứ tiếp tục, đối với ai cũng không tốt, nàng ấy đồng ý rồi, chỉ là muốn 50 vạn lượng bạc. Tuy rằng việc làm ăn của quán rượu rất phát đạt, nhưng 50 vạn lượng bạc đối với Lý Bách Chương mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, nhưng mà, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, mất rồi còn có thể kiếm lại, 50 vạn lượng đổi lại nửa đời sau được giải thoát, cũng không hề thiệt thòi. Lâm Tú không nói gì nữa, chỉ là trong lòng có chút ngại ngùng. Đều là tới tìm Hạ Hoàng, người ta thì muốn xin được hòa ly, hắn lại muốn xin được ban hôn, quả thật có hơi không phù hợp lắm. Không lâu sau, hai bóng người từ trong điện đi ra ngoài. Lâm Tú và Lý Bách Chương đồng thời chắp tay, nói, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Hiển phi nương nương. Hoàng hậu và Hiền phi nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đi về phía hậu cung dưới sự vây quanh của đám cung nữ. Lâm Tú là người đã từng trải, sắc mặt của các nàng, so với lúc lần trước hắn gặp, tốt hơn rất nhiều rồi, xem ra những ngày này, Hạ Hoàng sủng hạnh bọn họ không ít. Chưa qua bao lâu, Chu Cẩm từ trong điện đi ra ngoài, nói, bệ hạ cho hai vị tiến vào. Hai người đi vào đại điện, Sau khi hành lễ với Hạ Hoàng, Lý Bách Chương mở miệng nói trước: "Phụ hoàng, nhi thần mong muốn được hòa ly với Tần Vương phi, mong phụ hoàng ân chuẩn." Ánh mắt Hạ Hoàng hướng về phía hắn, lúc lâu sau mới nhẹ than một hơi, nói: "Bỏ đi, những năm gần đây cũng quả thật khổ cho con rồi." Trẫm đồng ý. Mặt Lý Bách Chương lộ ra vẻ vui sướng, lập tức nói: "Tạ ơn phụ hoàng." Ánh mắt Hạ Hoàng lại nhìn về phía Lâm Tú, hỏi: "Người cũng sẽ không phải là muốn hòa ly chứ?" Trước đây hắn rất mong cảm tình giữa Lâm Tú và Triệu Linh Quân bất hòa, nhưng đó là trước đây, bây giờ Lâm Tú là người của bản thân rồi, hắn vẫn hy vọng một nhà bọn họ yên ổn, đến lúc đó cũng có thể trở thành một sự giúp sức dành cho hắn. Lâm Tú lắc đầu nói: "Bệ hạ hiểu nhầm rồi, thần là tới cầu xin bệ hạ ban hôn, lần trước thần vẫn còn một suất ban hôn chưa dùng tới, bệ hạ chắc còn nhớ chứ?" Lý Bách Chương đang vui trong lòng, nghe được lời Lâm Tú, ngẩn ra tại chỗ. Hắn chìa đầu ngón tay ra đếm đếm. Đây đã là lần thứ 7 rồi nhỉ? Mục tiêu của hắn, lẽ nào là noi gương theo phụ hoàng? Hắn đã từng tưởng rằng, hắn và Lâm Tú là người mệnh khổ giống nhau. Giờ đây, đối với Lâm Tú, trong lòng hắn chỉ có ngưỡng mộ. Cái thỉnh cầu hợp lý này của Lâm Tú, Hạ Hoàng không do dự mà đồng ý luôn. Hắn tuy rằng có lúc keo kiệt một chút, nhưng nói chuyện vẫn rất giữ chữ tín. Hơn nữa lễ bộ ti bây giờ chuyên môn có một bộ phận phụ trách những thứ này, quá trình chuẩn bị đã được tiêu chuẩn hóa, có chăng chỉ là chuyện của một bức thánh chỉ. Hôn sự lần này không hề giống trống khua chiêng giống như trước kia, cả thành đều biết. Lâm Tú cũng chỉ muốn mời một vài bằng hữu có quan hệ gần gũi một chút. Liễu Thanh Phong đã là lang trung thanh lại ti, kinh đô lệnh Ngô Văn Viễn, ông chủ quán mì đầu phố kia, còn có Trương Nhân và Tống Ngọc Chương, tuy rằng Lâm Tú không có hảo cảm gì với hai gia tộc này, nhưng hai người bọn họ cũng không tồi. Những người này ngồi cùng một bàn. Các vị trưởng bối như cha mẹ và nhạc phụ nhạc mẫu, Tiết lão quốc công ngồi một bàn. Hạ nhân Lâm gia ngồi một bàn. Nữ chủ nhân của Lâm phủ ngồi một bàn. Rất lâu về trước, các nữ tử đã biết, A Kha cô nương sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tỷ muội, đối với tình hình tối nay, các nàng sớm đã đoán được trong lòng. Minh Hà công chúa và Thiên Diệp Lẫm ngồi với nhau, lúc Lâm Tú và A Kha bái đường, nàng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Thiên Diệp Lẫm bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Lẫm, muội lẽ nào muốn cả một đời đều như thế này sao?" Hai tay Thiên Diệp Lẫm nắm lấy góc áo, thấp giọng nói: "Muội, muội cũng không biết." Công chúa Minh Hà nắm lấy tay nàng, nói: "Hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình mà giành lấy, muội không nên học một số người nào đó, rõ ràng xuất hiện sớm nhất, đến bây giờ vẫn chỉ có thể ngồi một bên." Cạnh một bàn nào đó, tâm tình của Linh Âm trở nên phức tạp. Lúc tỷ tỷ đại hôn, nàng có thể ngồi cùng một bàn với công chúa Minh Hà, Tần Uyển các nàng. Bây giờ đây, nàng chỉ có thể ngồi cùng một bàn với quý phi nương nương, song song cô nương, Mộ Dung Ngọc. Lúc đôi tân lang tân nương kia bái đường, trong lòng nàng thổ ra một hơi, nhấc ly rượu lên, nói với quý phi nương nương: "Nương nương, tiểu nữ kính người một ly." Đêm đã khuya. Lâm phủ, toàn cung viện giăng đèn kết phách, trang trí cực kỳ long trọng. Trong chủ điện, hỷ bào tươi tắn được đặt ở trên giường một cách ngăn nắp gọn gàng. Một làn gió nhẹ thổi qua, nến đỏ bập bùng trong phòng chậm chậm dập tắt. Bên ngoài phòng, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời đêm cao vút. Ánh trăng đêm nay tròn một cách khác thường, cũng lớn một cách bất bình thường. Hơn nữa đêm nay trăng sáng ít sao, thời tiết trời quang mây tạnh, là thời cơ thích hợp để ngắm trăng, người có thị lực tốt thậm chí có thể nhìn rõ dãy núi hình tròn gồ ghề lồi lõm trên mặt trăng. Tất nhiên, bởi vì khoảng cách cách nhau quá xa, những dãy núi cực lớn rộng hàng trăm dặm trên mặt trăng kia, trong mắt bọn họ cũng chỉ là một đường viền nhỏ bé mơ hồ. Trăng sáng trên trời, lúc này Vương Đô không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngắm trăng. Cùng lúc đó, trong một rặng núi trên mặt trăng không thể dùng mắt thường nhìn thấy nào đó, một bóng hình đang âm thầm nhìn chăm chú vào hành tinh xanh thẳm trong vũ trụ này. Ban đêm, mặt trăng như một cái móc câu. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, trong tâm trí hắn lại hiện lên hình ảnh trăng tròn. Hiện tại, đã nửa tháng trôi qua kể từ khi A Kha thực sự bước vào Lâm gia. Ba ngày trước, nàng tạm thời rời khỏi đế đô, đi tìm bằng hữu Thiên Đạo Minh. Hạ Hoàng hạ lệnh, khiến Thiên Đạo Minh chìm vào im lặng và ngủ đông vô thời hạn, nếu hiện tại nàng không đi tìm bọn họ, có thể sau này sẽ không tìm thấy bọn họ nữa. Một số người trong Thiên Đạo Minh là người đã dõi theo sự trưởng thành của nàng, đối với A Kha, những người đó không khác gì người nhà. Lâm Tú vốn định đi cùng nàng, nhưng A Kha lại yêu cầu hắn ở nhà. Việc tu hành của Thái Y, Ngưng Nhi, Tân Uyển và Minh Hà không thể tách rời khỏi Lâm Tú. Ngày thường, thời điểm không cần thi đấu, Lâm Tú sẽ thay thế năng lực thứ hai của bọn họ thành băng hoặc hỏa, như vậy có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp mấy lần nhờ vào song tu. Ví dụ như Tần Uyển, huyễn thuật là một lần tốc độ tu hành, dị thuật băng lại là một lần, dùng phương thức nắm tay song tu với nàng sẽ tăng gấp đôi tốc độ tu hành, nếu là song tu chiều sâu thì sẽ tăng gấp đôi nữa, như vậy tức là tốc độ tu luyện nhanh gấp 4 lần. Nếu như là Minh Hà, năng lực của nàng vừa vặn là băng hỏa, tốc độ tu hành nhanh nhất có thể đạt tới 6 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Tú song tu 2 lần với nàng mỗi ngày. Gấp 4 của Tần Nguyễn và gấp 6 của Minh Hà, tương đương với gấp 8 lần và 12 lần tốc độ tu hành của Lâm Tú. Đây là một con số rất kinh khủng, chỉ cần các nàng tu hành bình thường, cuộc thi tiếp theo ít nhất cũng đạt đến cấp địa thượng cảnh. Sau khi Lâm Tú đạt đến cấp địa thượng cảnh, có thể trao năng lực mới cho các nàng, tốc độ tu hành của các nàng còn có thể được cải thiện. Cả gia đình cấp thiên ở trong tầm tay. Đến lúc đó, chỉ cần ăn cơm mềm, dựa dẫm vào vợ là hắn cũng có thể vô địch thiên hạ. Lâm Tú rất mong chờ, khi thực lực của Ngưng Nhi, Uyển Nhi và Minh Hà vượt qua Triệu Linh Quân, biểu cảm của nàng sẽ như thế nào, liệu có còn kiêu ngạo như trước đây hay không? Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp thiết nhất là phải nâng cao thực lực của hắn. Lâm Tú dự định đi Đông Hải một lần nữa, đối với hắn, tốc độ tu hành trên biển vẫn là nhanh nhất, sau đó, hắn muốn cùng Linh Âm đến vùng địa cực một chuyến, đó là mong muốn Linh Âm dùng một nguyện vọng đổi, nàng hy vọng Lâm Tú có thể đến vùng địa cực tu hành với nàng. Lâm Tú tỏ ý, chuyện như vậy, trước đây hắn đã đồng ý với nàng, có thể không cần dùng đến năm điều đó, Linh Âm cũng vui vẻ tiếp nhận. Khi hắn định đến chỗ Tân Nguyễn và Thải Yên ngủ, một bóng người rụt rè bước tới, nhỏ giọng nói, công tử. Đó là An Na, một thiếu nữ Hải Linh tộc, Lâm Tú không cho phép nàng gọi hắn là Hải Thần Đại Nhân, nàng dùng công tử thay thế. Mặc dù hiện tại nàng chưa thể nói những từ quá phức tạp nhưng những từ đơn giản, nàng đã có thể nói vô cùng trôi chảy. Lâm Tú hỏi, sao thế? An Na nói, ta, muốn, về nhà, cha mẹ. Lâm Tú rất nhanh đã hiểu ý nàng, mặc dù trước đây nàng thường chạy lên bờ nhưng chưa từng đi lâu như vậy, nàng muốn quay về báo một tiếng với cha mẹ để bọn họ khỏi lo lắng. Lâm Tú gật đầu, nói, hai ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về. An Na cao hứng nói, cảm ơn Hải. Lâm Tú liếc nàng một cái, nàng lập tức sửa lời, cảm ơn, công tử. 3 ngày sau, Đông Hải. Hai bóng người bơi nhanh dưới mặt biển, xua đuổi vô số bầy cá. Đối với bọn họ, nước biển như không hề có lực cản, hai người lướt qua mà không gây ra bất kỳ gợn nước nào. Hành trình đến Đông Hải lần này, Lâm Tú chỉ dẫn theo Thải Y, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, Minh Hà và thiếu nữ Hải Linh tộc bên cạnh. Cứ như vậy, hắn không cần phải làm chuyện gì cũng cẩn thận. Lúc này, mấy người Thải Y đang ở trong một tòa nhà ở Giang Nam, Lâm Tú đưa An Na về gặp cha mẹ nàng. Ngoài khơi có vô số thủy tộc, nếu nàng một mình đi về sẽ có nguy hiểm, suy cho cùng, không chỉ có loài người, mà có cả hải tộc cũng thích Hải Linh tộc. Đa số hải tộc sống gần bờ biển, ở vùng biển cách đất liền một khoảng, nơi ánh nắng có thể chiếu xuống mặt nước biển. Nếu cách quá gần đất liền thì sẽ xảy ra xung đột lãnh thổ với nhân tộc, cách đất liền quá xa thì nước biển quá sâu, đáy biển tối om, chỉ có cấp sinh vật cấp thấp sống ở nơi đó. Sống gần biển cũng tiện cho bọn họ lên bờ cướp đoạt vật tư. Là sinh vật có trí khôn cao đẳng sinh vật có trí khôn, mặc dù hải tộc sống dưới nước nhưng không thích ăn cá sống và rong biển hàng ngày, bọn họ thích ăn đồ chín, thích tất cả các loại gia vị nhân tộc dùng trong nấu nướng. Thích tất cả mọi thứ của nhân tộc, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, có những món đồ bọn họ không thể tạo ra được, chỉ có thể có được bằng cách cướp. Nhánh hải linh tộc này của An Na sống tại một vùng lòng chảo dưới đáy biển cách lục địa rất xa, ánh sáng ở đây rất kém và hầu hết hải tộc không muốn sinh sống ở đây, chuyện này vừa lúc cung cấp một vùng đất bảo hộ cho hải linh tộc. An Na bơi đến vùng biển quen thuộc này và vui vẻ nói, phía trước là đến rồi. Nàng bơi đến vùng lòng chảo, không khỏi hét lên, phụ thân, mẫu thân, con đã trở về. Nhưng trong khu vực lòng chảo im lặng, không có người đáp lại. Lâm Tú bơi theo nàng qua đó, ở đây, hắn tìm thấy một số ngôi nhà làm bằng san hô và cỏ biển, nhưng không có bóng dáng hải linh tộc nào khác. An Na nghi ngờ nói, bọn họ lại dọn nhà rồi sao? Vì sinh tồn, dọn nhà là chuyện thường đối với hải linh tộc, bình thường bọn họ sẽ không ở một chỗ quá lâu. Sắc mặt An Na tái nhợt, nói, xong rồi, nhất định là các nàng chuyển đi rồi. Biển cả bao la, không có manh mối. Muốn tìm cha mẹ và tộc nhân, gần như là chuyện không thể. Lâm Tú nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, an ủi, đừng lo lắng, tìm một con cá ở gần đây hỏi một chút là được. An Na nhìn Lâm Tú, trong đôi mắt màu xanh lam hoàn toàn mờ mịt, hỏi. Hỏi thế nào? Hải tộc là hải tộc, lại không phải là loài cá, hai chủng tộc khác nhau, không thể nói chuyện với nhau. Lâm Tú vẫy tay với bầy cá trước mặt, nói, đến đây. Bầy cá đang di chuyển dừng lại, sau đó nhanh chóng bơi đến, xếp thành hàng chỉnh tề trước mặt Lâm Tú, giống như một đám binh sĩ đang đợi duyệt binh. Cảnh tượng này khiến An Na dương mắt nhìn. Nàng ngạc nhiên nhìn Lâm Tú, hắn còn nói không phải là Hải Thần Đại Nhân. Trong truyền thuyết, Hải Thần Đại Nhân toàn năng, hắn là chủ nhân của biển cả, hải tộc được Hải Thần Đại Nhân ban cho năng lực, nếu khiến Hải Thần Đại Nhân tức giận, Hải Thần Đại Dương có thể tước đi năng lực của bọn chúng. Ngoài những điều này ra, Hải Thần Đại Nhân còn có thể ra lệnh cho bất kỳ sinh vật nào trong đại dương. Không có hải tộc nào có thể ra lệnh cho bầy cá giống như vậy. Nhìn bầy cá im lặng trước mắt, nàng rốt cuộc cũng hiểu, thì ra truyền thuyết là có thật. Đôi môi Lâm Tú khẽ mấp máy, nhưng không hề phát ra âm thanh. Một lát sau, bầy cá trước mặt đột ngột di chuyển, bọn chúng tản ra rồi rất nhanh đã tập trung với nhau, hình thành nên hình một hình mũi tên, chỉ vào một hướng nào đó. Lâm Tú khoát tay áo, nói, đã biết, đi đi. Tiếng nói vang lên, bầy cá lại tản ra, nhanh chóng bơi đi xa. Mặc dù những con cá này không thông minh lắm, nhưng chỉ đường thì không có vấn đề gì. Khi Lâm Tú nhìn sang phía An Na, phát hiện nàng đang giấu mông, quỳ rạp trên đất, chắp tay trước ngực, biểu cảm thành khẩn và cung kính. Lâm Tú tức giận đánh mông màng một cái, nói, đứng lên, tộc nhân của người bị hải tộc khác bắt đi rồi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, xung quanh đây có những thế lực hải tộc lớn nào. Bầy cá nói cho Lâm Tú biết, nhưng hải linh tộc đó không phải rời đi mà là bị một nhóm hải tộc khác bắt đi. Chuyện này xảy ra 3 ngày trước. Nghe thấy cha mẹ và tộc nhân bị bắt, Anna lập tức luống cuống, nàng ôm chân Lâm Tú, khẩn cầu, hải thần đại nhân, ngài nhất định phải cứu bọn họ. Lâm Tú xách nàng lên, nói, dẫn đường đi hải linh tộc sống cuộc sống trốn chui trốn lũi, hiểu rất rõ sự phân bố của hải tộc ở xung quanh. Không lâu sau, dưới sự chỉ đường của Anna, Lâm Tú đến một vùng biển. Độ sâu của nước biển ở đây khoảng chừng 100 mét, đáy biển là một vùng rạn san hô và dải đá ngầm nhiều màu xinh đẹp, thi thoảng lại có những con cá đủ loại màu sắc đi ngang qua, phong cảnh cực đẹp. Trên rạn san hô còn có mấy chục căn nhà được tạo thành từ san hô, đây là một khu quần cư của hải tộc. Mặc dù hải tộc cũng có quốc gia, nhưng đa số hải tộc đều tồn tại bằng hình thức bộ lạc, một bộ lạc, ít thì mười mấy người, nhiều hơn thì 100.000 người. Đây là một bộ lạc hải tộc nhỏ, từ số lượng nhà ở có thể thấy, có lẽ là một bộ lạc hải tộc cỡ trung có khoảng 100 người. Sau khi Lâm Tú và Anna đến đây, liếc mắt đã thấy hơn 10 người hải linh tộc bị trói trên đá ngầm. Bên cạnh bọn họ là 4 tên hải tộc hung thần ác sát đang canh giữ. Anna nhìn thấy những tộc nhân hải linh tộc đó, nước mắt lập tức rơi xuống. Sau khi 2 người đến đây, 4 gã hải tộc nọ cũng nhìn thấy bọn họ, trên gương mặt xấu xí lộ ra biểu cảm vui mừng, lập tức bơi về phía Lâm Tú và Anna. Lại có thêm 2 tên hải linh tộc, hơn nữa là dễ nhìn như vậy, nếu như đưa bọn họ đi, tối thiểu sẽ có 2 năm không phải nộp cống phẩm. Tên hải tộc bơi nhanh nhất duỗi tay ra, tóm lấy nam tử hải linh tộc anh tuấn nọ. Nhưng không đợi hắn vui mừng, trên gương mặt xấu xí của hắn lộ ra biểu cảm vô cùng hoảng sợ, bịt mũi lại, gắng sức bơi về phía mặt biển. Cảnh tượng này khiến 3 tên hải tộc khác bất ngờ không kịp chuẩn bị, sững sờ tại chỗ, không dám tiến lên. Nhưng một giây sau, cơ thể của bọn họ đến gần nam tử kia một cách không kiểm soát. Lâm Tú vỗ nhẹ lên vai 3 gã hải tộc đó, sau đó hắn vô cùng ghét bỏ, bao trùm bàn tay đã chạm vào bọn họ bằng một dòng nước và rửa thật sạch. Suy nghĩ trước đây của hắn không hề sai. Người thuộc hải tộc đều thức tỉnh dị thuật thủy, năng lực của bọn họ về mặt bản chất cũng là dị thuật. Là dị thuật thì có thể bị hắn cướp lấy, hải tộc không có dị thuật chẳng khác nào nhân tộc, không thể hô hấp dưới nước. Sức mạnh dị thuật của bọn họ, tất cả đều hóa thành nguyên lực tinh thuần, tràn vào cơ thể Lâm Tú. Phương thức này có hiệu quả tương tự như dùng nguyên tỉnh tu hành. Không có bình cảnh, chỉ cần có năng lực giả để hắn không ngừng hấp thu, thì nguyên lực của hắn vẫn luôn có thể tăng trưởng. Sau khi 3 tên hải tộc đó bị sặc nước biển, bọn họ nhận ra không có cách nào để khống chế nước biển nữa, thậm chí không thể hô hấp dưới nước, trong lòng vô cùng sợ hãi, lập tức bơi lên trên mặt biển. Chậm một chút nữa, bọn họ sẽ trở thành hải tộc chết đuối đầu tiên từ trước đến nay. Cảnh tượng này không chỉ khiến tộc nhân hải linh tộc nhìn đến ngây người, mà những hải tộc xấu xí bước ra từng nhà san hô, cũng vừa sợ vừa nhìn Lâm Tú. Hình ảnh kỳ lạ này đánh nát nhận thức của bọn họ. Lâm Tú liếc mắt sang hướng khác, sợi dây trói chặt những hải linh tộc đó lập tức đứt, Anna đi qua, ôm một người đàn bà vào lòng. Cảnh này khiến những hải tộc xấu xí kia vô cùng hoảng sợ. Một gã hải tộc cao tuổi nhìn Lâm Tú, như là ý thức được điều gì, đột nhiên quỳ xuống, cả cơ thể nằm rạp trên mặt cát dưới đáy biển, giọng nói run rẩy, bái kiến hải thần đại nhân. Hải thần đại nhân hiển linh. Bái kiến hải thần đại nhân. Xin hải thần đại nhân phù hộ. Sai khi hải tộc cao tuổi quỳ xuống, hàng trăm hải tộc phía sau hắn, tất cả cũng dồn dập quỳ xuống, ánh mắt cung kính và thành khẩn. Hiện giờ, trước mặt Lâm Tú là hơn 100 cái mông chỉnh tề vĩnh lên. Bộ lạc hải tộc này, tập thể quỳ lạy và hành lễ với Lâm Tú, hô to, hải thần đại nhân. Hình như bọn họ đã sinh ra hiểu lầm giống với Anna. Đương nhiên hiện tại Lâm Tú đã biết, hải thần là thần linh hải tộc thờ phụng, cho đến nay, tất cả hải tộc, hàng năm đều sẽ tổ chức lễ hội hải thần long trọng, để bái tế hải thần. Trong truyền thuyết, hải thần là thần linh ban cho hải tộc năng lực, có thể ra lệnh cho tất cả các loài sinh vật biển. Như thế cũng không khó hiểu khi bọn họ coi Lâm Tú là hải thần, những năng lực mà hắn có giống hệt như hải thần trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Tú bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, các loại cá, cua, rắn biển, tất cả sinh vật biển xung quanh vùng biển này đều tập trung về phía hắn, ngay cả tảo biển cũng lay động về hướng đó, giống như đang hành lễ. Cảnh tượng này khiến tốc độ dập đầu của hải tộc càng nhanh hơn. Những tộc nhân hải linh tộc vừa được giải cứu lúc nãy cũng quỳ trên mặt cát, ánh mắt vô cùng thành kính. Ngoài hải thần đại nhân ra, còn ai có được năng lực như thế? Lâm Tú chậm rãi mở miệng, một chuỗi âm thanh hùng hậu vang lên bên tai mỗi một hải tộc. Các ngươi đều là con dân của ta, tại sao phải tàn sát lẫn nhau? Âm thanh của hắn dường như mang theo một loại lực lượng đặc biệt. Sau khi những hải tộc này nghe câu đó, trong lòng đều sinh ra cảm giác áy náy, đồng thời càng thêm sùng kính hắn. Xin hải thần đại nhân tha thứ. Chúng ta biết sai rồi. Khẩn cầu hải thần đại nhân tha thứ. Trong lòng Lâm Tú thở phào một cái, đồng thời sử dụng dị thuật âm và huyễn thuật tiến hành ám thị tinh thần với nhiều người như vậy, cũng là tiêu hao không nhỏ với hắn. Cũng may là những hải tộc này thực lực không mạnh, mấy người mạnh nhất cũng chỉ là cấp huyền thượng cảnh. Một hải tộc cao tuổi run rẩy đứng lên, từ bên trong một căn nhà san hô nào đó lấy ra một chiếc vỏ ốc, cung kính đặt trước mặt Lâm Tú, đây là tế phẩm của bộ lạc bọn họ dâng lên hải thần, xin hải thần đại nhân tha thứ cho sự xúc phạm của bọn họ. Lâm Tú không hề có động tác gì, vỏ sò kia tự mình mở ra. Những hải tộc gần đó không cảm nhận được sự dao động của nước, trong lòng càng thêm kính sợ với hải thần đại nhân. Bên trong vỏ sò là vô số những viên tương tự như tinh thể nguyên tinh. Hình dạng của những thứ này không có quy tắc, trong suốt không màu, to bằng cái móng tay, tỏa ra một loại dao động năng lượng lăng tăng. Lâm Tú vẫy tay, một viên tinh thể bay vào trong tay hắn, vật này vào tay thì biến hóa, tan ra thành một dòng nguyên lực nhỏ, tràn vào trong cơ thể hắn. Tác dụng của chúng tương tự như nguyên tỉnh, cũng có thể gia tăng nguyên lực của người, chỉ là hiệu quả bình thường, tương đương với nguyên tinh cấp thấp. Dù vậy, Lâm Tú cũng không lãng phí, không gom các dòng chảy nhỏ lại thì không thể tạo thành sông lớn, nguyên lực là tu luyện tăng lên từng chút một, chỉ trong phút chốc, hắn đã hấp thu toàn bộ tinh thể. Lúc này, hải tộc cao tuổi, vì để tiến thêm một bước trong việc cầu xin sự tha thứ của hắn, cũng nói ra nguyên nhân bọn họ bắt hải linh tộc. Hải tộc cũng có quốc gia, do những bộ lạc lớn và nhỏ tạo thành, trong đó, những bộ lạc nhỏ phải tiến cống cho bộ lạc lớn thì phải tiến cống cho bộ lạc lớn hơn nữa thì phải tiến cống cho vương tộc. Cống phẩm của bọn họ là những thứ bọn họ vừa dâng tặng cho Lâm Tú, được bọn họ gọi là tinh thể của thủy tinh phách. Những viên tinh thể này được kết tinh từ nguyên lực trong cơ thể hải tộc. Một hải tộc thực lực ở cấp huyền phải mất nửa tháng mới ngưng tụ ra được một viên, và trong suốt nửa tháng đó, bọn họ tương đương với không hề tu hành. Đó là dùng nỗ lực của mình, may áo cưới cho người khác. Thuần chất người làm thuê. Hàng năm, nếu như trước khi lễ hội hải thần đến, bọn họ không thể cung cấp đầy đủ thủy tinh phách cho bộ lạc lớn, thì một nhóm người trong bộ lạc sẽ bị kéo đi, trở thành đầy tớ của bộ lạc lớn. Nhưng, hàng năm số lượng thủy tinh phách mà bộ lạc lớn yêu cầu quá nhiều, dùng toàn bộ sức mạnh của tộc cũng không thể góp đủ. Năm nay, trước lễ hội hải thần, bọn họ chắc chắn không thể gom đủ số thủy tinh phách theo yêu cầu, nếu như có thể dâng những tộc nhân hải linh tộc này lên, vậy thì trong 2 năm tới đây, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng vấn đề cống phẩm, hải linh tộc là đầy tớ được hoan nghênh nhất trong hải tộc, có thể thay thế thủy tinh phách. Lâm Tú cảm thán, đúng là ở đâu cũng có bóc lột và áp bức. Áp bức của hải tộc còn nặng nề hơn cả nhân tộc. Kẻ yếu, dù trên mặt đất hay trong biển, vẫn luôn là đối tượng bị áp bức và bóc lột. Ban đầu Lâm Tú định hút hết năng lực của tộc đàn này, rồi để đám người an na đi, nhưng thấy ánh mắt sùng kính của những hải tộc này, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Tạm thời đoạt đi năng lực của bọn họ không bằng sát nhập bọn họ vào nhau, sau đó dùng thân phận hải thần, từ từ kiểm soát hải tộc. Đến lúc đó, biên cảnh vùng duyên hải của Đại Hạ sẽ không phải chịu sự uy hiếp của hải tộc nữa. Trong quá trình này, thấy con hàng nào không nghe lời thì có thể dùng danh nghĩa hải thần để đoạt đi năng lực là được. Một hòn đá đánh hai con chim, vẹn toàn đôi bên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn thực sự là hải thần. Lâm Tú nhìn hải tộc trước mặt, mở miệng lần nữa, con dân của ta, sinh ra bình đẳng, không ai có thể bắt các ngươi làm nô lệ, cuối cùng rồi ánh sáng của tự do cũng sẽ chiếu sáng toàn bộ biển cả. Đông Hải, ở một hải vực nào đó. Vùng biển này là một hải vực tĩnh lặng, bình thường ít có sóng gió, nhưng dù là thuyền buôn hay thuyền đánh cá, đều rất ít khi đi qua nơi này. Vì đáy biển khu vực này có một bộ lạc hơn nghìn người sinh sống, thuyền bè trên biển hễ đi ngang qua đây rất dễ dàng bị hải tộc tấn công, chỉ cần vứt bỏ đồ đạc là có thể sống sót, theo thời gian, nơi đó đã trở thành khu vực cấm. Trên Đông Hải, có rất nhiều khu vực cấm tàu thuyền đi ngang qua như vậy, chỉ những ngư dân có kinh nghiệm mới có thể tránh được khu quần cư của hải tộc, tiến hành đánh cá ở vùng biển sâu hơn. Dưới đáy biển có một thành trì dưới nước. Tòa thành này không to, nhưng cũng có tường thành, ngoài điều này ra, phong cách những dãy nhà và dãy phố cũng rất giống phong cách của thành trì nhân tộc, một số đứa trẻ của hải tộc chơi đùa trong thành. Nữ tử hải tộc ngồi trong thành, dùng tảo biển và vỏ ốc làm quần áo. Hơn 10 bóng dáng bơi từ đằng xa đến, chẳng mấy chốc đã tới cổng thành. Một thủ vệ nhìn thấy bọn họ, nghi vấn hỏi, còn lâu nữa mới đến lễ hội hải thần, bộ tộc này đến dâng cống phẩm sớm như vậy sao? Khi một thị vệ khác nhìn thấy hai bóng người trong đội hình đó, đôi mắt cá chết lập tức trợn tròn, nói, bọn họ lại bắt được hai tộc nhân hải linh tộc, vậy thì tốt rồi, không cần lo năm nay không đủ cống phẩm rồi. Đằng sau Lâm Tú, một hải tộc cường tráng nghe thế, tức giận nói, to gan, dám vô lễ với hải thần đại nhân. Lúc này, hai tên thị vệ ở cửa mới nhận ra người của bộ lạc nhỏ này đến đây không có ý tốt, một tên thị vệ cũng không nghĩ nhiều, lập tức cầm tù và bằng vỏ ốc trên ngực, thổi mạnh. Âm thanh trầm bổng của tù và ốc vang xa dưới mặt nước. Chẳng mấy chốc, vô số bóng người từ bên trong những căn nhà trong thành lao ra, nhanh chóng bơi về phía cổng thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt hơn 10 thành viên của bộ lạc hải tộc nhỏ cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì bên cạnh bọn họ có hải thần đại nhân không gì làm không được. Một lát sau, trên mặt biển tĩnh lặng. Vô số những cái đầu tròn xấu xí trồi lên từ đáy biển, sau khi nổi lên thì lập tức há miệng hít thở không khí. Mấy tên hải tộc một lần nữa lặn xuống nước một cách không thể tin được, nhưng rất nhanh sau đó đã nổi trở lại. Sắc mặt bọn họ hoảng sợ, vẻ mặt vô cùng khó tin. Là hải tộc, vậy mà bọn họ không thể sống trong biển cả. Từ khi sinh ra đến hiện tại, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận cảm giác bị sặc nước. Sau những bàng hoàng và sợ hãi, tất cả đều nghĩ đến một truyền thuyết mà toàn bộ hải tộc đều đã từng nghe qua. Từ lâu, rất lâu trước đây, hải thần đại nhân toàn năng ban cho hải tộc khả năng điều khiển nước, cũng có thể tước đoạt năng lực của hải tộc. Cho đến nay, bọn họ cũng cho đây chỉ là tin đồn, nhưng không ngờ tin đồn đó lại là sự thật. Người bọn họ vừa mới tấn công là hải thần đại nhân. Đáy biển. Sau khi Lâm Tú tước đoạt năng lực của một cường giả cấp địa hạ cảnh duy nhất của bộ lạc hải tộc này, đồng thời cũng là tộc trưởng hải tộc này, thì hải tộc trong toàn bộ tòa thành đã quỳ xuống và hô to hải thần đại nhân truyền thuyết về hải thần đã truyền giữa các thế hệ hải tộc từ xưa đến nay. Về mặt lý thuyết, bất cứ ai đồng thời thức tỉnh được dị thuật thủy, cướp đoạt dị thuật và ngôn ngữ thú dị thuật đều có thể trở thành hải thần đại nhân của bọn họ và thỏa mãn hình tượng hải thần hình tượng trong đầu bọn họ. Sớm biết năng lực cướp đoạt có thể được sử dụng vào lúc này, trước đây khi thi đấu nên bớt đá mông ngải mễ lệ mấy cái. Khác với ngải mễ lệ là sau cướp đoạt năng lực của những hải tộc này, Lâm Tú chỉ có một chút cảm giác suy yếu. Đầu tiên là thân thể của hắn vốn khỏe mạnh, nếu không hắn đã bị các nàng ép khô từ lâu. Thứ hai, nguyên lực của hắn còn thâm hậu hơn, cướp đoạt năng lực của các hải tộc có năng lực yếu hơn hắn, quả là chẳng tốn công. Sau khi thu phục được hơn ngàn người của hải tộc này, Lâm Tú không hề tiếp tục tiến về phía bộ lạc lớn nữa. Hắn thông qua hỏi thăm thì được biết, loại hải tộc cỡ trung khoảng ngàn người như vậy, trong tộc sẽ có ít nhất một tộc trưởng cấp địa hạ cảnh, và trong những bộ tộc lớn gồm mấy nghìn người sẽ có vài cường giả cấp địa, tộc lớn siêu cấp có vài vạn người trở lên, còn có tồn tại cấp địa thượng cảnh. Cấp địa thượng cảnh, trước mắt Lâm Tú đánh không lại, cũng không thể cướp đoạt năng lực của bọn họ. Kỳ thật không cần đến cấp địa thượng cảnh, nếu như hải tộc ngàn người này không bị cảnh hắn cướp đoạt năng lực dọa sợ, sâu trong lòng không có sự tôn kính và sùng bái với hải thần, tất cả xông lên, thì Lâm Tú chỉ có nước chảy. Đến nỗi vương tộc thì có cả hải tộc cảnh giới cấp thiên. Chủng tộc này, sinh ra đã thức tỉnh dị thuật thủy, sống trong biển rộng, có thể tu hành khắp mọi nơi, sinh ra không ít cường giả, bọn họ là bá chủ tuyệt đối dưới nước. Thực lực hiện tại của Lâm Tú không đủ mạnh để trở nên kiêu ngạo. Những bộ tộc khoảng 100.000 người này có thể thông tính và hợp nhất một cách từ từ, những bộ lạc lớn đó cần phải đợi đến khi hắn vào cấp địa thượng cảnh. Phủ Giang Nam. Sau tiếng đàn tranh, một tảng đá lớn trong sân chậm chậm nứt ra, bề mặt vết cắt vô cùng nhẵn nhụi, Lâm Tú mỉm cười nhìn Thái Y, mới mấy tháng sau khi nàng thăng cấp lên cấp huyền thượng cảnh, tu vi đã tăng trưởng khá nhiều. So với Tần Uyển, Ngưng Nhị và nhất là Minh Hà, tu vi của nàng vẫn tăng trưởng tương đối chậm. Các nàng mới thực sự là ngày đi ngàn dặm. Trong nửa tháng qua, Lâm Tú vừa tu hành cùng các nàng, vừa âm thầm hợp nhất những hải tộc nhỏ trong Đông Hải. Thân phận của hải thần cung cấp cho hắn rất nhiều thuận lợi, chỉ cần hắn thể hiện năng lực, tâm lý phòng ngự của những bộ tộc hải tộc vừa và nhỏ sẽ trực tiếp sụp đổ, lập tức quỳ xuống hô hải thần đại nhân. Hải tộc là một chủng tộc coi trọng cá lớn nuốt cá bé, lúc nào các bộ tộc lớn cũng cắn nuốt các bộ tộc nhỏ, việc thôn tính các bộ tộc là thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, Lâm Tú chỉ ra tay với các bộ tộc từ 1.000 người trở xuống, sau hơn nửa tháng, hải tộc mà hắn hợp nhất đã có hơn 5.000 người và không hề thu hút quá nhiều sự chú ý. Nếu là ở trên đại lục, đây chính là một quân đoàn gồm 5.000 người đã thức tỉnh dị thuộc thủy, dù là đại u cũng không có loại nội tình thế này. Không phải tất cả các hải tộc đều phục tùng ngay từ đầu, cũng có không ít người phải đợi đến khi bị hắn đoạt năng lực mới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Để thể hiện tấm lòng bao dung rộng rãi của hải thần đại nhân, Lâm Tú bỏ qua những tội lỗi của con dân và nói cho bọn họ biết rằng năng lực của bọn họ sẽ từ từ khôi phục trong vòng vài tháng, nếu còn có lần sau, bọn họ sẽ mất năng lực và tính mạng vĩnh viễn. Ngoài việc biết ơn ra, những hải tộc đó cũng rối rít thể rằng sẽ luôn trung thành với hải thần đại nhân, không bao giờ phản bội. Đương nhiên, đi đôi với việc hợp nhất hải tộc, tu vi của Lâm Tú cũng tiến bộ nhảy vọt. một ngày tu hành cũng không bằng hút một người. Lâm Tú lại một lần nữa xin lỗi cái mông của ngải Mễ Lệ, lần sau nếu gặp nàng tại cuộc thi, hắn nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Đông Hải. Bầu trời trên hải vực nào đó, mây đen dày đặc, sấm sét cuồn quay, từng tia sét thô to bổ xuống mặt biển, bắn ra những tia nước khổng lồ, vô số loài cá ngửa cái bụng trắng lên, từ từ nổi lên mặt biển. Vùng biển này dường như đã trở thành vùng cấm với sinh vật sống. Ngay cả hải tộc mạnh mẽ cũng không dám tiếp cận, bị sấm sét đánh trúng, kết quả của bọn họ sẽ không khá hơn những loài cá đó là bao. Nhưng ở bên trong khu vực cấm như vậy, có một người lơ lửng trên không trung, từng tia sét to lớn ập tới, bổ lên người hắn, tất cả đều bị hắn hấp thu vào cơ thể. Thỉnh thoảng, sấm sét từ trên người hắn tràn ra, khiến cả người hắn giống như lôi thần giáng thế. Một hòn đảo phía xa. Một đám hải tộc quỳ trên mặt đất, hướng về phía mây sét, cả người run rẩy, trong lòng càng thêm sùng bái hải thần đại nhân. Sấm sét như vậy đủ để đánh bọn họ thành bụi, nhưng nó không thể làm hải thần đại nhân bị thương, đến cùng hải thần đại nhân mạnh đến mức nào. Trong đám mây sét, Lâm Tú chỉ cảm thấy buồn tẻ và vô vị. Sấm sét từng khiến hắn sợ hãi, hiện giờ xem ra cũng chỉ thế này. Có ích cho việc tu hành thì vẫn có, những không lớn như trước nữa, mà càng ngày càng nhỏ. Đó là bởi vì cùng với sự tăng trưởng của nguyên lực, cường độ thân thể tăng lên, sức kháng lại sấm sét của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại, nói đến có ích nhất cho việc tu hành của hắn, phải kể đến năng lực cướp đoạt, khả năng này không có giới hạn cao nhất, cũng không có hạn chế gì, chỉ là hơi phí hải tộc. Cách đó không xa, mấy trăm hải tộc vì mất đi năng lực, chỉ có thể tạm thời sinh sống trên đảo, đều là những hải tộc bị Lâm Tú cướp đi năng lực. Hơn nữa, hai loại song tu trong khoảng thời gian này, hai loại năng lực ánh sáng và bóng tối, thượng vàng hạ cám cộng lại, tốc độ tu hành của hắn đã không thể đo lường được nữa, bản thân Lâm Tú cũng không rõ lắm. Hắn chỉ có thể cảm nhận được, thực lực của hắn mỗi ngày một tăng lên, tốc độ nhanh đến mức chính hắn cũng cảm thấy không hợp thói thường. Điều này là do thiên phú tu hành của hắn có hạn. Nếu cho hắn thiên phú như của đám Ngưng Nhi, bây giờ hắn đã có thể phân cao thấp với Triệu Linh Quân rồi. Trong mấy ngày tu hành vừa rồi, Lâm Tú thậm chí đã chạm đến một tấm chắn khác rồi, chỉ có điều, tấm chắn đó giống như một bức tường không rõ độ dày, chỉ cần chạm vào là sẽ có cảm giác bất lực sâu sắc. Lâm Tú hiểu rõ, đó là bình cảnh giữa cấp địa hạ cảnh và cấp địa thượng cảnh. Trước đây khi gặp phải bình cảnh, hắn đều sử dụng nguyên tỉnh dị thú để đột phá. Lần này, khả năng sử dụng nguyên tỉnh dị thú là gần như bằng không. Từ cấp huyền thượng cảnh đột phá đến cấp địa hạ cảnh yêu cầu nguyên tinh dị thú cấp 5. Cấp địa hạ cảnh đột phá đến cấp địa thượng cảnh yêu cầu nguyên tinh dị thú cấp 6. Đó là tồn tại mạnh mẽ hơn cả dị thú cấp 5, nguyên tỉnh dị thú cấp 5 còn khó có được, dị thú cấp 6 tương đương với cường giả cấp địa thượng cảnh của nhân tộc, số lượng đã hiếm, chứ đừng nói đến chuyện lấy tính mạng của bọn chúng, việc đó còn khó hơn bay lên trời. Bình cảnh có thể được phá vỡ thông qua việc khổ tu, nhưng nếu muốn đẩy nhanh quá trình này thì phải dựa vào ngoại lực. Hiện tại nhân tộc không có biện pháp làm được điều này. Nhưng hải tộc có. Thủy tinh phách, nói trắng ra là nguyên tinh của hải tộc. Chỉ có điều là loại nguyên tinh này ngưng tụ bên ngoài cơ thể, rất có ích đối với những dị thuật giả thuộc tính thủy. Ưu điểm lớn nhất của Lâm Tú là không kén chọn, thiếu nữ ngự tỷ hắn đều có thể, nguyên tinh hay tinh phách đều dùng được, căn bản chẳng từ chối cái gì, thu nhận tất cả. Thân thể hải tộc đặc biệt, hải tộc cấp địa thượng cảnh tốn vài tháng là có thể ngưng tụ ra một viên thủy tinh phách cấp địa thượng cảnh, tác dụng tương đương với nguyên tinh cấp 6, đó là năng lực đặc thù của chủng tộc bọn họ. Nhân tộc không có khả năng này, Tiết lão là cường giả cấp thiên, để Ngưng Nhi sớm thăng cấp lên cấp địa, đã trả cái giá đắt là con đường cường giả của chính hắn. Nói một cách so sánh, hải tộc giống như sinh ra để làm công nhân. Cho dù là cấp địa thượng cảnh cũng không thể thoát khỏi số phận bị áp bức. Những bộ lạc lớn với hơn vạn người đó cũng phải cung cấp thủy tinh phách cho vương tộc dùng tu hành. Hơn nữa, yêu cầu của bọn họ về phẩm cấp của tinh phách cao hơn, mạnh như cấp địa thượng cảnh, hàng năm cũng phải hy sinh phần lớn thời gian tu hành của mình, ngưng tụ ra ít nhất một viên thủy tinh phách cấp 6 cho vương tộc. Nếu như Lâm Tú có thể lấy được một viên thủy tinh phách cấp 6, ít nhất có thể tiết kiệm cho hắn nửa năm khổ tu trong thời kỳ bình cảnh. Lễ hội Hải Thần hàng năm là ngày các bộ tộc lớn cống nạp cho đế đô. Và lễ hội Hải Thần năm nay sắp đến rồi. Lâm Tú chậm rãi hạ xuống hòn đảo đó, vô số hải tộc quỳ rạp trên mặt đất cung kính nói, tham kiến hải thần đại nhân. Lâm Tú vẫy tay, bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng bọn họ lên, điều này khiến hình tượng hải thần đại nhân trong lòng bọn họ càng thêm cao thâm khó dò. Lúc này, một thủ lĩnh của một bộ tộc nào đó thận trọng nói, hải thần đại nhân, xin tha thứ cho sự xúc phạm trước đó của tín đồ, ngài có thể một lần nữa ban năng lực của hải tộc cho chúng ta không? Những tín đồ trung thành của ngài, nguyện thề đi theo hải thần đại nhân, lan tỏa ánh sáng của tự do đến mọi ngóc ngách của biển cả. Lâm Tú nhận ra, trải qua sự giáo dục của hắn, nhận thức tư tưởng của những hải tộc này đã được cải thiện. Thử nghĩ xem, không ai sinh ra đã muốn bị áp bức,

cống phẩm bộ lạc này dâng lên vẫn tương đối nhiều, đã vượt quá hầu hết các bộ lạc khác. Với tư cách là sứ giả, bọn họ chỉ cần mang về đủ số lượng cống phẩm để báo cáo kết quả là được rồi. Tộc trưởng nọ khẽ nói, tộc ta còn chuẩn bị cho các vị sứ giả một chút quà tặng. Các sứ giả nhìn nhau, một tên hải tộc cười, nói, lần này các ngươi coi như gặp may, năm sau vẫn phải giao đủ thủy tinh phách, nếu không, chúng ta cũng không biết báo lại thế nào. Không lâu sau, các sứ giả rời đi với cống phẩm của bộ tộc, gương mặt hài lòng. Những cống phẩm này, bộ tộc của bọn họ chỉ có thể giữ lại một phần, phần còn lại phải nộp cho vương cung. Dù là bộ tộc lớn như bọn họ cũng không thể chống lại vương tộc. Hai ngày sau, trong bộ tộc lớn này, hơn 100 hải tộc cưỡi cá mập trắng, dẫn theo cống phẩm rời khỏi bộ tộc, đi về phía vương cung. Nhưng hải tộc mạnh mẽ đi đầu, cưỡi con cá mập trắng hình thể khổng lồ nhất, lại không phát hiện ra một bóng người vô hình đang không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Đáy biển. Nước Thương Lan. Nhân tộc có 5 vương triều lớn, hàng chục quốc gia, hải tộc cũng chia thành các quốc gia khác nhau. Nước Thương Lan là một quốc gia hải tộc gần biển Đông Hải của Đại Hạ, dưới sự thống trị của nước Thương Lan là hơn 10 bộ lạc hải tộc cỡ lớn và hàng trăm vạn hải tộc. Lễ hội hải thần hàng năm cũng là ngày nóng nạp cho triều đình. Bên trong nước Thương Lan, những bộ lạc hải tộc cỡ lớn phải dâng cống phẩm cho vương tộc Thương Lan. Những cống phẩm này, trên danh nghĩa là hiến tặng cho hải thần đại nhân, nhưng ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ của vương tộc, cuối cùng toàn bộ cống phẩm sẽ đi vào bảo khố của vương tộc. Chỉ có điều, với sức mạnh kiểm soát tuyệt đối của vương tộc Thương Lan với những bộ tộc này, dù là các bộ lạc lớn cũng chỉ có thể chịu đựng sự áp bức của vương tộc. Hôm nay là ngày cống nạp triều đình. Trong suốt hai ngày qua, tộc trưởng và dũng sĩ các bộ tộc lớn đã dồn dập mang cống vật đến vương thành nước Thương Lan. Bên ngoài cửa vương cung có người hầu của vương tộc, sau khi ghi chép và phân loại cống phẩm thì vận chuyển về bảo khố của vương tộc. Lúc này, Lâm Tú đang ở trong trạng thái ẩn nấp, cũng đã tiến vào vương thành Thương Lan. Những hải tộc hắn hợp nhất chỉ là một bộ lạc nhỏ, bọn họ chỉ biết mình thuộc nước Thương Lan, nhưng không biết vương thành Thương Lan ở nơi này, cũng chưa từng thấy vương tộc Thương Lan. Vì vậy, Lâm Tú đành phải đi theo bộ tộc lớn nọ đến đây. Năng lực ẩn nấp của cấp địa đã đạt đến trình độ mà các bậc tiền bối chưa từng đạt tới, có thể hoàn toàn che giấu toàn bộ khí tức hắn có, dưới cấp thiên không thể nhận ra. Và với sự hiểu biết của Lâm Tú, trong nước Thương Lan chỉ có một cường giả cấp thiên, đó là Thương Lan Vương. Hôm nay, hắn sẽ tiếp đãi những tộc trưởng của các bộ lạc lớn tại vương cung, đồng thời tiến hành nghi lễ hiến tế hải thần. Lễ hội hải thần lần này, bộ tộc nào đó đã cướp được rất nhiều đàn rượu ngon từ trên thuyền buôn của nhân tộc và dâng lên vương thành. Trong hải tộc, rượu là thứ vô cùng hi hữu, bình thường rất hiếm khi nhìn thấy. Không ít cường giả hải tộc uống đến mức hoa mắt, ngay cả Thương Lan Vương cũng hơi say. Bên trong vương cung, không khí tưng bừng. Trong một cung điện khác, rất nhiều hải tộc đang lần lượt di chuyển cống phẩm của các tộc vào trong cung điện. Bên cạnh bọn họ có rất nhiều quản đốc hải tộc, không ai có thể động tay động chân trên cống phẩm. Sau khi toàn bộ cống phẩm được đưa vào, cánh cổng cung điện chậm rãi khép lại, vô số binh lính hải tộc bao bọc xung quanh cung điện, một con cá cũng không thể lọt qua. Nơi đây là bảo khố của vương thất, cũng là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất trong vương thành. Bên ngoài cung điện, các thị vệ tập trung toàn bộ tinh thần, ở bên trong cung điện, một bóng người dần dần hiện lên. Bên ngoài cung điện là biển rộng, nhưng bên trong cung điện lại hoàn toàn không có nước. Bởi vì xung quanh cung điện có một cái màn, ngăn cách nơi này khỏi nước biển. Lâm Tú mở một cái rương ra, bên trong rương ngập tràn thủy tinh phách lấp lánh. Chuyến đi lần này đến vương thành Thương Lan của Lâm Tú là vì bọn chúng. Vương tộc buộc các bộ tộc lớn phải cung cấp thủy tinh phách cho bọn hắn để tu hành, đầy đủ thủy tinh phách có thể làm cho khiến vương tộc liên tục sinh ra cường giả, như vậy mới duy trì được quyền thống trị của bọn họ. Có thể nói, sự cường đại của vương tộc hải tộc là dựa vào sự nuôi dưỡng của những hải tộc khác. Lâm Tú thành thạo mở từng cái rương ra, trong những cái rương đó, bên trong tràn đầy thủy tinh phách, nhưng cấp bậc không cao, thực lực của hải tộc ngưng tụ ra bọn chúng không vượt quá cấp huyền. Trong một cái rương nhỏ cuối cùng, thể tích thủy tinh phách to hơn một chút, có lẽ do hải tộc cấp địa hạ cảnh ngưng tụ thành. Thứ mà Lâm Tú muốn, thủy tinh phách do hải tộc cấp địa thượng cảnh ngưng tụ thành không có ở đây. Đây là thủy tinh phách quý trọng nhất, bọn chúng có thể bồi dưỡng nên cường giả hải tộc cấp địa thượng cảnh, có lẽ được đặt ở nơi bí mật. Lâm Tú đã tìm khắp bảo khố này nhưng không tìm thấy nó. Những cái gọi là bảo vật khác đều là vật phẩm của nhân tộc, ví dụ như rượu, hương liệu, lá trà, tơ lụa, đồ sứ, những thứ không đáng nhắc đến ở bên ngoài lại là bảo vật với hải tộc. Lâm Tú không động tới những thứ này, hắn chỉ không khách khí nhận lấy toàn bộ thủy tinh phách. Mặc dù những thủy tinh phách này cấp thấp, hắn không dùng được, nhưng Thải Y và Ngưng Nhi lại dùng được. Thay thế năng lực thứ hai của các nàng thành dị thuật thủy là vấn đề trong vài phút. Sau khi dạo quanh bảo khố, xác nhận không bỏ qua món đồ quan trọng nào, thân thể Lâm Tú từ từ biến mất, mặc dù trong mắt hắn vẫn ở bên trong cung điện này, nhưng, dù là vách vung điện ở bên trong hay thủ vệ thủy tộc gương mặt béo tròn ở bên ngoài, đều không thể cản trở hắn chút nào, bởi vì cơ thể hắn đang ở một chiều không gian khác. Sau khi rời khỏi bảo khố của Vương Thất, trong lòng Lâm Tú suy đoán, rốt cuộc những thủy tinh phách quan trọng đó được đặt ở đâu. Những thứ như vậy, chắc chắn Thương Lan Vương sẽ không mang theo bên người, như vậy sẽ rất bất tiện. Nam tử hải tộc thường chỉ mặc một chiếc quần dài làm từ rong biển, dù sao thì hắn không thể giấu thủy tinh phách trong đũng quần được. Những thứ đó rất có thể được đặt ở nơi ở của hắn. Chỗ ở của Thương Lan Vương rất dễ tìm, tòa nhà xa hoa nhất trong vương cung đích thị là nó. Tuy rằng loại xa hoa này không thể so với hoàng cung đại hạ, nhưng rõ ràng là so với những cung điện hải tộc khác, nó đã xa hoa hơn. Ngay cả những thủ vệ xung quanh tòa cung điện đó cũng nhiều gấp mấy lần những cung điện khác. Thương Lan Vương sẽ không thể trở lại trong một khoảng thời gian. Lâm Tú đã đặc biệt về đế đô một chuyến, mang theo mười mấy đàn rượu mạnh nhất trong nhà mình, đủ để bọn họ uống một lúc. Sau khi vào cung điện của Thương Lan Vương, Lâm Tú kiểm tra toàn bộ nhưng vẫn không tìm thấy gì. Hắn đoán rằng nơi này có cơ quan gì đó, nhưng hắn không có thời gian để nghiên cứu. Hắn cẩn thận quan sát tòa cung điện này, xung quanh hay bên trên cung điện không có không gian thừa, nếu có căn phòng bí mật hay cơ quan gì thì chắc chắn nó ở dưới. Lâm Tú dùng thuật thổ độn đi xuống lòng đất, nhanh chóng phát hiện ra rằng quả thật có một căn phòng tối dưới lòng đất. Trên vách tường phòng tối được khảm một vài hạt châu tỏa ra ánh sáng le lói, cung cấp một chút ánh sáng cho phòng tối. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt này, Lâm Tú nhìn thấy trên một chiếc bàn làm bằng san hô với những hàng vỏ sò ngay ngắn, bên trong vỏ sò là những tinh thể không màu và trong suốt. Thể tích của những thủy tinh phách này lớn hơn nhiều so với những viên mà Lâm Tú nhìn thấy trong bảo khố ban nãy. Lâm Tú đếm, ở đây có khoảng 15 viên thủy tinh phách, trong đó, bên trong chiếc vỏ sò lớn nhất là một viên có kích thước bằng nắm tay, kích thước tương đương với những viên thủy tinh phách khác cộng dồn lại. Đây không phải thứ Thương Lan Vương tự mình ngưng tụ thành đó chứ? Thủy tinh phách do cường giả cấp thiên ngưng tụ thành sẽ không thấp hơn nhiều so với nguyên tịnh dị thú cấp 7, cần ít nhất vài tháng để ngưng tụ ra nó. Trong những tháng này, tu vi của hắn không thể tăng trưởng, nhưng tác dụng của nó lại rất lớn. Nó có thể tăng khả năng đột phá đến cấp thiên của hải tộc cấp địa thượng cảnh. Lâm Tú nhìn những thủy tinh phách này, ngay cả ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng le lói. Một lát sau, Thương Lan Vương dẫn theo một gã hải tộc trở lại cung điện. Nhiều khi, hắn vô cùng bội phục trí tuệ của nhân tộc, bọn họ biết sản xuất rượu ngon, biết làm ra tơ lụa, có thể nung đồ sứ, có thể dùng lửa để nấu chín đồ ăn. Đợi đến khi hải tộc mạnh đến một trình độ nhất định nào đó, chắc chắn hắn sẽ tấn công đại lục, biến những nhân tộc đó thành nô bộc của bọn họ. Hắn nhìn tên hải tộc kia nói, ngươi phải tu hành cho tốt, sớm bước vào cấp thiên, đến lúc đó, chúng ta thôn tính nước hải lăng trước, sau đó từ từ thống nhất toàn bộ hải tộc, ngày chiếm lĩnh lục địa không còn xa. Gã hải tộc này là một thiên tài thuộc vương tộc, mới sinh ra hơn 30 năm đã sắp thăng cấp đến cấp địa thượng cảnh, cũng là người có hy vọng thăng cấp cấp thiên nhất vương tộc. Thủy tinh phách lần này các tộc tiến công, đủ để nước Thương Lan có thêm một cường giả. Thương Lan Vương bước đến trước bức tường đá khổng lồ, dùng một dòng nước đẩy chiếc giường đá nặng nề ra xa, để lộ một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Hắn bước xuống dọc theo thềm đá, song đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao trong mật thất lại tối như vậy? Một lát sau, một tiếng gào giận dữ phát ra từ bên trong tòa cung điện nào đó. Trong âm thanh này ẩn chứa sự tức giận tột cùng, ngay cả tòa cung điện đó cũng đã đổ sập trong tiếng gào thét này. Một vài cường giả hải tộc đang choáng váng, nghe tiếng hét như vậy, lập tức tỉnh rượu. Trong lòng bọn họ mơ màng và kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao lại khiến Thương Lan Vương tức giận như vậy? Ngay khi bọn họ còn đang nghi ngờ trong lòng, thì không lâu sau, một tiếng gầm khác vang lên từ hướng bảo khố vương tộc. Nghe giọng, thì đó vẫn là tiếng hét của Thương Lan Vương. Rất nhanh, vô số binh lính hải tộc lao ra khỏi vương cung, phong tỏa toàn bộ vương thành, không cho phép kẻ nào ra vào, hậu vệ của vương tộc cũng rời khỏi vương cung, lục soát từng nhà để tìm thứ gì đó. Những cường giả của các bộ lạc đó không biết tại sao Thương Lan Vương lại tức giận như vậy, nhưng rõ ràng là có chuyện lớn đã xảy ra ở vương thành rồi. Mãi cho đến rất lâu sau đó, bọn họ mới nhận được thông tin. Ngay khi Thương Lan Vương mở tiệc chiêu đãi cường giả của các bộ tộc, có một tên trộm đã nhân cơ hội cướp sạch bảo khố của vương tộc, toàn bộ thủy tinh phách bọn họ tiến cống năm nay đã bị tên trộm đó lấy hết. Trong một năm qua, toàn bộ sự cố gắng của các bộ lạc trong nước Thương Lan không phải dành tặng cho vương tộc mà là làm lợi cho tên trộm đó. Đông Hải. Trên một hòn đảo hoang không có người. Lâm Tú ngồi khoanh chân, tay cầm một viên thủy tinh phách, dị thuật thủy vận chuyển, thủy tinh phách trong tay hắn nhanh chóng tan chảy, cùng lúc đó, một luồng nguyên lực khổng lồ lập tức tràn vào trong cơ thể hắn. Luồng nguyên lực này tràn lan trong cơ thể hắn, rất nhanh, Lâm Tú đã cảm nhận được sự tồn tại của bức tường đó. Sau đó, luồng nguyên lực này đập mạnh vào bức tường này. Lâm Tú hét lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể rung lên. Bức tường dường như cũng rung chuyển bởi sự va chạm này, nhưng vẫn còn tồn tại. Lâm Tú hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện viên thủy tinh phách thứ hai. Sau đó là viên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bức tường đó vô cùng dày, mỗi lần đều chống lại được sự va chạm của luồng nguyên lực, nhưng mỗi lần lại rung chuyển dữ dội hơn, dường như lần sau là nó sẽ bị dòng nguyên lực đó đánh nát. Rốt cuộc, sau khi viên thủy tinh phách thứ 8 tan trong tay Lâm Tú, dường như có thứ gì đó trong cơ thể Lâm Tú ầm ầm sụp đổ. Lúc này, mọi thứ xung quanh hắn dường như đã thay đổi. Bầu trời xanh hơn, mặt nước trong hơn, tiếng sóng vỗ vào những dải đá ngầm phía xa rõ ràng hơn. Hiện tại, Lâm Tú không có cảm nhận gì khác cả. Hắn đột nhiên vô cùng nhớ Triệu Linh Quân. Hắn muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức. Vương Đô, Lâm Phủ. Triệu Linh Âm vừa nâng cằm, vừa ngây người trong đình ở Hoa Viên. Những ngày gần đây Lâm Tú dẫn Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn các nàng đến Giang Nam tu hành, thỉnh thoảng mới trở về một lần, mặc dù nàng muốn đi cùng, nhưng nàng cũng biết, chuyện này không thích hợp. Cũng may Lâm Tú đã đồng ý với nàng, sau này sẽ đi địa cực tu hành với nàng. Còn một chuyện khiến nàng có chút phiền não đó là, Lâm Tú vẫn còn năm chuyện với nàng, nhưng nàng căn bản không nghĩ ra được muốn để hắn làm chuyện gì, chuyện quá nhỏ thì có chút lãng phí, nhưng hình như cũng không có chuyện nào lớn. Thứ nàng muốn, hắn đều đã cho, yêu cầu của nàng, hắn cũng đều thỏa mãn. Hắn đối xử với nàng rất tốt, có đôi khi quá tốt cũng là một chuyện khiến người ta phiền não. Triệu Linh Quân nhìn muội muội bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nghĩ cái gì? Triệu Linh Âm lấy lại tinh thần, nói, không, không nghĩ gì cả. Nàng nhìn Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ tỷ, tỷ có từng hối hận hay không? Triệu Linh Quân hỏi, hối hận cái gì? Linh Âm nói, nếu buổi tối ngày đó, tỷ không đi, bây giờ hai người có lẽ chính là vợ chồng chân chính. Triệu Linh Quân lắc đầu, nói, không hối hận. Điều nàng hối hận là không nên tự mình quyết định, chứ không phải là không động phòng, cho dù có thêm cơ hội lần nữa, nàng cũng sẽ không trở thành vợ chồng chân chính với một người xa lạ. Linh Âm hỏi, vì sao, tỷ không thích hắn sao? Triệu Linh Quân nói, hắn rất đa tình. Linh Âm trắng mắt liếc nhìn nàng, nói, còn không phải tỷ quá dung túng hắn, nếu là ta, hừ, ta sẽ không cho phép hắn nạp thiếp, hắn dám nạp thiếp, thì đừng hòng ở trên giường của ta. Triệu Linh Quân nói, ta cũng không phải thê tử chân chính của hắn, không có tư cách quản hắn. Linh Âm thở dài nói, hắn cưới tỷ, khẳng định vui muốn chết. Hai người nói xong, Triệu Linh Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một con thuyền hoa quen thuộc bay tới từ bầu trời phía đông, tốc độ của thuyền hoa rất nhanh, một lát sau đã dừng ở trên bãi cỏ trước mặt các nàng. Lâm Tú đi ra từ trong thuyền hoa, nhìn thấy bóng người hắn đã nhớ nhung từ lâu, ở ngay trong đình, trong lòng vui vẻ, nhanh chóng đi về phía bên này. Triệu Linh Âm sắc mặt ửng đỏ, nhìn Lâm Tú bước nhanh đi về phía nàng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn muốn làm gì, chỉ vài ngày không gặp mà thôi, tỷ tỷ còn đang ở đây đó. Lâm Tú bước vào trong đình, gấp gáp nắm cổ tay của Triệu Linh Quân, nói, Linh Quân, đi theo ta. Nói xong, hắn nắm tay Linh Quân sải bước rời đi. Triệu Linh Âm ngơ ngác ngồi ở đó, vừa rồi Lâm Tú lại không nhìn nàng, một cái liếc mắt cũng không có. Hắn cầm tay tỷ tỷ bước đi. Trên bầu trời Vương Đô, sau lưng Lâm Tú vỗ cánh băng, dẫn Triệu Linh Quân đi vào trong Vân Sơn, sau đó mới buông tay nàng ra. Triệu Linh Quân giống như hiểu ra gì đó, cúi đầu nhìn núi rừng xanh um tươi tốt, hỏi, ở trong này. Lâm Tú gật đầu, nói, ta đã chờ ngày này rất lâu. Sau khi tiến vào cấp địa thượng cảnh, cảm giác đầu tiên của Lâm Tú không phải vui vẻ. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Triệu Linh Quân, sau đó đánh bại nàng. Ở sâu trong Vân Sơn, hai đạo khí thế quét ngang, vô số chim chóc bị hù dọa, bất kể là giả thú hay là dị thú ở trên mặt đất, cũng đều điên cuồng chạy trốn khắp bốn phía. Lâm Tú giẫm mạnh một cái, mặt đất xuất hiện một vết nứt, thân thể hắn mượn lực bắn ra, nhảy mắt xuất hiện ở trước người của Triệu Linh Quân, vung một quyền đến, trong không khí truyền tới một tiếng vang như tiếng xé vải. Lúc cách Triệu Linh Quân một trượng, Lâm Tú nhận ra có một lực cản. Sức mạnh dị thuật trong cơ thể hắn điên cuồng di chuyển, đồng thời cũng tăng chân khí lên đến cực điểm, treo lực cản này lên, một quyền đánh về phía ngực của Triệu Linh Quân. Khi một quyền này cách Triệu Linh Quân chỉ còn một trượng, uy thế dũng mãnh, như có sức mạnh để mở núi vỏ đá, nhưng càng tới gần Triệu Linh Quân, tốc độ của hắn lại càng chậm, cuối cùng dừng ở trước ngực nàng ba tấc, không thể tiến về phía trước được nữa. Nhưng ngay sau đó, một đạo hàn sương lan ra ngay dưới chân của Lâm Tú. Thân thể Triệu Linh Quân bay về phía sau, từng đạo gai băng đâm ra từ lòng đất, nhưng khi bị nàng nhìn thoáng qua, toàn bộ gai băng liền hóa thành bột mịn, cả người Lâm Tú bị hỏa diễm xoay quanh, lại nghiêng người tiến lên lần nữa, nhưng khi ở gần sát Triệu Linh Quân, lại bị một vòng bảo hộ bằng niệm lực bắn trở về. Hắn không bỏ cuộc, bóng người lại biến mất lần nữa. Ở sâu trong Vân Sơn, khi thì truyền đến tiếng nổ ầm ầm, cây cối đổ sập, núi đá văng tung tóe, gây ra từng đợt khói bụi. Hai khắc sau, Lâm Tú vịn lên một thân cây, có hơi thở hỗn hển. Từ lúc bắt đầu, đều là hắn động thủ, Triệu Linh Quân thậm chí còn không chủ động công kích lần nào. Điều này khiến chân khí cùng nguyên lực của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Tú lau mồ hôi trên trán, đối diện Triệu Linh Quân, bộ dạng vẫn gió nhẹ mây bay như trước. Nàng tiến vào cấp địa thượng cảnh sớm hơn Lâm Tú, nguyên lực cũng đã thâm hậu hơn một ít, nếu là năng lực khác thì không sao, ở dưới sự bảo vệ của niệm lực, khiến Lâm Tú căn bản không đến gần được. Không thể như thế này nữa, công kích vô vị, nguyên lực của hắn sẽ bị nàng rút cạn. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Quân, nói, đừng luôn để ta động, ngươi cũng động một chút đi. Triệu Linh Quân suy nghĩ, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, trên vai Lâm Tú bỗng nhiên truyền đến áp lực, giống như một ngọn núi đang đặt trên người hắn. Đối với năng lực giả bình thường, Triệu Linh Quân chỉ dùng một chiêu này là có thể làm cho bọn họ không thể phản kháng. Nhưng Lâm Tú không phải là hội trưởng của Thương hội Đông Hải, sức mạnh dị thuật trong cơ thể hắn đang di chuyển, rất dễ chống đỡ được áp lực kia, nói, tiếp tục đi. Triệu Linh Quân nhẹ nhàng phất tay, một khối nham thạch thật lớn bay lơ lửng trên trời từ xa, đập về phía của Lâm Tú. Oanh! Lâm Tú vung ra một quyền, nham thạch đã chia năm xẻ bảy. Bàn tay của Triệu Linh Quân nhẹ nhàng đè xuống, mảnh đất giữa hai người đột nhiên lõm xuống rồi vỡ vụn, vô số hòn đá vỡ ra lỗ lửng trên không, gào thét về phía Lâm Tú như những hạt mưa. Phía trước Lâm Tú dựng lên một bức tường băng thật dày, những hòn đá lít nhít đập vào tường băng, sâu tới mấy tấc, khiến cho đây trời toàn là vụn băng, nhưng tường băng vẫn sừng sững như trước. Lại một khắc sau, Lâm Tú há mồm thở hổn hển, Triệu Linh Quân cách đó không xa, trên trần cũng có chút mồ hôi. Nhìn từ tình huống đối chiến vừa rồi, Lâm Tú không làm gì được Triệu Linh Quân, Triệu Linh Quân cũng không làm gì được hắn. Triệu Linh Quân không hổ là Triệu Linh Quân, Lâm Tú sử dụng dị thuật lực lượng, tốc độ, kim thân, băng, hỏa, dị thuật mắt cùng với võ đạo, chỉ có thể miễn cưỡng đảm bảo bản thân không thất bại. Nhưng mà, nguyên lực Lâm Tú không bằng nàng, tiếp tục như vậy, trước hết sẽ hao hết sạch nguyên lực. Nhưng hắn còn có hai loại dị thuật quang ám chưa sử dụng, quang ám cùng cấp đối với niệm lực cùng cấp, cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng nói như vậy, Lâm Tú sẽ không thể đảm bảo không khiến nàng bị thương. Đồng dạng, Triệu Linh Quân cũng không làm hết sức mình, nếu là cuộc chiến sinh tử, ai thắng ai thua, vẫn chưa biết được. Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú, mở miệng nói trước, lần này xem như ngang tay, thế nào? Lâm Tú gật đầu, nói, được. Mặc dù lần này không thể đè nàng ma sát trên đất, dùng bản lĩnh của phu quân, nhưng có thể bất phân thắng bại với nàng, đối với Lâm Tú đã là sự tiến bộ rất lớn, một năm trước, hắn thậm chí còn không đủ tư cách làm đối thủ của Triệu Linh Quân. Chuyện này nói lên rằng tốc độ tu hành của hắn đã nhanh hơn Triệu Linh Quân rất nhiều, nhiều nhất mấy ngày nữa, nàng sẽ không phải là đối thủ của mình. Trận chiến này ngọt sướng tràn trề, tâm tình của Lâm Tú cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ là Triệu Linh Quân cũng chỉ đến như thế. Chờ xem. Khi về nhà, Lâm Tú thở dài một hơi. Sau trận thi đấu, mọi người đều nghĩ thực lực của hắn đã sắp đến cấp địa thượng cảnh, nhưng tu vi thật sự của hắn vẫn dừng lại ở dưới bậc cảnh, không khỏi có chút cảm giác hữu danh vô thực. Đến bây giờ, hắn mới có thực lực xứng với danh khí. Khi đi ngang qua cung viện của Linh Âm, Lâm Tú nhìn thấy nàng đang ngồi trong sân, chỉ nhìn hắn một cái, đã lập tức xoay đi. Lâm Tú biết, nàng đang hờn dỗi ở trong lòng. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra nguyên nhân nàng tức giận. Sau khi tấn thăng cấp địa thượng cảnh, trong lòng hắn chỉ có Triệu Linh Quân, muốn gặp nhất cũng là Triệu Linh Quân, trong lúc nhất thời không để ý đến nàng. Lâm Tú đi vào cung viện, giải thích nói, vừa rồi chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Triệu Linh Âm ngẩn ra một chút, hỏi, đánh một trận? Lâm Tú gật đầu, nói, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi, vất vả lắm mới tấn thăng lên cấp địa thượng cảnh, đương nhiên phải thử một chút. Triệu Linh Âm hỏi, ai thắng? Lâm Tú nói, ngang tay. Triệu Linh Âm kinh ngạc nhìn Lâm Tú, hắn lại có thể đánh ngang tay với tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, người cùng tuổi với tỷ tỷ, cho tới bây giờ cũng không có ai có thể ngang tay với tỷ tỷ. Sau đó nàng mới nhận ra, Lâm Tú đã cấp địa thượng cảnh. Từ lúc hắn thức tỉnh dị thuật đến bây giờ, chỉ mới 2 năm đã tu hành đến cấp địa thượng cảnh, đây là loại tốc độ tu hành gì vậy? Nghĩ đến hắn cùng tỷ tỷ, còn có bản thân mình, trong lòng nàng chợt cảm thấy bị đả kích. Lúc này, Lâm Tú lặng lẽ nói với Linh Âm, đi theo ta. Linh Âm ủ rũ nói, đi đâu? Lâm Tú nói, đi theo ta là được rồi. Lâm Tú dẫn theo Linh Âm đi vào tòa nhà nàng cùng với Tần Nguyễn ở lúc trước, bây giờ nơi này không có người ở, Linh Âm đứng trong sân, nghi hoặc nhìn Lâm Tú, hỏi, dẫn ta đến đây làm gì? Lâm Tú nhìn nàng, nói, đưa tay cho ta. Triệu Linh Âm ngây ra một lúc, lẩm bẩm nói, cái gì, cái gì? Lâm Tú nắm tay nàng, nàng theo bản năng muốn rút về, lũng túng nói, ngươi đừng như vậy, ta còn chưa nghĩ Tần, nhưng mà vừa dứt lời, vẻ mặt của nàng liền ngây ngẩn. Nàng cảm nhận được, một luồng sức mạnh trong cơ thể của Lâm Tú thông qua bàn tay nắm chặt của hai người, tràn vào thân thể của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú nói, nếu không muốn năng lực mới, người có thể buông tay. Vừa dứt lời, tay Linh Âm nắm càng chặt, thậm chí một bàn tay khác cũng nắm lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Linh Âm nhìn bóng nước bay lượn ở trong lòng bàn tay của nàng, nói với Lâm Tú, ta muốn niệm lực của tỷ tỷ, sao ngươi lại cho ta dị thuật thủy? Lâm Tú nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy từng đợt trống rỗng đánh úp vào thân thể, giờ khắc này, hắn chỉ muốn ngủ một giấc. Sau khi tấn thăng cấp địa thượng cảnh, năng lực phục chế lại có đột phá. Tuy vẫn không có cách nào cho Ngưng Nhi các nàng năng lực thứ hai, nhưng khi giao năng lực thứ nhất cho người khác, cũng không cần thông qua cách đặc thù này. Chỉ cần Lâm Tú tiếp xúc thân thể với người khác, có thể giao năng lực cho các nàng. Chẳng qua phương pháp cho năng lực này chậm hơn rất nhiều, ít nhất cần nửa canh giờ, hơn nữa tiêu hao nguyên lực rất lớn, cho một lần chỉ sợ cần một ngày để khôi phục. Bây giờ hắn cần ngủ một giấc, bằng không ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Đến một canh giờ sau, hắn khôi phục được một chút thể lực, mới lấy ra một viên thủy tinh phách ném qua cho Linh Ẩm. Triệu Linh Âm duỗi tay nhận lấy, nhưng vật ấy chạm vào lòng bàn tay nàng, bỗng nhiên hóa thành một luồng nguyên lực ùa vào trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể nàng cũng tăng trưởng một chút. Nàng ngạc nhiên cùng vui mừng nhìn Lâm Tú, hỏi, đây là cái gì, ta còn muốn. Cho nàng dị thuật thủy, đương nhiên Lâm Tú cũng có lý do, vừa mới đánh cướp bảo khố của nước Thương Lan, hắn có rất nhiều thủy tinh phách, có thể khiến thực lực của nàng tăng lên nhanh chóng, cứ như vậy, nàng sẽ không cảm thấy Lâm Tú luôn thiên vị Ngưng Nhi thải y các nàng. Lâm Tú nói, còn có rất nhiều, trở về sẽ cho ngươi. Một lát sau, hai người rời khỏi tòa nhà này. Đầu đường, ở trong cửa hàng trang sức nào đó, khi Võ An Hầu phu nhân cùng Bình An Hầu phu nhân dắt tay nhau bước ra từ cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy Lâm Tú cùng Linh Âm đi từ tòa nhà nọ, vừa nói vừa cười rời đi. Tú Nhi hắn cùng Linh Âm. Hai người liếc nhau, đều thấy được sự khiếp sợ từ trong mắt của đối phương. Lâm Phủ phòng Linh Âm. Lâm Tú hào phóng cầm một hộp thủy tinh phách đi ra, nói với Linh Âm, cầm dùng đi lấy tu vi hiện tại của Lâm Tú, thủy tinh phách không có tác dụng gì đối với hắn, nhưng có thể làm cho Linh Âm các nàng tu hành đến đỉnh phong của cấp địa hạ cảnh rất nhanh. Một năm cố gắng của trăm vạn hải tộc của nước Thương Lan, vốn đều là của Thương Lan Vương, bây giờ đều có lợi cho các nàng. Linh Âm nhìn một hộp tràn đầy thủy tinh phách, đôi mắt xinh đẹp lóe sáng, sau đó ngượng ngùng nói, cảm ơn. Vốn giữa bọn họ không cần phải nói cảm ơn, nhưng lần này hắn cho quá nhiều. Lâm Tú hỏi, chỉ có hai chữ cảm ơn. Linh Âm liếc mắt, vậy ngươi còn muốn gì nữa? Vì các nàng tu hành, Lâm Tú hao nát tâm, muốn một cái ôm cảm ơn cũng không quá đáng. Không lâu sau, Lâm Tú cùng Linh Âm đi ra khỏi phòng của nàng, phát hiện mẫu thân cùng Nhạc Mẫu đại nhân đều đến đây. Sau khi thăng cấp địa thượng cảnh, thông qua tiếp xúc thời gian dài là có thể cho người khác năng lực, đối với Lâm Tú mà nói, là một ngạc nhiên lẫn vui mừng rất lớn. Điều này có nghĩa là hắn có thể cho cha mẹ năng lực. Lâm Tú không hy vọng bọn họ trở thành cường giả, cho bọn họ năng lực chữa trị, có thể để bọn họ không bệnh không nạn, kéo dài tuổi thọ là được. Chúng nữ đều ở hậu viên, Chu Quân rửa một chén nho, Lâm Tú ngắt một quả cho vào miệng, nói, nho này rất ngọt. Chu Quân khẽ đánh hắn một cái, nói, nho của Tây Vực cống phẩm, có thể không ngọt sao? Đi, ướp lạnh một chút, đưa cho Linh Quân các nàng nếm thử. Mẫu thân đại nhân cùng Nhạc Mẫu đại nhân đều ở trong này, Lâm Tú đành phải giả vờ giả việc, cầm bát ngọc, cho Triệu Linh Quân một quả, vì không nặng bên này nhẹ bên kia, lại cho Thiên Diệp Lẫm, Thải Y, Ngưng Nhi các nàng một quả, cuối cùng theo thói quen cho Linh Âm số nho còn lại. Chu Quân cùng Thẩm Thục liếc nhau, lấy cớ rời khỏi Lâm Phủ. Một lát sau, Võ An Hầu Phủ. Thẩm Thục nói với vẻ mặt hối hận, đều là chúng ta không tốt, không dạy tốt nữ nhi. Chu Quân cũng tự trách nói, cũng trách chúng ta không kiềm chế được Tú Nhi. Bây giờ tâm tình của hai người rất phức tạp. Là người từng trải, sao các nàng có thể không nhìn ra, Lâm Tú và Linh Âm có vấn đề. Bất luận là Lâm Tú chủ động hay là Linh Âm chủ động, đều không thể thay đổi sự thật bọn họ đã vụng trộm. Nam nữ hoang ái, ngươi tình ta nguyện, chuyện này vốn không có gì. Nhưng vấn đề là, Linh Quân thì sao? Một người là trượng phu của nàng, một người là muội muội của nàng, hai người bọn họ đều là người thân cận nhất của nàng, nếu Linh Quân biết chuyện này, sẽ đau lòng cỡ nào? Không cẩn thận một chút, cái nhà này sẽ tan nát. Mối quan hệ này quá phức tạp, làm trưởng bối, các nàng cũng không thể nhúng tay vào loại chuyện này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Phủ, hai ngày sau, Lâm Tú cũng nghỉ ngơi xong, phục chế năng lực làm hắn tiêu hao quá lớn, suốt hai ngày hắn mới hòa hoãn lại được. Hai ngày này, Lâm Tú cũng không gặp Triệu Linh Quân. Lúc ăn cơm vẫn không thấy nàng, Lâm Tú hỏi Linh Âm, tỷ của ngươi đâu? Linh Âm nói, ở phòng tu hành, nàng nói sẽ ăn cơm sau tu hành. Trong lòng Lâm Tú động một chút. Trước kia Triệu Linh Quân chịu khó tu hành, nhưng cũng không có chịu khó như thế này. Từ sau trận chiến ở Vân Sơn lần trước, mỗi ngày nàng dành thời gian tu hành ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, nàng sợ. Cho đến nay, nàng đều là thiên tài đệ nhất của đại hạ, không có đối thủ trong những người cùng tuổi, nhưng bây giờ Lâm Tú đã uy hiếp đến vị trí của nàng. Thành thật mà nói, điều này khiến Lâm Tú cũng hơi sợ. Theo lý thuyết, tu hành dị thuật có bình cảnh, không phải thời gian tu hành mỗi ngày càng dài thì nguyên lực có thể tăng trưởng càng nhiều, một năng lực tu hành đến thời gian nhất định, nguyên lực sẽ không tăng trưởng nữa, nàng tu hành lâu như vậy có ích lợi gì, trừ khi nàng còn che giấu thiên phú. Lúc Lâm Tú tu hành, nàng đang tu hành. Lúc Lâm Tú cùng chúng nữ khanh khanh ta ta, nàng cũng đang tu hành. Lúc hắn đi thỉnh an quý phi nương nương, nàng vẫn đang tu hành. Như vậy không được, một người tu hành liên tục trong khoảng thời gian dài, tâm lý sẽ xảy ra vấn đề. Làm trượng phu của nàng, Lâm Tú cần phải có trách nhiệm quan tâm cùng bảo vệ nàng. Trong cung điện, Triệu Linh Quân khoanh chân ngồi trên giường trầm tư, trong một khắc bỗng nhiên mở to mắt. Lâm Tú đi vào từ bên ngoài, trong tay đang cầm một cái đĩa đựng trái cây, nói, ta tới đưa cho ngươi chút hoa quả. Hắn cũng không nói gì thêm, sau khi đặt đĩa trái cây lên bàn thì dứt khoát đi ra ngoài. Triệu Linh Quân hơi động, đĩa trái cây này chậm rãi bay tới. Đĩa trái cây có dưa hấu, nho, vải cùng vài loại hoa quả khác, dưa hấu được cắt thành miếng nhỏ, nho được lột vỏ, chỉ còn lại thịt quả trong suốt óng ánh, vải cũng đã được bóc sạch vỏ, ngay cả hạt cũng bị bỏ đi, nàng dùng tăm ghim ăn là được. Toàn bộ hoa quả đều được ướp lạnh, nhưng cũng không phải rất lạnh, vừa vào miệng, trong veo hợp khẩu vị, thoải mái dễ chịu, bất tri bất giác, nàng đã ăn hết hoa quả. Vốn bởi vì thời tiết nóng bức, tu hành buồn tẻ sinh ra bực bội, cũng biến mất không còn chút tung tích. Đĩa trái cây chậm rãi bay trở lại bàn, Triệu Linh Quân ngồi ở trên giường, ngây ngẩn một hồi. Hắn bỗng nhiên tốt với nàng như vậy, khiến nàng có chút không thích ứng. Toàn bộ nữ nhi trong nhà, hắn đều đối tốt với mỗi một người, cho dù là Thiên Diệp Lẫm, hắn cũng sẽ thường xuyên cùng nàng nói chuyện, cùng nàng tu hành võ đạo. Trừ mình ra. Chỉ khi có cha mẹ, bọn họ mới có thể giả bộ là một đôi vợ chồng hòa thuận, đĩa trái cây khó hiểu hôm nay, chỗ nào cũng thấy kỳ lạ. Mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, cũng đoán không ra dụng ý của Lâm Tú, đành phải không suy nghĩ nữa, nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Không ngờ ánh mắt của nàng vừa mới nhắm lại, Lâm Tú lại đi vào lần nữa, hắn bưng đĩa trái cây, lại đặt một cái bát ngọc lên bàn, nói, thời tiết quá nóng, ta làm chút kem dâu, ngươi ăn nhanh đi, nếu không sẽ bị tan. Nói xong câu đó, hắn lại rời đi. Triệu Linh Quân vẫy tay, bát ngọc kia bay đến tay nàng, trong chén dường như có chút vụn băng, nhưng là màu hồng phấn, hơn nữa có mùi tươi mát, nàng dùng muỗng nhỏ trong chén ngọc nếm thử một chút, ke miệng vào miệng tan đi, nàng ăn miếng thứ nhất, miếng thứ hai, lại nhịn không được ăn miếng thứ ba, rất nhanh, một bát kem tươi đã bị nàng ăn hết, bát ngọc kia không lớn, không chứa được bao nhiêu kem tươi, Triệu Linh Quân còn chưa hết thèm, sau khi đặt bát lại chỗ cũ, lại nhắm mắt. Không lâu sau, nàng lại mở mắt. Lâm Tú đi vào, lấy bát ngọc kia đi, thuận tiện hỏi, muốn một bát nữa không? Không. Triệu Linh Quân do dự, sau một cái chớp mắt, khẽ gật đầu, được. Rất nhanh, Lâm Tú lại bưng một bát kem tươi tới, Triệu Linh Quân nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi, có phải ngươi có chuyện cầu ta hay không? Lâm Tú lắc đầu nói, không có, ngươi đừng nghĩ nhiều, mọi người đều là bằng hữu, giữa bằng hữu quan tâm lẫn nhau là điều rất bình thường, đĩa trái cây cùng kem tươi, ta cũng cho Diệp Lẫm một phần. Triệu Linh Quân không hề hoài nghi, sau khi ăn xong bát kem dâu thứ hai, nói với Lâm Tú, cảm ơn, nhưng từ giờ trở đi, ngươi không cần đưa cho ta cái gì cả, ta sẽ bắt đầu tu hành. Lâm Tú gật đầu, đi tới cửa, quay đầu lại nói, lát nữa chúng ta định đi ra ngoài dạo phố, ngươi có muốn đi cùng không? Triệu Linh Quân lắc đầu từ chối nói, không cần, ta còn phải tu hành. Lâm Tú đi tới, cầm lấy cổ tay nàng, nói, ai da, một mực tu hành nhiều không có ý nghĩa, tu hành cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi, linh âm và lãm. Chàng cũng đi, cùng đi đi, đi thôi đi thôi. Tính cách Triệu Linh Quân rất quái gở, chuyện này cùng chuyện nàng chỉ biết tu hành từ nhỏ đến lớn có liên quan rất nhiều. Lâm Tú đã đồng ý với Nhạc Mẫu đại nhân chăm sóc nàng, nói được thì phải làm được, trước kia hắn không quan tâm đến Triệu Linh Quân cho lắm, hiện tại hắn đã nhận ra sai lầm của mình, thường xuyên kéo nàng tham gia hoạt động tập thể trong nhà, ví dụ như đi ra ngoài dạo phố, nấu cơm dã ngoại, cắm trại, mà không phải để một mình nàng ở trong nhà tu hành. Hiệu quả của việc làm như vậy cũng rất rõ rệt. Trước kia Triệu Linh Quân ở Lâm Phủ, giống như một người ngoài cuộc, sau vài ngày ở chung, nàng dường như đã có chút dung nhập vào cái nhà này. Thời điểm ăn cơm hôm nay, linh âm cho Lâm Tú một ánh mắt. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Tú đi vào tòa nhà nọ, một lát sau, linh âm cũng đến đây, chốt cửa lớn lại. Trong nhà có Triệu Linh Quân, gần phân nửa Lâm Phủ đều bị niệm lực của nàng bao phủ, chuyện quan trọng, hai người phải trao đổi ở chỗ này. Lâm Tú đứng ở trong sân, nhìn nàng hỏi, chuyện gì? Ở dưới sự trợ giúp của Thủy Tinh Phách, việc tu hành của Triệu Linh Âm trong những ngày qua có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhanh hơn cả lúc nàng tu hành ở cực địa, tất cả đều nhờ vào năng lực mà Lâm Tú cho nàng. Bí mật này, nàng biết, tỷ tỷ không biết, điều này khiến mỗi lần nàng đối mặt với tỷ tỷ, trong lòng đều có chút băn khoăn. Nàng nhìn Lâm Tú, hỏi, chuyện này, ngươi vẫn không nói cho tỷ tỷ, là không tin nàng sao? Thật ra Lâm Tú cũng không phải là không tin Triệu Linh Quân, Mặc dù hai người không phải vợ chồng chân chính, nhưng tín nhiệm của Lâm Tú đối với nàng thật ra không thua bất kỳ ai, chỉ là không hiểu sao hắn không cần phải cố ý đi nói chuyện này cho Triệu Linh Quân, giống như đang khoe khoang rằng hắn lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa nàng cũng chưa từng hỏi. Linh Âm nhìn hắn, có chút chờ mong nói, nếu tỷ tỷ cũng có năng lực thứ hai đó, tốc độ tu hành của nàng sẽ nhanh hơn, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể báo thù nhanh hơn. Nghe Linh Âm nói, Lâm Tú cũng có chút động tâm. Có một vị cấp thiên, Lâm gia mới có thực lực chính thức đặt chân ở Đại Hạ, Triệu Linh Quân cấp thiên, gia tộc quyền quý ở Đại Hạ, ai nhìn thấy mà không rung động. Nhưng đối với bản thân Lâm Tú mà nói, đương nhiên hắn không hy vọng Triệu Linh Quân tu hành quá nhanh, ít nhất trước khi hắn đuổi kịp nàng, nàng không được cách hắn càng ngày càng xa. Hắn thở ra một hơi, nói với Linh Âm, để ta suy nghĩ lại. Khi hai người đi ra khỏi tòa nhà này, định trở về Lâm Phủ, vừa mới đi được mấy bước, bước chân Lâm Tú bỗng dừng lại, Linh Âm hỏi, sao vậy? Lâm Tú quay đầu nhìn về một chỗ nào đó, nói, có người đang theo dõi chúng ta. Ánh mắt Triệu Linh Âm nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy trên lầu 2 của một tòa trà lâu, một đôi tay vội vàng đóng cửa sổ ở nơi đó. Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, ta muốn xem, ai có lá gan lớn như vậy? Nàng sải bước nhanh chóng tiến vào trà lâu, đi đến phòng nào đó ở lầu 2, một cước mở cửa phòng. Sau đó vẻ mặt nàng liền ngây dại. Lâm Tú theo sát đi đến, vẻ mặt cũng ngây dại. Có 4 người trong nhã gian trà lâu. Theo thứ tự là cha mẹ hắn, cùng cha mẹ Linh Âm. 6 người nhìn nhau, bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Lúc bước ra chỗ tòa nhà nọ, Lâm Tú đã nhận ra một ánh mắt không bình thường từ một hướng nào đó. Đây vốn đến từ cảm giác nhạy bén của cấp địa thượng cảnh. Nếu chỉ có một mình hắn, theo thói quen của hắn, có lẽ sẽ phái một con chim đi điều tra trước. Nhưng có Linh Âm ở bên cạnh, hơn nữa nàng còn không chút do dự đã đi lên, mọi chuyện liền biến thành cục diện hôm nay. Phong ba này hoàn toàn là tự chui đầu vô lưới. Linh Âm nhìn bọn họ, ngạc nhiên nói, cha, nương, sao mọi người lại ở đây? Làm sao nàng cũng không ngờ đến, theo dõi hành tung của bọn họ lại có thể là cha mẹ của nàng cùng cha mẹ của Lâm Tú. Vẻ mặt Võ An Hầu phu nhân Thẩm Thục đầy phức tạp, nhìn nữ nhi của mình, hỏi ngược lại, chúng ta còn phải hỏi các ngươi ở đây làm cái gì? Lâm Tú phát hiện ánh mắt của mẫu thân mình nhìn hắn cũng có chút kỳ lạ, không phải thầm oán, mà có một chút trách cứ khiến hắn có cảm giác hơi kỳ quái. Ánh mắt Bình An Hầu mơ hồ, Võ An Hầu mày nhíu lại, trong ánh mắt có chút tức giận, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Linh Âm nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói, chúng còn có một số chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nàng cũng không trực tiếp nói cho bọn họ sự thật, chuyện này liên quan đến bí mật lớn nhất của Lâm Tú, ngay cả tỷ tỷ cũng không biết, nàng đã đồng ý với Lâm Tú không nói cho bất kỳ kẻ nào. Lúc này, Lâm Tú lại nói với nàng, không sao, ta vốn cũng định nói cho họ. Lúc nói, hắn đã bố trí một vách chắn cách âm ở đây. Vợ chồng Võ An Hầu liếc nhìn Lâm Tú, định nói rõ với bọn họ sao? Hắn đã cưới một nữ nhi của bọn họ, còn muốn cưới một nữ nhi khác của bọn họ. Nếu Lâm Tú đã muốn như vậy, Linh Âm cũng không có gì băn khoăn, thở ra một hơi, nói, thật ra. Võ An Hầu khoát tay, nói, không cần, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có một yêu cầu, bất luận như thế nào, đừng làm tổn thương Linh Quân. Linh Âm tỏ vẻ nghi hoặc, chuyện đó có liên quan gì đến tỷ tỷ, à, nói bí mật này cho tỷ tỷ, vì sao lại tổn thương đến tỷ tỷ? Nàng vươn hai tay, trên một bàn tay có hàn khí lượn lờ, trên một bàn tay khác lại ngưng tụ ra một cái bóng nước, vợ chồng Võ An Hầu cùng Bình An Hầu nhìn đến sửng sốt, nhất thời quên luôn chuyện của nàng và Lâm Tú. Không phải năng lực của Linh Âm là băng à, sao nàng có thể khống chế nước được? Hay nàng là song năng lực giả vô cùng hiếm thấy? Sao có chuyện trùng hợp đến như vậy, từ trước đến nay ở Đại Hạ, hai song năng lực giả duy nhất đều xuất hiện ở trong nhà bọn họ. Linh Âm nhìn các nàng, giải thích nói, năng lực dị thuật của hắn có thể có được năng lực của người khác, cũng có thể cho những người khác, vừa nãy chúng con ở đây, đều là vì chuyện này. Trên mặt của hai cặp vợ chồng đều lộ lẽ khiếp sợ cùng mờ mịt. Chuyện này không chỉ ngoài dự đoán của bọn họ, còn phá vỡ nhận thức của bọn họ. Năng lực dị thuật là trời sinh vốn có, cho người khác năng lực, đây là năng lực của thần thánh trong truyền thuyết. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, 30 mấy năm qua, Chu Quân không thể thức tỉnh năng lực dị thuật nào, lại ngưng tụ ra một cái bóng nước ở trong lòng bàn tay, bọn họ mới có thể tin, thật sự có năng lực thần kỳ như vậy. Lâm Tú nói với nàng, nương, người dùng dị thuật thủy để tu hành đến cấp huyền trước, sau đó con lại đổi thành dị thuật chữa trị cho người. Mặc dù năng lực chữa trị không có uy lực gì cả, nhưng có thể để người ta kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không xâm, dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu. Chu Quân ở phía trước không nghe vào được gì, nhưng giờ phút này tiếng vọng bên tai nàng chỉ có dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu. 8 chữ này hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân, nhất là đối với các nàng đã sắp không còn trẻ nữa. Chu Quân có thể cảm nhận rõ ràng, làn da của nàng đang dần dần trở nên nhão ra, không còn căng chặt, nếp nhăn nơi khóe mắt, mấy năm trước đã bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên đây là chuyện bình thường của con người, là những chuyện mà những nữ nhân đều phải trải qua trong cuộc đời, nhưng ai lại không muốn vĩnh viễn trẻ mãi chứ? Không chỉ có Chu Quân, ngay cả Thẩm Thục cũng động tâm. Lâm Tú tiếp tục nói, giao cho người khác năng lực không phải dễ, cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hai ngày sau mới có thể cho Nhạc Mẫu đại nhân. Thẩm Thục vội vàng nói, không vội, không vội. Chuyện này đến phiên vợ chồng Võ An Hầu xấu hổ. Thì ra Lâm Tú đang giúp Linh Âm tu hành. Bọn họ lại có thể nghi ngờ hắn như vậy. Lúc này là các nàng đa tâm. Tính tình của Linh Quân cùng Linh Âm cũng không phải loại tiểu thư khuê các. Hắn không chỉ bao dung Linh Quân không hiểu nhân tình, mà còn bao dung Linh Âm không hiểu chuyện, lại bị bọn họ nghi ngờ. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm Tú. Võ An Hầu giật mình nói, khó trách tốc độ tu hành của Linh Quân hai năm nay lại nhanh như vậy. Thì ra là nàng có năng lực thứ hai. Lâm Tú ngẩn ra, lúng túng nói, à, nàng không có. Tốc độ tu hành của Triệu Linh Quân nhanh như thế là do chính thiên phú dị bẩm của nàng, không liên quan đến Lâm Tú. Bốn tầm mắt lại nhìn về phía Lâm Tú cùng Linh Âm. Lâm Tú giải thích nói, con cũng vừa mới có được năng lực này, trước tiên thử nghiệm trên người của Linh Âm, nếu thành công, lại thử với Linh Quân. Giờ phút này, Lâm Tú đã suy xét rõ ràng. Dưới cấp thiên, đều là con sâu cái kiến. Hiện tại ở Lâm gia, quả thật cần một vị cường giả cấp thiên, mới hoàn toàn có được địa vị ở Vương Đô. Trước hết hãy gạt ân oán cá nhân giữa hắn cùng Triệu Linh Quân sang một bên, nàng càng mạnh, đối với kế hoạch của bọn họ càng có lợi, đối với Lâm gia cũng càng có lợi. Công là công, tư là tư, hắn không thể vì tư mà phế công. Hơn nữa hắn đã tính toán, bây giờ hắn đã sắp đánh ngang tay với Triệu Linh Quân, tốc độ tu hành căn bản của nàng gấp 6 lần Lâm Tú, hai năng lực cộng lại cũng chỉ gấp 12 lần. Các loại năng lực bây giờ của Lâm Tú, cộng với dị thuộc bản hấp tinh đại pháp, hắn không có cách tính toán bội số tu hành cụ thể. Nhưng 30 lần thì vẫn có. 30 đối với 12, ưu thế sẽ ở phía hắn. Trước khi rời khỏi đây, Lâm Tú còn cố ý dặn dò bọn họ, chuyện này tạm thời vẫn cần giữ bí mật. Lấy thực lực của Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân hiện tại, còn chưa tới mức muốn làm gì thì làm, vợ chồng Bình An Hầu cùng vợ chồng Võ An Hầu đương nhiên biết tầm quan trọng của chuyện này, ngược lại còn khuyên Lâm Tú, lúc khai triển năng lực này nên cẩn thận, không phải người vô cùng tín nhiệm, không được truyền thụ năng lực. Cẩn thận là đúng, nhưng tình huống hiện tại cũng đã không còn như trước nữa. Lâm Tú còn nghĩ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ cho Hạ Hoàng năng lực chữa trị, để hắn đổi thêm nhiều lần tứ hôn. Dù sao, nghiêm túc mà nói, Lâm Tú cũng phải gọi hắn ta một tiếng phụ hoàng. Nhưng Hạ Hoàng có thân phận đặc biệt, hơn nữa thân thể cũng rất cứng rắn, chuyện này cũng không cần sốt ruột, chờ hai năm nữa hắn cấp thiên cũng không muộn. Lúc đó, hắn hoàn toàn không còn băn khoăn gì nữa. Trở lại Lâm Phủ, sau một ngày nghỉ ngơi. Lâm Tú vừa mới đi đến phòng Triệu Linh Quân, nàng liền mở to mắt, lập tức nói, ta không đói bụng, cũng không khát, không ăn trái cây, không muốn ra ngoài đi dạo phố, không đi tiết thanh minh, không có chuyện gì khác, ta sẽ tiếp tục tu hành. Lâm Tú nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói, gặp ở Vân Sơn. Nói xong, hắn liền xoay người, bay lên không trung, trong phút chốc biến mất ở phía chân trời. Niệm lực. Triệu Linh Quân nhìn về hướng Lâm Tú biến mất, ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lát, cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng, hóa thành một cái bóng trắng, bay về phía Vân Sơn. Ở sâu trong Vân Sơn. Bên trong một sơn cốc, khi thì sấm chớp loạn xạ, khi thì gió bão gào thét, mặt đất nứt nẻ, vô số dây leo vung vẩy, truyền đến từng trận tiếng xé gió, chỉ một lát, khắp sơn cốc đã hoang tàn đổ nát. Triệu Linh Quân lơ lửng trên hư không, trải qua một trận kịch chiến vừa rồi, lồng ngực nàng phập phồng kịch liệt, sau khi hơi bình phục một chút, nhìn Lâm Tú phía đối diện, trầm mặc hồi lâu, hỏi, đây là bí mật của ngươi sao? Lâm Tú không nói gì, thân thể biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt nàng, đánh ra một chưởng, dưới một chưởng này, ngay cả không gian chung quanh cũng xuất hiện một chút mờ mịt. Nhưng mà, một chưởng này còn chưa chạm vào thân thể của Triệu Linh Quân, đã đình trệ không tiến lên. Nhưng sau một cái chớp mắt, phía trên bàn tay Lâm Tú xuất hiện khói đen. Vách trắng của niệm lực nọ bị dị thuộc bóng tối cắn nuốt tạo ra một lỗ hổng. Ngón tay Lâm Tú điểm nhẹ, một đạo kim quang bắn ra, một khối nham thạch cách xa mấy chục trượng, bị kim quang đánh trúng, đột nhiên nổ tung. Đồng thời, bên tai Triệu Linh Quân, một sợi tóc đen chậm rãi rơi xuống. Lâm Tú nhìn nàng, nói, ngươi thua. Triệu Linh Quân gật đầu, nói, ta thua. Nghe câu này, Lâm Tú liền nằm thẳng tắp trên đất, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Mặc dù hắn đã lật ra con ác chủ bài, nguyên lực đã cạn kiệt, mới ở dưới tình huống xuất hiện bất ngờ kia, thắng Triệu Linh Quân. Nhưng cũng là thắng. Đợi thật lâu, rốt cuộc đã chờ được ngày hôm nay. Thoải mái. Hắn nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Linh Quân, sau khi thở phào nhẹ nhõm, hỏi, trong ngũ hành, phong, lôi, băng, không gian, ánh sáng, bóng tối, người muốn cái nào?

nước nhỏ huy động sức lực cả nước, âm thầm bồi dưỡng ra một cấp thiên. Đất nước bị diệt, thân nhân đều bị giết hết, cường giả cấp thiên đó vốn không hoàn toàn phát điên, cũng không bị khiển trách ở liên minh các nước, một mình hắn đến quốc đô của Đại U, tự bào ở nơi tập trung nhiều quý tộc cư trú nhất Đại U lần đó, dân thường của Đại U thiệt hại rất ít, nhưng quý tộc lại thương vong rất nặng nề. Quý tộc không quan tâm đến tính mạng của bá tánh, nhưng lại quan tâm đến tính mạng của mình, không ai muốn cường giả cấp thiên tự bạo trong nhà mình, nhờ bài học đó, bọn họ càng không cho phép những nước nhỏ khác xuất hiện cấp thiên, nước lớn với mấy nước dựa hơi nước lớn cũng mặc nhận không cho phép cấp thiên tham chiến. Thế nhưng, tuy cấp thiên sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng lại là lực lượng chiến lược răng đe nhất của một quốc gia. Đây cũng là một lý do quan trọng tại sao hoàng gia của các quốc gia không thể tách rời với thế lực. Không thể lãng phí tài năng của Thiên Diệp Lẫm. Một mình nàng thất thần nhìn ra khe nước, Lâm Tú đi tới phía trước, hỏi, có phải đang nhớ nhà không? Không giống Triệu Linh Quân, hắn luôn rất quan tâm tới Thiên Diệp Lẫm. Một mình nàng ngàn dặm xa xôi gả đến nước khác, bên cạnh không có người thân bạn bè, nếu bản thân hắn không quan tâm nàng một chút, nàng rất dễ biến thành quý phi nương nương lúc trước. Huống chi, cùng là hôn nhân ngoài mặt, Lẫm. Chàng tốt hơn ai đó nhiều. Người thiện lương nên được đối đãi hiền lành. Ai đó chỉ cần cố gắng tu hành là được rồi. Thiên Diệp Lẫm nhìn Lâm Tú, khẽ lắc đầu. Ngoài phụ mẫu, Thiên Diệp gia đã không còn gì khiến nàng lưu luyến nữa. Cuộc sống ở Lâm gia thực sự thoải mái hơn nhiều so với ở Phù Tang. Có nhiều người cùng tu hành, hơn nữa mọi người đều rất thân thiện, nàng rất thích nơi này. Chỉ là nàng có chút mơ hồ về tương lai mà thôi. Trước khi đến đây, nàng tưởng mình có thể giống với Quân, một lòng tu hành. Dần dần nàng nhận ra rằng mình không thể giống như Quân. Dường như nàng thật sự thích Lâm Tú. Rồi. Nhưng mà lúc đầu, nàng chỉ muốn thoát khỏi cảnh khó khăn mà thành hôn giả, nhưng không biết từ đâu, có một bóng người đã ngự trị trong lòng nàng, xua cũng không đi. Có lẽ là khi hắn vì nàng chiến đấu với thiên tài Đại U ở Phù Tang. Có lẽ là sau khi đến đây, hắn chăm sóc nàng từng ly từng tí như vậy, đổi phòng của nàng theo phong cách Phù Tang, trong sân nàng cũng trồng cây hoa anh đào. Hoặc là, những ngày này, những thứ nhỏ nhặt lúc hai người ở bên nhau, khiến bóng dáng đó càng đi vào lòng nàng hơn. Nàng bắt đầu có chút hối hận, lúc đầu sao lại nói như thế? Nàng nên làm gì bây giờ? Nhìn lấy nét mày buồn bã của Thiên Diệp Lẫm, trong lòng Lâm Tú quyết định, lần sau khi đi Đông Hải sẵn tiện đưa nàng đến Phù Tang, đợi khi về đến Vương Đô mới đón nàng về. Sau đó, hắn nói với Thiên Diệp Lẫm, Lẫm. Chàng, tối nay khoan hãy ngủ sớm, ở phòng chờ ta, ta có thứ muốn cho nàng. Thiên Diệp Lẫm nhìn hắn, sững sờ một lúc rồi hỏi, cái? Cái gì? Lâm Tú nở nụ cười bí hiểm nói, buổi tối nàng sẽ biết. Cho nàng năng lực cần phải có thời gian, hơn nữa sau khi cho xong, hắn sẽ trở nên yếu ớt, tối trước khi ngủ mới cho nàng ấy, ngủ một giấc dậy có thể hồi phục kha khá rồi, kế hoạch của Lâm Tú vô cùng hợp lý. Hắn cũng đã nghĩ xong việc cho Lẫm. Chàng năng lực rồi, dị thuật không gian và bóng tối có thể giúp tối đa hóa thiên phú của nàng ấy. Thiên Diệp Lẫm nhìn bóng lưng Lâm Tú rời đi, dường như nghĩ đến gì đó, mặt dần dần trở nên đỏ hơn. Đêm. Trước khi đến phòng Ngưng Nhi, Lâm Tú đến phòng của Thiên Diệp Lẫm trước. Diệp Thiên Lẫm ngồi bên mép giường, khẽ cúi đầu. Lâm Tú đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, giải thích chỉ bằng hành động, hắn muốn làm gì, nàng lập tức biết ngay. Diệp Thiên Lẫm nhìn Lâm Tú nắm lấy tay mình, sắc mặt ửng đỏ, nghĩ đến những lời Minh Hà thường hay nói với nàng. Con gái, phải dũng cảm tranh giành hạnh phúc cho mình, phải nắm bắt cơ hội. Lâm Tú đang định truyền năng lực cho nàng, Thiên Diệp Lẫm đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Hắn hơi sững sờ, lại nghe Diệp Thiên Lẫm ngượng ngùng nói, Lâm Tú, ngươi, cuối cùng ngươi cũng đến tìm ta rồi sao? Chuyện xảy ra bất ngờ, Lâm Tú có chút không phản ứng kịp. Hắn nắm tay Lẫm. Chàng, chỉ là muốn truyền năng lực cho nàng. Sao đột nhiên lại ôm rồi? Lâm Tú cúi đầu nhìn dáng vẻ xấu hổ có chút vui mừng của Thiên Diệp Lẫm, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đâu phải là hắn không hiểu tâm tư của con gái, đều viết hết lên trên mặt rồi kìa. Nói theo lương tâm, tuy hắn với Thiên Diệp Lẫm không phải là vợ chồng thực sự, nhưng hắn đối xử với nàng ấy không kém gì đám người Ngưng Nhi, cho dù có là một tầng băng, lâu dần cũng bị tan chảy thôi. Cũng chỉ có Triệu Linh Quân lòng dạ sắt đá, quen thói ăn chùa, đối tốt với nàng như thế nào cũng uổng công. Mệt đến chết đi sống lại để cho nàng năng lực thứ hai, cuối cùng cả câu cảm ơn cũng không có. Dạo gần đây, hắn vốn không có ý định với Lẫm. Chàng, nhưng ý định thì không bằng sự thay đổi, bây giờ nàng cũng đã chủ động rồi, nếu hắn chần chừ, chẳng phải ngốc lắm sao? Lâm Tú ôm eo nàng nói, xin lỗi, bây giờ ta mới đến tìm nàng. Thiên Diệp Lẫm nhanh chóng lắc đầu nói, không thể trách Lâm Tú. Được, Lâm Tú. Đối xử với ta rất tốt, là ta đòi hỏi quá nhiều, ta quá tham lam rồi. Thiên Diệp Lẫm cứ tự ti kèm một chút thận trọng, cẩn thận đến mức Lâm Tú có chút thương xót cho nàng. Nàng có chuyện gì, cứ thích giấu ở trong lòng, có thể nói ra những lời này đã là không dễ dàng. Bước tiếp theo đây, cần Lâm Tú ra tay rồi. Hắn nhìn ánh mắt Thiên Diệp Lẫm, thì thầm vào tai nàng một câu. Thiên Diệp Lẫm đỏ mặt, không dám nhìn hắn, nói nhỏ, ta bằng lòng, ta muốn trở thành thê tử thật sự của Lâm Tú. Một lúc sau, đèn trong phòng này lặng lẽ tắt. Trong một cung viện khác, hai mắt Triệu Linh Quân từ từ mở ra. Không phải nàng tò mò gì, chỉ là lúc tu hành, niệm lực bao phủ mọi thứ trong phạm vi đều không tránh khỏi cảm nhận của nàng, vốn dĩ nàng không muốn như thế, nhưng lại không có cách nào tránh đi. Nàng khẽ thở dài. Ngay cả Thiên Diệp cũng đắm chìm rồi. Bất ngờ là, nó lại rất hợp lý. Sự thật đã sớm chứng minh, hắn không thể giữ được tình bạn thuần khiết khi ở bên cạnh nữ tử. Công chúa Minh Hà như thế, Thiên Diệp như thế, ngay cả Linh Âm cũng thích hắn. Hắn quả thực rất hấp dẫn phụ nữ, đẹp trai lại có năng lực hiếm có, quan trọng nhất là biết cách chăm sóc người khác, ngay cả bản thân Triệu Linh Quân cũng phải thừa nhận rằng Lâm Tú rất giỏi chăm sóc mọi người. Mấy ngày nay không có hắn mang trái cây tới, nàng thậm chí có chút thất vọng. Đêm nay, thấy Thiên Diệp cũng đắm chìm rồi, trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác khó mà diễn tả được. Ban đầu, nàng cũng ở trong hoàn cảnh giống như Thiên Diệp. Bây giờ chỉ còn mình nàng thôi. Họ có thể tiếp tục như thế này, một năm, hai năm, nhưng 10 năm, 20 năm, cả đời thì sao? Khi nhắm mắt lại, nàng đã không thể nào tĩnh tâm tu hành nữa. Ngày hôm sau khi Lâm Tú thức dậy, Thiên Diệp Lẫm đã thức dậy rồi. Nàng chuẩn bị đồ cho Lâm Tú tắm rửa, giúp hắn mặc quần áo vào, khuôn mặt xinh xắn càng thêm hồng hào, thanh tú, mái tóc vốn được buộc lên cũng xõa ra sau. Dù kết hôn đã lâu nhưng đến tối hôm qua, họ mới hoàn thành các bước của việc kết hôn. Cho Thiên Diệp Lẫm năng lực thứ hai bằng cách bình thường, Lâm Tú cũng không cảm thấy mệt như thế. Bên trong cung viện, hoa anh đào nở rộ, đàn bướm bay lượn giữa những bông hoa, thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn một chút. Nhưng vẻ đẹp này lại bỗng chốc bị phá vỡ khi vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Ngưng Nhi. Nàng nhìn Lâm Tú một lúc, rồi xoay người đi vào trong cung viện của mình. Lâm Tú đuổi theo vào trong tẩm điện của nàng, tiếc Ngưng Nhi ngồi ở bên giường, chỉ liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái đã quay đầu đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng và nói, đêm hôm qua là tình huống đặc biệt, đêm hôm nay và đêm mai ta ở cùng nàng được không? Tiết Ngưng Nhi uất ức nói, hôm qua ta đợi chàng cả đêm. Lâm Tú nói, cộng thêm ngày mốt nữa. Quyết định vậy đi. Đêm qua khiến Ngưng Nhi đợi suốt cả đêm, mấy ngày nay đương nhiên phải bù đắp cho nàng rồi, sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú cùng nàng đến Tiết gia. Ngưng Nhi ở trong phòng nói chuyện với cha mẹ, Lâm Tú thì đi ra sân, Tiết lão quốc công ngồi cạnh bàn đá trong sân, nhìn Lâm Tú, lập tức vẫy tay nói, cháu rể, mau tới đây uống vài ly với lão phu. Khi Lâm Tú và Ngưng Nhi trở về, Tiết lão quốc công rất vui mừng, uống hết ly này tới ly khác. Tinh thần của hắn ta vẫn rất tốt, nhưng trên người đã hiện rõ dáng vẻ già nua cằn cỗi. Cường giả cấp thiên đương nhiên rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn là thân xác bình phàm, không tránh được sự bào mòn của thời gian, sinh lão bệnh tử. Lúc đầu khi hắn ta đưa Ngưng Nhi vào cấp địa, cái giá là hao tổn đến sức khỏe, không những khiến tu vi của hắn khó tiến bộ, thọ nguyên cũng sẽ bị tổn thất. Mỗi lần Lâm Tú nhìn thấy hắn ta dường như già hơn lần trước vài phần. Hình như uống hơi gấp, Tiết lão quốc công đặt ly rượu xuống, hò mấy tiếng, Lâm Tú vội vàng đáp, Tiết lão, hay là uống ít một chút đi. Tiết lão quốc công xua tay nói, hôm nay lão phu rất vui, uống thêm vài ly có làm sao? Lại nhấp một ngụm rượu, hắn nói với Lâm Tú, yên tâm, trước khi các người lên cấp thiên, lão phu vẫn chưa thể chết đâu, nhân lúc còn uống được 2 năm nữa, thì uống nhiều một chút, qua 2 năm nữa, sợ là không thể động được đến thứ này, ngươi và Ngưng Nhi cứ tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày tu đến cấp thiên, đến lúc đó, lão phu cũng yên tâm mà đi rồi. Tiết lão quốc công mỉm cười, như thể đang bàn tới một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Mặc dù giọng điệu hắn ta nói rất bình thản, nhưng lời nói lại rất nặng nề. Lâm Tú mỉm cười, nói, Tiết lão yên tâm, ngài có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Tiết lão quốc công suýt chút nữa bị sặc điệu, sau đó mỉm cười nói, người đang an ủi lão phu à, cũng không cần phải như thế đâu, lão phu có thể sống được thêm 10 năm nữa cũng cảm tạ ông trời lắm rồi. Lâm Tú không nói gì, khẽ cười nói, có thể cho ta mượn xem tay của Tiết lão được không? Tiết lão quốc công cười nói, chẳng lẽ người cũng biết xem bói toán, muốn tính xem lão phu có thể sống được bao nhiêu năm nữa sao? Mặc dù là giọng điệu trêu chọc, nhưng hắn ta vẫn đưa tay về phía Lâm Tú. Lâm Tú nắm cổ tay của Tiết lão quốc công, hắn lắc đầu cười, lẽ nào như thế có thể đoán mệnh được sao? Nhưng không lâu sau, hắn có chút sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói, đây là cái năng lực gì? Không biết bao lâu sau, Lâm Tú chậm rãi rút tay về. Lúc này, Tiết lão quốc công nhận ra có một luồng sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể mình. Hắn ta nhìn Lâm Tú và nghi ngờ nói, đây là... Sắc mặt Lâm Tú có chút tái nhợt, mỉm cười nói với Tiết lão quốc công, Tiết lão thử vận chuyển sức mạnh đó xem. Tiết lão quốc công không hỏi thêm nữa, dùng nguyên lực vận chuyển luồng lực lượng đó. Nhờ có nguyên lực của cấp thiên, luồng sức mạnh đó cứ chảy điên cuồng trong cơ thể. Với luồng sức mạnh đó, mái tóc bạc trên đầu hắn ta dần dần chuyển từ trắng sang đen, làn da xỉn màu cũng đang lấy lại vẻ căng bóng, những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn ta cũng từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Hắn ta nhìn xuống đôi tay gầy như củi khô của mình, cơ bắp tái sinh, lại trở nên cực kỳ cứng cáp. Điều khiến hắn ta bất an hơn nữa là trong vòng một năm này, hắn ta đã cảm nhận được bức tường tử thần, chính là ở một tương lai không xa. Nhưng bây giờ, sức khỏe của hắn dường như đã trở lại thời kỳ cường thịnh nhất, bức tường tử thần khó thể vượt qua đó, hắn ta đã không còn cảm nhận được nữa. Sau vài giây, ông lão đối diện với Lâm Tú đã biến thành một người đàn ông trung niên. Đánh giá về ngoại hình của hắn ta, vẫn có thể thấy được một chút diện mạo của Tiết lão quốc công. Hắn ta không còn dáng vẻ già cỗi nữa, từ trong ra ngoài đều hừng hực sức sống. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy người đàn ông trung niên đối diện Lâm Tú, sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, vị huynh đệ này, nhìn có chút quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi chăng? Người đàn ông trung niên còn đang bối rối, liếc mắt nhìn người đó một cái, nói, tên khốn, ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra. Tiết Bình nhìn người đàn ông có vẻ trẻ hơn mình, sau một lúc sững sờ, tức giận nói, tên khốn kiếp kia, dám dở thói ngang ngược trong Tiết gia sao? Tiết phủ. Đám con cháu Tiết gia kinh ngạc phát hiện tam thúc của họ vậy mà lại quỳ trước cửa viện của gia gia, không biết có chuyện gì, về mặt cũng hết sức bàng hoàng, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin. Cánh cửa viện đóng chặt, trong viện, Tiết lão quốc công nhìn hai tay của hắn ta, rồi lấy gương đồng ra xem thử, không dám tin vào mắt mình. Trong gương đồng là một gương mặt không hề xa lạ đối với hắn. Đó chính là hắn của 30 năm trước. Cơ thể của hắn ta ít nhất là trẻ hơn 30 tuổi. Nguyên lực đó chảy một vòng khắp cơ thể, bệnh cũ của hắn ta lập tức bị diệt hết, sức khỏe cũng hồi phục lại trạng thái tốt nhất như xưa, tinh lực giống như dùng hoài không hết. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi có luồng lực lượng này trong cơ thể, tuy thực lực không có cải thiện gì, nhưng thọ nguyên của hắn đã dài hơn rất nhiều. Thứ gây khó khăn cho cường giả cấp thiên không phải là thiên phú, mà là thọ nguyên. Chỉ cần có đủ thọ nguyên, cho dù có chút thiên phú, cứ tiếp tục tu hành như thế, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá thêm một cảnh giới, 50 năm không được thì 100 năm, 100 năm không được thì 200 năm, cứ như thế, rồi sẽ đột phá thôi. Nên biết, cho dù là cường giả cấp thiên thượng cảnh, thọ nguyên cũng giống như người bình thường, cao lắm cũng là 100 năm, còn là dưới tình huống bọn họ biết cách dưỡng sinh. Nếu cơ thể bị thương tích cũ, hoặc những năm cuối đời bị bệnh tật tấn công, cường giả cấp thiên cũng chỉ có thể sống được mấy chục năm. Nhưng lúc này, Tiết lão quốc công cảm thấy bản thân mình vẫn có thể sống thêm 100 năm nữa. 100 năm đủ để hắn tu hành đến cấp thiên thượng cảnh. Hắn ta mơ hồ cảm thấy, 100 năm dường như cũng không phải là giới hạn thọ nguyên cao nhất của hắn ta. Lâm Tú cũng không biết giới hạn tuổi thọ của dị thuật chữa trị của cấp thiên là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là hơn 200 năm. Trong lịch sử, dị thuật giả thức tỉnh loại năng lực này 4 lần đã sống hơn 200 tuổi. Chỉ cần có đủ nguyên lực thì không có năng lực rác rưởi, chỉ có năng lực giả rác rưởi. Các loại năng lực không phân cao thấp, chỉ có tác dụng khác nhau mà thôi. Ánh sáng, bóng tối, cùng với niệm lực, chỉ cần có thiên phú nhất định thì có thể trở thành cường giả đẳng cấp đương thời, quát gió gọi mây mấy mươi năm, ảnh hưởng đến sự suy hưng của vương triều, lề lối của đại lục. Sức mạnh chữa trị không thể khiến năng lực giả có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, thậm chí một vị thuật sư cấp thấp cũng có thể giết được bọn họ, nhưng bọn họ lại có được tuổi thọ vô cùng dài. Cường giả cùng thời, thậm chí là cường giả đời sau này có cạn kiệt tuổi thọ, các bụi trở về với các bụi thì bọn họ vẫn còn sống trên thế gian này. Năng lực trị liệu không thể thay đổi được tốc độ tu hành của Tiết lão, nhưng có thể giúp hắn ta sống đủ lâu, so với thời gian dài dân trước mắt, thì thiên phú yếu kém chỉ là phù vân. Năng lực trị liệu của cấp huyền thượng cảnh đã có thể sống được đến 200 tuổi, năng lực trị liệu cấp thiên có tăng thọ thêm 200 năm, chắc cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ có năng lực trị liệu không đáng sợ, hay chỉ có dị thuật hỏa thôi cũng không đáng sợ, nhưng kết hợp hai cái lại không đơn giản như lấy một cộng một. Lâm Tú khẽ mỉm cười, nói với Tiết lão quốc công, ta và Ngưng Nhị, sau này cần Tiết lão chiếu cố cho, người vẫn là nên sống thêm vài trăm năm nữa vậy. Tiết lão quốc công nhìn Lâm Tú, cũng không hỏi gì, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, nếu trước đây lão phu có chỗ nào đắc tội, mong ngươi bỏ qua cho, lão phu ở đây bù đắp cho ngươi. Khi Lâm Tú thể hiện ra hai loại năng lực của mình, hắn vẫn đang đắc ý trong lòng, còn mắt của Ngưng Nhi đúng là biết nhìn người. Cho đến hôm nay, hắn ta mới nhận ra cháu gái của mình được gả cho người như thế nào. Có lẽ dùng từ thần để hình dung hắn mới là càng chính xác. Một lát sau, cửa viện mở ra, khi Lâm Tú bước ra ngoài, nhìn Tiết Bình đang quỳ, mỉm cười nói, tam thúc, gia gia gọi người vào trong. Tiết Bình sợ hãi bước đi, lo lắng nhìn bóng người đang ngồi cạnh bàn đa. Lúc nãy, đầu tóc của phụ thân đại nhân vẫn còn là màu đen, giờ lại biến thành màu trắng rồi, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện lại, Tiết Bình xém chút tưởng rằng mình vừa mới nằm mơ. Nhưng cơn đau nhói trên người lúc này đang nhắc nhở hắn, vừa nãy vốn không phải là mơ. Nó càng khiến hắn trở nên bối rối hơn nữa. Lúc này, Tiết lão quốc công nhìn hắn, nhàn nhạt nói, khi nãy ngươi không nhìn thấy gì hết, có biết không? Nửa ngày sau, Lâm Tú và Ngưng Nhi rời khỏi Tiết phủ. Chuyện hôm nay, ngoài trừ bị Tam Thúc nhìn thấy, hắn ta cũng chỉ nói cho Ngưng Nhi. Tiết lão sở hữu song năng lực vốn không phải là vô địch, thực lực của hắn ta không có bất kỳ thay đổi gì cả, tốc độ tu hành cũng không nhanh hơn, thứ duy nhất thay đổi chính là một cơ thể khỏe mạnh, có thể sống lâu hơn một chút. Đây chỉ là năng lực hỗ trợ. Với tài năng của Tiết lão, ít nhất cũng phải mấy chục năm sau hắn ta mới đạt được cấp thiên thượng cảnh, vô địch đại hạ. Mục đích Lâm Tú làm như thế, không phải là muốn Tiết lão quốc công trở thành ngọn núi chống lưng lâu dài cho mình, chỉ vì hắn là gia gia của Ngưng Nhi, trong vòng 2 năm, bản thân Lâm Tú có thể đạt được cấp thiên, trong 10 năm, hắn tất nhiên có thể trở thành cấp thiên thượng cảnh, hắn mới chính là chỗ dựa tốt nhất cho chính mình. Đương nhiên, trong 2 năm qua, Tiết lão vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của Lâm gia. Hơn nữa, chuyện này tốt nhất là đừng để những người khác trong Tiết gia biết. Có thể kéo dài tuổi thọ của người khác, đủ để khiến không ít cấp thiên điên cuồng. Trên đường trở về, Tiết Ngưng Nhi nắm lấy cánh tay Lâm Tú, dựa vào vai hắn, nói, cảm ơn tướng công. Lâm Tú nựng mặt của nàng, nói, người một nhà, khách sáo cái gì chứ khi trở về cùng Ngưng Nhi, Lâm Tú đang suy nghĩ đến một chuyện. Sau khi đạt đến cấp địa thượng cảnh, hắn tưởng có thể cho Thái Y và Ngưng Nhi thêm một năng lực, nhưng sau đó mới biết là không được, cấp địa thương cảnh chỉ có thể thông qua tiếp xúc bên ngoài cơ thể mới có thể ban năng lực cho người khác. Khi hắn muốn tiếp tục truyền năng lực cho bọn họ, bất luận là dùng cách gì, tư thế gì, thì luôn sức mạnh phục chế đó trong cơ thể cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc đầu hắn tưởng là do thực lực của họ quá kém, có thể đạt được cấp thiên thì sẽ tốt hơn một chút. Hôm nay, khi cho Tiết lão năng lực, Lâm Tú phát hiện, cấp thiên cũng không thể, hơn nữa, ngay cả một chút dấu hiệu hay triệu chứng cũng không có, cái này khác với khi hắn vừa đạt được cấp địa. Khi đó, Lâm Tú chỉ có thể truyền năng lực cho bọn họ bằng một cách. Nhưng lúc đó Lâm Tú có linh cảm, hắn biết rõ, với sự tiến bộ tu vi của hắn, sau này có thể thông qua cách không quá thân mật để ban năng lực cho người khác. Cho nên hắn mới làm cam kết 5 năm với Linh Âm. Lần này, Lâm Tú không còn dự cảm như thế nữa. Một, dường như số lượng năng lực hắn có thể ban tặng là có hạn. Hắn chỉ có thể ban tặng một năng lực cho năng lực giả đã thức tỉnh dị thuật. Đối với người bình thường không có thức tỉnh dị thuật, hắn cũng chỉ có thể ban tặng một năng lực. Nếu như thế, cho dù bây giờ hắn có cho mấy người Ngưng Nhi năng lực gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi thành trị liệu. Nếu không, dù bọn họ có sở hữu sức mạnh thượng thừa, cũng không chống lại tuổi già và cái chết. Nhưng mà, đây đều là chuyện sau này. Đợi bọn họ tu hành đến tuổi của quý phi nương nương rồi mới đổi thành trị liệu cũng không muộn, thiếu nữ có ưu điểm của thiếu nữ, thiếu phụ của sức hút của thiếu phụ, đến lúc đó, bọn họ chắc cũng đạt đến cấp thiên cả rồi, có thể thông qua năng lực mà thay đổi tùy ý giữa thiếu nữ và thiếu phụ. Lâm Tú đã hứa tối nay sẽ ở cùng Ngưng Nhi, khi hắn đến phòng của nàng, phát hiện Tần Uyển cũng ở đây. Hắn sững sờ một lúc, trước đây nàng đều ở cùng Thái Y, trước giờ nàng luôn tránh né Tần Uyển, nhưng mà qua một lúc, hắn lại nhận ra, hồi sáng Ngưng Nhi nói, ban đêm sẽ cảm ơn hắn đàng hoàng, rốt cuộc là có ý gì rồi. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tú cũng truyền năng lượng cho cha mẹ của Ngưng Nhi, cho dù bọn họ không có thiên phú dị thuật, không cần chú tâm tu hành, năng lực này cũng có thể giúp bọn họ tránh khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Mẫu thân của Minh Hà đã qua đời, còn về Hạ Hoàng, Lâm Tú nghe nói, mấy ngày nay đêm nào hắn cũng lưu luyến ở hậu cung, chẳng nghỉ ngơi lấy một đêm, nghĩ chắc tạm thời không cần hồi phục sức khỏe. Bây giờ chỉ còn lại Quý Phi Nương Nương. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa, khi Lâm Tú đi gặp Quý Phi Nương Nương, thấy cửa phòng nàng đóng chặt, Song Song và Linh Lung ngồi ở trong sân, dáng vẻ bất lực. Sau khi nhìn thấy hắn, Song Song thở phào nhẹ nhõm và nói, Lâm đại ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Lâm Tú kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Sau khi hỏi họ, Lâm Tú mới biết, sáng sớm Quý Phi Nương Nương soi gương thì phát hiện dưới khóe mắt có một nếp nhăn, tuy nếp nhăn đó rất nhỏ, nhưng nàng vẫn rất để ý, vì thế mà nàng bảo Song Song đem hết gương trong phòng nàng ra ngoài. Khi bọn họ mang cơm trưa đến, nàng cũng không cho bọn họ vào trong. Ai mà không ham đẹp, đối với một quý phi nương nương trước giờ luôn để ý đến những điều này, quả thật là chuyện khó mà chấp nhận nổi. Lâm Tú bước tới cửa phòng nàng, nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói nhanh chóng vang lên trong phòng, để bổn cung yên tĩnh một mình đi. Có thể nghe thấy từ giọng nói của quý phi nương nương nghe được tâm trạng của nàng không được tốt lắm. Lâm Tú cất tiếng, nương nương, là ta. Trong phòng im lặng một hồi rồi vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một lúc sau, cửa từ bên trong mở ra, khi Lâm Tú đẩy cửa bước vào, Quý Phi Nương Nương đã đi đến bên cạnh giường, đồng thời phủ rèm giường xuống. Hắn đứng trong phòng, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo. Quý Phi nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay bận lắm sao? Lâm Tú nói, bận một chút chuyện, nhưng đã xử lý xong hết rồi. Mấy ngày nay, hắn bận truyền năng lực cho những người quan trọng bên cạnh mình, giải quyết mọi lo lắng trên con đường tu luyện. Sau đó, hắn định đến Đông Hải một chuyến, đợi đột phá tu vi xong xuôi, hắn muốn trở về đánh bại Triệu Linh Quân, chỗ hải tộc còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Quý Phi im lặng một hồi, dường như có linh tính, hỏi, ngươi lại muốn rời đi? Lâm Tú nói, hai ngày nữa ta sẽ đi Đông Hải. Hắn đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, nói, Song Song và Linh Lung nói hôm nay nương nương vẫn chưa ăn, nếu không ăn, da dẻ sẽ bị xấu đi, hay là nương nương ăn một chút gì đi. Quý Phi nương nương khẽ thở dài nói, bổn cung già rồi, thời gian không chừa một ai, có ăn cơm hay không, già cũng sẽ càng lúc càng xấu, ăn ít một bữa thì có liên quan gì. Lâm Tú khẽ cười nói, ta đảm bảo, chỉ cần nương ăn bữa này, ta sẽ giúp da của nương nương giống như khi 16 tuổi, còn mềm mại hơn cả Linh Lung. Quý Phi nương nương bước ra từ trong tấm rèm, tuy nàng biết Lâm Tú đang dỗ nàng vui, nhưng nàng vẫn quyết định ăn cơm. Như thế, ít ra hắn sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa. Lúc Quý Phi nương nương đang ăn cơm, Lâm Tú đứng ở một bên nhìn nàng. Nàng đã 34 tuổi, làn da vẫn tinh tế trắng mịn như trước, không hề giống với bằng hữu cùng trang lứa. Nhưng so với những thiếu nữ như Song Song và Linh Lung, nàng chắc chắn vẫn không bằng. Mặc dù có Song Song giúp nàng dùng năng lực chữa trị, cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ lão hóa của nàng. Dù sau đó cũng là năng lực của người khác, không phải của nàng. Khi nàng có được năng lực chữa trị thì thanh xuân vĩnh viễn, khuôn mặt không già không còn là một giấc mơ nữa. Bữa cơm này, Quý Phi nương nương ăn chậm nhai kỹ hết nửa canh giờ. Cơm nước xong, nàng lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng. Sau đó hai tay nàng ôm ở trước ngực, nhìn Lâm Tú, nói, người không phải nói ta ăn cơm xong, làn da của bản cung biến thành mềm mại như Linh Lung sao? Bổn cung nhìn xem ngươi biến ra sao? Lâm Tú nói, nơi này không thích hợp, mời nương nương dời đến sau vườn. Ở vườn sau của nhà nhỏ, Lâm Tú và Quý Phi nương nương ngồi ở trong đình. Hắn bảo Linh Lung mang một bàn cờ tới, nói với Quý Phi nương nương, xin nương nương vươn tay trái ra, lát nữa ta có thể sẽ hơi mạo phạm nương nương. Quý Phi nương nương vươn tay trái ra, lẳng lặng nhìn Lâm Tú. Trong lòng nàng ngược lại có chút mong chờ, không biết hắn sẽ mạo phạm nàng như thế nào. Lâm Tú dùng một tay nắm chặt tay Quý Phi nương nương, Linh Lung và Song Song đứng ở một bên đều mở to miệng. Ngay cả Quý Phi nương nương cũng hơi sửng sốt, nhưng nàng rất tin tưởng Lâm Tú, cũng không nói gì. Nàng chỉ liếc nhìn Song Song và Linh Lung, hai người lập tức đi tới cửa vườn sau, cảnh tượng này không thể để người khác nhìn thấy. Thật ra vốn cũng không cần các nàng phải canh gác, niệm lực của Lâm Tú đã sớm bao phủ hết nơi này. Bất kể kẻ nào muốn tới gần đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn. Hai người ở trong đình chơi cờ, tâm tư của Quý Phi nương nương lại không ở chỗ này. Trong lòng nàng bắt đầu miên man suy nghĩ, Lâm Tú không phải là tìm cớ để chiếm tiện nghi của nàng chứ. Với sự hiểu biết của nàng đối với Lâm Tú, hắn chắc chắn không phải là người như vậy. Hơn nữa, so về tuổi tác nàng lớn hơn hắn 14 tuổi, thân phận của bọn họ cũng không phải là vấn đề, cùng lắm nàng không làm Quý Phi nữa. Hoàng huynh đã sớm muốn nàng mai danh ẩn tính từ sớm, lấy thân phận người bình thường sống nửa đời sau. Đến lúc đó nàng sẽ ẩn cư ở Giang Nam, hay vẫn là kinh thành đây? Lúc Quý Phi nương nương chơi cờ, vẫn luôn không yên lòng, khi thì mặt mày ủ rũ, khi thì mím môi mỉm cười. Nửa canh giờ sau, dị thuật của Lâm Tú đã được sao chép xong, hắn còn dẫn dắt năng lực kia ở trong cơ thể nàng tuần hoàn mấy vòng, bọn họ ngay cả một ván cờ cũng không đánh xong. Hắn muốn buông tay nàng ra, lại phát hiện tay hai người nắm rất chặt. Không phải Lâm Tú nắm rất chặt, mà là Quý Phi nương nương nắm rất chặt. Lâm Tú ho nhẹ, nói, nương nương, xong rồi. Quý Phi nương nương lấy lại tinh thần, cuống quyết buông tay ra, nàng cúi đầu nhìn cánh tay mình, sau đó giật mình. Cánh tay của nàng, so với trước kia rõ ràng trở nên trắng mịn và tinh tế hơn, sở vào có cảm giác mịn màng. Làn da mà nàng vẫn luôn hâm mộ, hóa ra là như thế. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Tú, chưa bao giờ nghĩ tới, lời Lâm Tú nói lại có thể là sự thật. Hắn không có lừa nàng. Ngay cả Song Song và Linh Lung đứng ở một bên cũng mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin được. Hiện tại làn da của Quý Phi nương nương giống như thiếu nữ, mà cả người nàng xem ra cũng trẻ ra không ít. Song Song khiếp sợ nhìn Lâm Tú, nghi hoặc hỏi, Lâm đại ca, huynh làm thế nào vậy? Lâm Tú giải thích ngắn gọn cho các nàng một lần. Dù sao đây cũng là chuyện phá vỡ nhận thức về dị thuật, Song Song muốn tiếp thu, cần một khoảng thời gian nhất định. Còn Quý Phi nương nương, bởi vì nàng đối với dị thuật không hiểu rõ lắm, biểu hiện ngược lại bình tĩnh hơn. Nàng không biết truyền năng lực cho người khác là có ý nghĩa gì. Nàng chỉ biết, sau này nàng sẽ không già đi, hơn nữa còn có thể sống thật lâu. Lâm Tú 20 tuổi, nàng 34 tuổi, nhìn như chênh lệch tuổi tác không nhỏ. Lâm Tú 100 tuổi, nàng 114 tuổi, chênh lệch tuổi tác đã không còn lớn như vậy nữa. Nếu như còn có thể sống lâu hơn một chút,

mỗi năm triều đình phải bỏ ra một khoản rất lớn. Không lâu trước còn thêm vào 100 vạn lượng, dùng để tăng cường quân bị cũng như duy trì chỉ tiêu hàng ngày trong quân. Trấn Hải quân vốn được lập ra để chống hải tộc, bảo hộ dân chúng, bây giờ lại làm phản. Lâm Tú đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hầu như mỗi năm triều đình đều thu được vài tin tức về chuyện hải tộc bạo động, sau đó mang các loại vật tư với quân phí không ngừng đưa đến Trấn Hải quân. Lâm Tú đã hỏi thủ lĩnh hải tộc, hàng năm bọn họ không thường lên bờ với quy mô lớn, chỉ là thi thoảng lên cơn thèm ăn, họ sẽ len lén lên bờ, trộm một ít gà vịt dê bò các loại. Không loại trừ khả năng vài tên hải tộc hơi hung tàn, có cừu hận với con người thì sẽ chủ động tấn công dân chúng. Nhưng đa số hải tộc đều vì chuyện cống phẩm của lễ hải thần mà buồn rầu, không có thời gian, cũng không có tinh lực để làm loạn. Vậy mấy lần bạo động trước đây, chẳng lẽ là do Trấn Hải quân giá họa cho hải tộc sao? Lâm Tú nhìn người nam tử kia, hỏi, là ai sai khiến ngươi làm vậy? Hắn lẩm bẩm, nói, Tương. Tướng quân. Dựa vào lời của giáo úy Trấn Hải quân, Lâm Tú đã khẳng định được suy đoán của mình. Vốn dĩ hải tộc không hề làm loạn, mấy chuyện bạo động xảy ra ở các phủ vùng duyên hải đều do một tay Trấn Hải quân bày ra. Chỉ có khi hải tộc làm loạn, Trấn Hải quân mới có cơ hội thể hiện tài năng, hàng năm triều đình mới phát cho họ khoản quân phí lớn, cho phép họ liên tục tăng cường quân bị. Hải tộc sẽ không giải thích, cũng chẳng có ai nghi ngờ. Ban đầu chỉ là Hạ Hoàng phái Lâm Tú đi điều tra nguyên nhân bạo động của hải tộc, không ngờ cuối cùng lại tra tới trên người Trấn Hải quân. Nhánh quân đội này, tuy là do triều đình xây dựng, nhưng thực tế kẻ cầm quyền trong quân lại là mấy thế gia vọng tộc. Đa số tướng lĩnh trong Trấn Hải quân đều có xuất thân từ thế gia vọng tộc. Tướng quân của Trấn Hải quân đến từ Vệ gia ở Vương Đô. Trong tứ đại gia tộc của Đại Hạ, Tiết gia trẻ nhất. So với Tống gia và Trương gia, sự tồn tại của Vệ gia cũng không uy hiếp quá nhiều, nhưng thực lực lại chẳng thể khinh thường. Vệ gia có một vị cường giả cấp thiên, hai vị cấp địa thượng cảnh, trong đó một vị là gia chủ Vệ gia, vị còn lại chính là tướng quân Trấn Hải quân, thống lĩnh Trấn Hải quân, là phòng tuyến chống lại hải tộc của Đại Hạ ở phía đông. Trừ phi được triều đình trao quyền, nếu không Lâm Tú cũng chẳng có quyền điều tra Trấn Hải quân. Cho dù là Mật Trinh tỷ cũng không có quyền đó. Vương Đô. Hạ Hoàng nhìn mật tín do Lâm Tú gửi về, sắc mặt xanh mét. Bạo loạn hải tộc, vậy mà lại do Trấn Hải quân gây ra. Những năm gần đây, con sâu mọc này đã nuốt không biết bao nhiêu quân phí của triều đình, cũng không biết có bao nhiêu bá tính vô tội đã chết oan dưới tay họ. Chu Cẩm im lặng một lát rồi nói, bệ hạ, Trấn Hải quân, không động được. Sao Hạ Hoàng lại không biết chuyện này? Trấn Hải quân không thể tùy tiện đụng vào, trong này dính líu quá nhiều. Nếu động vào những người đó, các phủ quyền quý khác cũng ra tay tương trợ. Mặc dù là trong quân, nhưng cũng là dòng chính của họ. Hắn không thể động nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Hắn kiên kỵ thế gia vọng tộc, song họ cũng có thể kiên kỵ lẫn nhau. Trước đây khi làm việc, hắn thường dùng tới Thiên Đạo Minh. Bây giờ có Lâm Tú, tất nhiên không giống. Ngày hôm sau, lúc Lâm Triều, Hạ Hoàng đã tuyên bố một chuyện, Lâm Tú tạm thời giữ chức đại tướng quân Trấn Hải quân, bình định bạo loạn ở hải tộc. Mệnh lệnh này được ban ra cũng không tạo nên tiếng vang quá lớn. Dù sao chuyện như thế cũng không phải lần đầu tiên. Bên trong Trấn Hải quân, người thật sự cầm quyền là tướng quân. Mỗi lần hải tộc có dị động, triều đình đều sẽ ủy nhiệm cho một vị đại tướng quân. Nhưng mục đích chỉ là để rèn luyện thêm, tối đa 2 tháng sẽ bị gọi đi tòng quân. Các đại gia tộc ở Vương Đô, không ít người đều đã làm qua chức đại tướng quân Trấn Hải quân. Không lâu sau, bên trong quân doanh Trấn Hải, tin tức sắp có một vị đại tướng quân tới rất nhanh đã truyền khắp quân doanh. Đối với những đại tướng quân trước đây, bọn họ đều có thái độ dẻo cợt. Những người đó đều là con cháu của gia tộc quyền quý, không có bản lĩnh gì. Nhưng cái tên Lâm Tú này, chỉ e ở Đông Hải xa xôi, cũng chẳng phải là cái tên xa lạ. Dù có nông cạn đến đâu nhưng chí ít cũng đã một lần nghe tới cái tên đệ nhất thiên kiêu bảng. Tuy hắn trẻ tuổi nhưng thực lực đã ở cấp địa thượng cảnh, cũng không kém cạnh tướng quân của bọn họ. Tất nhiên, thân phận thế tử của hắn cũng đủ khiến cho cái tên Lâm Tú ở Đại Hạ không ai không biết, không ai không hay. Thiên tài đứng đầu đại lục, đích nữ phủ quốc công, thiên kiêu phù tang, công chúa Đại Hạ. Là nam nhân, có ai mà không ngưỡng mộ. Trấn Hải quân có hơn 10 giáo úy, giờ phút này đều đang chờ ở cửa quân doanh, chuẩn bị nghênh đón đại tướng quân. Về phần tướng quân Trấn Hải quân, đến giờ vẫn chưa lộ diện. Các quân sĩ cũng không thể trách được, về tướng quân có thân phận gì chứ? Là nhi tử của nhất đẳng công đương triều, bản thân năm đó cũng là thiên kiêu có tiếng tăm lừng lẫy Đại Hạ, từng xếp thứ 10 thiên kiêu bảng. Lúc Lâm Tú còn không biết đang ở xó nào, hắn đã bước vào cấp địa thượng cảnh, nổi danh thiên hạ. Hơn nữa hắn còn thức tỉnh được dị thuật hệ băng hiếm thấy. Trước khi Lâm Tú xuất hiện, hắn là người duy nhất sở hữu dị thuật hệ băng tiến vào cấp địa thượng cảnh của Đại Hạ. Nếu hắn có thể tấn thăng lên cấp thiên, vậy Vệ gia sẽ trở thành đệ nhất gia tộc của Đại Hạ. Mỗi khi triều đình phái người đến, hắn cũng chưa từng nghênh đón. Một khắc nào đó ở phía xa chân trời, bỗng xuất hiện một chiếc thuyền hoa. Rất nhanh, thuyền hoa đã dừng lại ở phía trước quân doanh. Một gã nam tử trẻ tuổi bước xuống từ chiếc thuyền hoa, mọi người lập tức nghênh đón, một kẻ dẫn đầu nói, tạ tham tướng Trấn Hải quân Hoàng Kỳ, tham kiến Lâm tướng quân. Mấy người giáo úy phía sau đều cúi người hành lễ. Lâm Tú nhìn mọi người, nói, các vị không cần đa lễ. Đúng rồi, Vệ tướng quân đâu? Tạ tham tướng cười đáp, Vệ tướng quân cảm thấy không khỏe, đang ở doanh trướng nghỉ ngơi. Lâm Tú cũng không nói gì thêm, đặt thuyền hoa ở bên ngoài quân doanh, mấy nữ tử đều ở lại bên trên thuyền hoa. Nếu các nàng xuất hiện ở quân doanh thì không thích hợp lắm. Sau khi đi vào doanh trướng, Lâm Tú ngồi xuống ở vị trí chủ vị, nhìn xuống mọi người, nói, lần đầu gặp mặt, vẫn chưa biết các vị là ai, chi bằng tự giới thiệu một chút. Lâm Tú gật gật đầu, đột nhiên hỏi, đệ thất giáo úy đâu? Là bổn quan bỏ sót, hay là hắn chưa tới? Tạ tham tướng nói, hồi đại tướng quân, cổ giáo úy ra ngoài tìm kiếm hải tộc, trước mắt không ở trong doanh, hắn sẽ mau chóng trở về. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn lại rất lo lắng. Cổ Chương ra ngoài đã hai ngày rồi mà vẫn chưa về, nói không chừng đã xảy ra chuyện. Nếu hai ngày sau Lâm Tú lại hỏi, hắn không biết nên nói thế nào. Lâm Tú không nói gì, chỉ hỏi, lần này bệ hạ phái ta đến đây là để điều tra chuyện hải tộc làm loạn, tình hình ra sao? Tạ tham tướng nói, hồi đại tướng quân, gần một tháng nay đã có hơn 100 hộ dân bị hải tộc sát hại tàn nhẫn. Chúng ta đã tới các phủ hải tộc lục soát, một khi phát hiện tung tích của họ, tuyệt không nhân nhượng, báo thù cho những bá tánh đã chết thảm. Hắn đang định nói thêm, chờ có người đi vào trong doanh trướng, nói, tham tướng đại nhân, cổ giáo quý đã trở về. Mọi người ra ngoài doanh trướng xem thử thì thấy có một bóng người nghiêng ngả lão đảo đang từ xa đi tới. Đến bây giờ Cổ Chương vẫn không biết tại sao hải tộc lại tha cho hắn. Hắn chỉ nhớ bản thân bị ba tên hải tộc đưa xuống đáy biển, có một nam tử hải linh tộc rất anh tuấn hỏi hắn là ai, nhưng hắn không trả lời, sau đó cái gì hắn cũng không biết. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại thì đã ở bên cạnh bờ biển. Tạ tham tướng nhìn dáng vẻ của Cổ Chương, tức giận nói, ngươi đi đâu, sao giờ mới về? Cổ Chương muốn bị đại một lý do, sau đó đi báo cáo với Vệ tướng quân về chuyện quái lạ này. Nhưng đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một trận hoảng hốt, không chút do dự thốt lên rằng, Vệ tướng quân phái ta đi giết một hộ ngư dân, giá họa cho hải tộc. Ta còn chưa hạ thủ thì đã bị hải tộc bắt. Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Một vài giáo úy sắc mặt đại biến. Cái tên Cổ Chương ngu xuẩn này, đây là chuyện có thể nói sao? Vài vị giáo úy khác ngẩn ra, sau đó bèn lập tức cúi đầu, làm như chưa từng nghe thấy điều gì. Đầu của Tạ tham tướng kêu ong ong. Trong lòng chỉ hiện lên duy nhất một ý niệm, Cổ Chương điên rồi. Hắn hơi hối hận, tại sao hắn lại hỏi nhiều như vậy? Rõ ràng bản thân không muốn hỏi câu kia, nhưng không hiểu sao lúc thấy Cổ Chương, hắn lại thốt ra. Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ chuyện này. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tú, tất nhiên Lâm Tú cũng nghe thấy, đưa mắt nhìn sang. Nội tâm Tạ tham tướng bỗng trầm xuống, sắc mặt hiện ra tia ngoan độc. Hắn đánh một chưởng vào ngực của Cổ Chương, một chưởng này chứa đựng chân khí của cấp địa. Trong nháy mắt, trái tim của Cổ Chương bị vỡ nát. Hắn nhìn chằm chằm Tạ tham tướng, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Tạ tham tướng chỉ vào hắn, nói với Lâm Tú, thật xin lỗi đại tướng quân, cổ giáo quý điên rồi. Dám đặt điều với Vệ tướng quân, mà tướng dựa theo quy định trong quân, bàn chết cho hắn. Lâm Tú nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hoàng tham tướng, cái này chỉ e không phải dùng một câu đặt điều là có thể giải thích đâu ồ. Vậy ý của Lâm đại tướng quân là bổn tướng quân đây sai khiến hắn tàn sát dân chúng, giá họa cho hải tộc. Lâm Tú vừa dứt lời thì lại có một âm thanh truyền đến từ phía sau. Một gã nam tử trung niên đi tới, đối diện với ánh mắt của Lâm Tú. Xung quanh thân thể hắn có hàn khí lượn lờ, nhiệt độ nơi đây chợt giảm mạnh. Lâm Tú nói, cũng không phải, ra một chút chẳng phải sẽ rõ ràng sao. Quanh thân thể hắn tràn ngập hàn ý, một vài giáo úy có thực lực thấp đã không chịu nổi, bất giác lùi lại phía sau vài bước. Người nam tử trung niên nhìn Lâm Tú, nói, nghe Vệ mổ khuyên một câu, đến từ đâu thì trở về nơi đó đi. Chuyện của Trấn Hải quân, người không quản được. Lâm Tú nói, nếu ta muốn quản thì sao? Tám vị giáo úy chậm rãi đứng phía sau nam tử trung niên. Vô số quân sĩ cũng dần dần di chuyển về phía đó. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn, hỏi, nhiều người thì giỏi lắm sao? Hắn nhẹ nhàng kho khan một tiếng, âm thanh truyền đi rất xa. Có một bóng người bay ra từ thuyền hoa, đứng ở bên cạnh hắn. Cùng lúc đó, tất cả các giáo úy, bao gồm cả binh sĩ của Trấn Hải quân đang ở gần Lâm Tú đều quỳ xuống, giống như có một ngọn núi được đặt trên vai, khiến cho họ ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Sau đó, mấy bóng người từ trên cao bay xuống, dừng lại phía sau Lâm Tú. Cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt, người trung niên lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Những nữ tử này, ngoại trừ dung mạo xuất chúng ra, chắc chắn không có ai thấp hơn cấp địa, hơn nữa cũng không phải là cấp địa bình thường. Thế mà hắn lại mang nhóm nương tử đến. Lâm Tú nhìn người nam tử trung niên, hỏi, bây giờ quản được không? Tuy rằng trong nhóm thế gia vọng tộc có rất nhiều cường giả, nhưng nương tử của Lâm Tú cũng chẳng ít. 1 triệu linh quân, dưới cấp thiên, muốn làm gì cũng được. Hơn nữa Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, Minh Hà, A Kha, Linh Âm, mỗi một vị cũng không phải cấp địa bình thường. Lấy một địch hai, địch ba, thậm chí địch bốn địch năm cũng không có vấn đề. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy quân doanh. Người càng nhiều thì niệm lực càng mạnh, có thể thi triển một cách dễ dàng. Trong phạm vi 50 trượng đã bị niệm lực của linh quân bao trùm. Ngoài trừ vệ binh đạt cấp địa thượng cảnh ra thì không ai có thể ngẩng đầu lên được. Ngay cả vệ binh cũng chịu một áp lực rất lớn. Triệu Linh Quân đúng là danh bất hư truyền. Trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã có thể đạt đến trình độ này. Hắn thở sâu, lại nhìn Lâm Tú, nói, Lâm Tú, ta và ngươi không thù không oán. Chuyện của Trấn Hải Quân, ngươi muốn xen vào thật sao? Ngươi không sợ đắc tội với các gia tộc ở Vương Đô ư? Lâm Tú tỏ ra không sao cả, đáp, những gia tộc đó, ta đắc tội còn ít sao? Vệ binh nhất thời im lặng. Mặc dù hắn không ở Vương Đô, nhưng bản thân cũng biết, 2 năm nay Lâm Tú làm mưa làm gió, rất nhiều gia tộc ở Vương Đô đều không ưa hắn. Nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì. Trận đấu 3 năm sau, còn phải dựa vào cả nhà hắn. Vệ binh tưởng rằng Lâm Tú cũng giống với những con cháu thế gia vọng tộc khác, tới Trấn Hải Quân chỉ để rèn luyện. Ngàn vạn lần không ngờ rằng, hắn chỉ mới đến ngày đầu tiên đã trở mặt với họ. Không nghi ngờ gì nữa, trước khi tới đây, hắn đã nắm được chứng cứ nào đó. Thật ra hắn ta không sợ người khác biết chuyện này, bởi lẽ cho dù triều đình biết cũng chẳng thể đụng vào bọn hắn. Nhưng hắn ta lại xui xẻo, hết lần này tới lần khác gặp phải cái tên Lâm Tú vô pháp vô thiên này. Một tên Lâm Tú không đáng sợ, nhưng cả một nhà thì không giống. Sau khi vệ binh ngưng tụ ra một đôi cánh bằng băng thì nhanh chóng bay ra khỏi quân doanh. Mấy trăm dân chúng đã chết kia, không là gì với hắn cả, nhiều nhất là mất đi chức tướng quân Trấn Hải Quân mà thôi. Chỉ cản trở về Vương Đô, có khi gia tộc sẽ có cách bảo vệ hắn. Nhưng vệ binh vừa mới bay lên thì một cây thương bằng băng đã lao nhanh về phía hắn, đâm thủng đôi cánh của hắn. Vệ binh nhanh chóng ngưng tụ ra một lớp giáp băng, cây thương bằng băng vỡ nát, giáp băng cũng xuất hiện từng vết nứt, cả người hắn ngã xuống đất. Vệ binh không bị thương. Hắn chật vật đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tú cách đó không xa, nghiến răng nói, họ Lâm kia, sao ngươi có thể ép người quá đáng như thế? Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, nếu ngươi đi rồi, những người đã chết oan kia phải làm sao bây giờ? Vệ binh nói, chỉ là mấy tên tiện dân mà thôi, làm đến mức này, ngươi được lợi gì? Lâm Tú nhìn hắn một cách đầy bình tĩnh. Mặc dù Trương gia với Tống gia giết người của các phủ đại hạ tới điên rồi, nhưng những người chết trong tay họ đều là vài tiểu gia tộc không có bối cảnh. Họ mới là kẻ đáng chết, song lại đang tự do ngoài vòng pháp luật. Rất không hài lòng, Lâm Tú cũng chẳng muốn nói nhảm nữa, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Trong lòng vệ binh cả kinh, trực tiếp dùng băng giáp bao trùm lấy toàn thân. Một nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở ngực hắn. Hắn bay ngược ra ngoài, đâm vào vách tường bên ngoài quân doanh, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa mới đứng lên, lại bay ra ngoài. Bên trong Trấn Hải Quân, vô số người đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Từ vài năm trước, tướng quân đã thăng lên cấp địa thượng cảnh, vậy mà lại không phải là đối thủ của Lâm Tú, thậm chí có thể nói là bị đối phương nghiền nát. Lâm Tú trong truyền thuyết, mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Vệ binh là kẻ đã thăng lên cấp địa thượng cảnh từ rất lâu, nhưng dưới tay Lâm Tú lại giống như một bao cát bằng thịt, hoàn toàn không thể đánh trả. Nguyên lực của hắn thậm chí còn thâm hậu hơn Lâm Tú, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lâm Tú đã gặp qua tất cả năng lực, niệm lực với dị thuộc bóng tối là khó chơi nhất, không dễ gì mới khắc chế được. Nguyên lực của hắn suýt nữa thì không đánh lại, còn mấy năng lực khác, mặc dù nguyên lực thâm hậu hơn hắn nhưng cũng chẳng thể dùng. Dị thuộc hệ băng, tuy nhìn thì phòng ngự và công kích đều có vẻ rất mạnh, nhưng đổi một góc độ khác, công kích với phòng ngự cũng không mạnh lắm. Dưới tình huống như thế này, trừ phi dùng nguyên lực nghiền ép, nếu không hắn không thể là đối thủ của Lâm Tú. Một lát sau, sau khi đụng gãy một gốc cây đại thụ, vệ binh đã nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Từ đầu tới cuối, thậm chí vệ binh còn không có cơ hội công kích Lâm Tú. Thuộc hạ của hắn bên trong Trấn Hải Quân rất muốn giúp hắn, nhưng bản thân lại bị một loại sức mạnh vô hình áp chế, không thể động đậy được. Đa số đều im lặng đứng nhìn, đại nhân vật tranh đấu với nhau, vốn dĩ họ không thể xen vào. Lâm Tú mang theo vệ binh trở lại, các giáo úy đứng trước mặt hắn, một đám đều toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. Hành động vừa rồi của họ đã giúp Lâm Tú giảm đi khá nhiều phiền toái. Hai tên giáo úy thực lực không cao bị Tần Uyển Hạ dị thuật mê hoặc, rất nhanh họ đã nói hết mọi chuyện. Các phủ vùng duyên hải, mấy năm nay hải tộc chưa từng bạo loạn với quy mô lớn. Tất cả đều do Vệ Bình bày mưu đặt kế, tự tay họ tạo ra mọi chuyện. Chỉ có hải tộc liên tục bạo loạn, quân phí của Trấn Hải quân mới có thể năm nay nhiều hơn năm trước. Mà bọn họ cũng có thể dùng quân phí của triều đình để không ngừng kêu gọi cường giả, trên danh nghĩa là để trấn áp hải tộc, thực tế là vì sự lớn mạnh của mình. Các đại gia tộc lại dùng bạc của triều đình để tẩm bổ cho họ. Lúc này, toàn bộ Trấn Hải quân là một mảnh tĩnh lặng. Đa số người trong quân đều cho rằng bản thân là anh hùng bảo vệ bá tánh, không ngờ rằng hải tộc lại chính là bọn họ. Có người xấu hổ, có người tức giận, cũng có người hoảng sợ. A Kha nhìn những người đó, sắc mặt xanh mét, nắm chặt tay, Lâm Tú nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Tuy rằng đã tra ra manh mối, nhưng vẫn còn một vấn đề bày ra trước mặt Lâm Tú. Bao gồm cả Vệ Bình, mấy người này đều là con cháu thế gia vọng tộc, nên xử lý như thế nào? Hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, áp giải bọn họ trở về vương đô giao cho triều đình, để triều đình xử lý. Thứ hai, dựa theo quy định trong quân, tử hình tại chỗ. Nếu giao cho triều đình xử lý thì các gia tộc quyền quý chắc chắn sẽ tạo áp lực, đại khái đám người này chẳng phải chịu trừng phạt gì nghiêm trọng, còn Lâm Tú cũng không đắc tội với nhóm thế gia vọng tộc. Trước mắt, ân oán của Lâm Tú với các gia tộc không quá gay gắt, còn nể mặt nhau. Nếu giết Vệ Bình với mấy giáo úy thuộc thế gia vọng tộc kia thì chỉ có thể hoàn toàn trở mặt. Lý trí bảo rằng phải chừa lại một con đường, đắc tội với nhiều người như vậy, đối với họ cũng chẳng phải chuyện tốt. Nhưng nghĩ đến chuyện những bá tánh vô tội chết thảm, nếu thả họ như vậy, chính bản thân hắn cũng không thể thuyết phục mình. Lâm Tú nhìn mấy nữ tử, hỏi, ý của các nàng ra sao? Ngưng Nhi kéo tay hắn, nói, ý của chàng chính là ý của ta. Những người khác cũng không lên tiếng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cuối cùng, Lâm Tú nhìn về phía Triệu Linh Quân, nàng rất bình tĩnh, nói, chàng là tướng công, ta nghe lời chàng phủ Đông Hải. Phủ Thành. Một đám người mặc áo giáp trên thân, lúc bị áp giải đến cửa thành, trên mặt dân chúng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần cuối cùng xử trảm với quy mô lớn như vậy là vào mấy tháng trước, lúc xử lý Đông Hải Thương Hội. Bọn họ đều không xa lạ gì với những kẻ đó, họ đều là tướng sĩ của Trấn Hải Quân, lúc trước hay hành hình hải tộc ở trước cửa thành. Nhưng lúc này người bị áp giải, trong đó không chỉ có giáo úy của Trấn Hải Quân, mà còn có tướng quân của Trấn Hải Quân, là đại nhân vật đến từ Vương Đô Đại Hạ. Chẳng qua, tướng quân cao cao tại thượng trước đây, giờ phút này lại trở thành tù nhân. Sau khi nghe tội trạng của họ, dân chúng đều cảm thấy khiếp sợ. Hải tộc làm loạn mấy năm nay, thế mà lại do mấy người này bày ra. Cho tới bây giờ, bọn họ đều đã trách lầm hải tộc. Bên trên pháp trường đều là tiếng kêu la. Ta là người của Trương gia, các ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi dám giết ta, hoàng gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta muốn về vương đô, ta muốn gặp bệ hạ. Vệ Bình quỳ gối trên pháp trường, hắn muốn phản kháng, nhưng lại có một sức mạnh ép vào người hắn, khiến hắn không thể cử động, thậm chí ngay cả nguyên lực cũng chẳng thể sử dụng. Giờ khắc này, trong lòng hắn rất sợ hãi. Điên rồi, Lâm Tú điên rồi. Tên đó thật sự dám giết hắn ta, ngay cả bệ hạ còn không dám giết hắn ta. Sao hắn dám? Mãi đến khi đầu lìa khỏi cổ, Vệ Bình cũng không thể làm rõ vấn đề này. Đau khổ tu hành hơn 40 năm, hai lần tham gia thi đấu đều nằm trong top 10 thiên kiêu bảng, từng là kẻ nổi bật nhất, đáng kiêu ngạo nhất đại hạ. Nếu cho hắn thêm 30 năm, sẽ có hy vọng tiến vào cấp thiên. Nhưng hôm nay hắn lại chết ở đây, chỉ vì vài tên tiện dân. Ngàn vạn tên tiện dân cũng không thể đổi được một vị cường giả cấp thiên. Một khắc trước khi chết, nội tâm hắn sinh ra một tia hối tiếc, nếu trước đây. Đáng tiếc, không có nếu như. Phía trên đoạn đầu đài, vô số đầu người rơi xuống. Bên dưới đoạn đầu đài, bá tính ngoài sảng khoái ra thì còn lo lắng cho Lâm Tú. Lần này khác với lúc giết người của Thương hội Đông Hải. Bây giờ người hắn giết chính là dòng chính của thế gia vọng tộc Vương Đô, đám quyền quý đó sẽ dễ dàng buông tha cho hắn sao? Từ trước đến nay, phàm là kẻ làm cho quyền quý tức giận đều không có kết cục tốt đẹp. Bọn họ đã vì dân chúng Đông Hải mà làm rất nhiều chuyện tốt, hoàn toàn thay đổi được cuộc sống của bá tánh thuộc tầng lớp thấp hèn. Khó khăn lắm đại hạ mới xuất hiện một số người như vậy, họ nên nhận được mọi điều tốt đẹp nhất. Ngày hôm sau, một chiếc thuyền hoa đáp xuống Vương Đô. Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, hai mắt trợn tròn, khó tin hỏi, giết hết toàn bộ. Lâm Tú đáp, những người đó thân là tướng lĩnh của Trấn Hải quân, vậy mà lại lạm sát dân chúng, lừa gạt triều đình, lừa gạt quân phí. Tội trạng chồng chất như thế, chẳng lẽ không đáng chết sao? Vệ Bình cũng giết. Giết Hạ Hoàng dây dây mi tâm. Hắn không phải vì thiếu đi một vị cường giả cấp thiên trong tương lai mà cảm thấy tiếc nuối, mà vì Vệ Bình là con thứ của Vệ Quốc Công. Vệ Quốc Công lại là một trong mấy vị cường giả cấp thiên của Đại Hạ. Lâm Tú giết nhi tử của hắn, Vệ gia cũng thiếu mất một vị cấp thiên. Hắn chỉ sợ Vệ gia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Những gia tộc khác, tuy tổn thất không lớn như Vệ gia, nhưng ít nhiều gì cũng có con cháu chết trong tay Lâm Tú. Phong cách làm việc hôm nay của Lâm Tú khác hẳn trước đây. Lúc đầu hắn tưởng rằng Lâm Tú sẽ áp giải họ về Vương Đô để cho những gia tộc kia trả chút giá, nhân tiện gột rửa Trấn Hải quân. Nhưng Lâm Tú lại làm ngược lại, trực tiếp giết hết không chừa móng nào. Một lúc sau, hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú, thở dài nói, mà thôi, giết cũng giết rồi, Vệ gia sẽ không dám làm vậy với ngươi đâu. Lúc cần thiết, trẫm sẽ che chở cho ngươi. Có câu này của Hạ Hoàng, Lâm Tú bèn cảm thấy không cần lo lắng. Hoàng thất cộng với Tiết gia, cho dù thêm ba gia tộc liên thủ nữa hắn cũng không e ngại. Lần này Trương gia với Tống gia tổn thất cũng không lớn, đã chết mất hai người chẳng quan trọng, khả năng họ sẽ liên thủ với Vệ gia không lớn lắm. Có thể họ còn đang âm thầm vui vẻ. An tâm trở lại Lâm phủ, lúc đi vào hậu viện Lâm Tú phát hiện nhóm nữ tử đều đang ở đây, trong nhà còn có thêm một kẻ xa lạ. Đó là một bà lão có mái tóc hoa râm, trên mặt đầy những vết nhăn, xấp xỉ với tuổi của bầu gánh. Khi thấy Lâm Tú đến, nét nhăn trên mặt dồn lại một chỗ, trầm giọng nói, ngươi chính là cái tên vô liêm sỉ đó. Vô duyên vô cớ bị mắng là đồ vô liêm sỉ, sắc mặt Lâm Tú cũng không tốt, hỏi, bà là ai? Lão bà lạnh lùng nói, lấy quân nhi mà vẫn chưa vừa ý, cưới một người rồi lại cưới một người. Năm đó lão thân nên ngăn cản mối hôn sự này mới phải. Lâm Tú đã đoán được thân phận của bà lão kia. Trên đời này, người có tư cách nói những lời đó, ngoại trừ Nhạc phụ Nhạc mẫu ra, chỉ còn lại một người. Sư phụ của Linh Quân. Lời của bà, Lâm Tú nhất thời không thể phản bác. Trước mặt là cường giả cấp thiên, ngay cả người ngày thường không sợ trời không sợ đất như Ngưng Nhi cũng biến thành nữ nhân ngoan ngoãn. Bà lão thấy Lâm Tú không nói câu nào, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, những người khác cũng thôi đi. Người có thân phận gì, lại lấy một con hát, một nữ tử không rõ thân phận. Sắc mặt Lâm Tú trầm xuống. Nói hắn như thế nào cũng được, nhưng nói thải y với A Kha như vậy, e là ngay cả sư phụ của Triệu Quân Linh cũng không có tư cách đó. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, phía sau thải y đã có một giọng nói truyền đến. Bầu gánh nhìn bà lão nọ, thản nhiên nói, còn hát thì sao? Ngươi cho rằng bản thân cao quý hơn con hát ở chỗ nào? Lúc ở Lâm phủ, bầu gánh đều ở bên cạnh thải y, ngày thường rảnh rỗi sẽ dạy mọi người chơi các loại nhạc khí. Trừ lần đó ra, cảm giác tồn tại của bầu gánh cũng không cao, rất nhiều lúc Lâm Tú đã quên mất trong nhà còn có một vị lão nhân như vậy. Bà lão nhìn bầu gánh, tầm mắt hai người đối diện nhau, ánh mắt của bà lão hơi cứng lại. Hai loại khí thế vô hình đụng độ, ngoại trừ Lâm Tú và Triệu Linh Quân, mọi người đều lui về phía sau mấy bước. Lâm Tú ngạc nhiên nhìn bầu gánh, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sư phụ của Linh Quân là cấp thiên. Có khí thế ngang hàng với bà, cũng chỉ có cấp thiên. Lâm Tú quen biết bầu gánh mới 2 năm, bà ở Lâm Phủ cũng hơn 1 năm, đừng nói thực lực của bà, thậm chí hắn còn không biết bà có dị thuật. Các nàng một người là sư phụ của Linh Quân. Một người coi thải y như chính mình, trong nhà có hai vị cấp thiên để dựa vào, vốn là một chuyện rất đáng để vui mừng, nhưng tình huống trước mắt không ổn lắm. Tuy hai người không động thủ, nhưng trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tình thế cực kỳ căng thẳng. Cùng lúc đó, Vệ gia là nhất đẳng công đương triều, Vệ gia không tham dự vào chuyện tranh giành ngôi vị chí tôn. Từ trước đến nay, ở Vương Đô họ luôn khiêm tốn, nhưng cũng không ai dám coi thường họ. Dù là Trương gia hay Tống gia cũng nể mặt Vệ gia ba phần. Lão thái gia của Trương gia đã gần 100 tuổi, có thể sống bao nhiêu năm nữa còn chưa biết. 10 năm sau, Trương gia chỉ còn lại một vị cấp thiên. Thế hệ sau của Vệ gia tuy tài giỏi, nhưng cũng không bằng Trương gia. Thứ tử của Vệ Quốc Công là tướng quân Trấn Hải quân Vệ Bình, thiên phú cũng rất cao. Là một người có khả năng đột phá cấp thiên nhất trong số những người đồng trang lứa. Đến lúc đó, cấp thiên của Trương gia và Hoàng gia lần lượt ngã xuống, Vệ gia sẽ có hy vọng thay thế được họ, trở thành thế gia đệ nhất Đại Hạ. Lúc này, một tin cấp báo truyền về từ Đông Hải, làm cho cả Vệ gia khiếp sợ và khó có thể tin. Cường giả thứ hai trong nhà, tướng quân Trấn Hải quân Vệ Bình đã chết. Hắn chết ở phủ Đông Hải, bị chặt đầu trước mặt vô số dân chúng. Tin này đối với Vệ gia là một đả kích rất lớn không thể chấp nhận nổi. Cùng lúc đó, Trương gia với Tống gia cũng nhận được tin. Thời gian họ biết được tin tức này sớm hơn Vệ gia một chút. Đông Hải truyền tin khẩn đến, Vệ Bình ở Trấn Hải quân bày mưu tính kế, tàn sát dân chúng giá họa cho hải tộc, lừa gạt quân phí, sau khi bị tướng quân tạm thời của Trấn Hải quân là Lâm Tú tra ra chân tướng, lập tức xử lý theo quy định, từ tướng lĩnh đến binh sĩ Trấn Hải quân, bao gồm cả Vệ Bình, hơn 100 người bị chém đầu. Trong đó có 2 người là con cháu của Trương gia với Tống gia, nhưng không phải là con cháu nòng cốt. Vậy nên hai nhà Trương Tống không có phản ứng gì lớn. So với họ, Vệ gia tổn thất nặng nề hơn. Mối thù giết con không đội trời chung, Vệ Bình là nhi tử của Vệ Quốc Công, là vị cường giả cấp thiên thứ hai trong tương lai của Vệ gia nhưng lại bị Lâm Tú giết, Vệ gia có thể dễ dàng bỏ qua sao? Tuy Vệ Quốc Công không tranh giành, song cũng không phải người sẽ cam tâm chịu thiệt. Trương gia. Ở một tiểu viện nào đó, lão giả tóc trắng đang nghe diễn, bỗng nhiệt độ trong viện tăng lên vài phần. Ông ta nhìn về phía ông lão một thần hồng y, mỉm cười hỏi, hôm nay sao Vệ huynh lại rảnh rỗi đến đây? Ông lão hồng y khàn giọng, đáp, Vệ Bình con ta đã chết, Trương gia các ngươi đã nhiều lần bị hắn cưỡi trên đầu, giờ đây các ngươi cũng có con cháu chết trong tay hắn. Chẳng lẽ không định làm gì sao? Bạch Phát lão giả nói, vậy thì sao? Trận đấu tiếp theo còn phải nhờ vào nhà họ. Vệ huynh nên lấy đại cục làm trọng, không thể vì thù riêng của mình mà mặc kệ tất cả. Các gia tộc khác cũng sẽ không đồng ý, ông lão hồng y lạnh lùng nói, mối thù giết con không thể không báo. Hiện tại lão phu không thể giết hắn, nhưng hắn nhất định phải trả giá. 3 năm sau, lão phu sẽ chính tay đâm chết hắn, báo huyết hải thâm thù này cho Bình Nhi. Ông ta nhìn về phía hoàng cung, nói tiếp, lão phu không cần Trương gia các ngươi làm gì nhiều, chỉ cần giúp ta ngăn cản hoàng thất là được. Lâm Tú là người của họ, họ muốn làm gì, ngươi cũng thấy rồi đấy. Ngươi cho rằng vị trí thái tử kia đã vững như Thái Sơn rồi sao? Đợi đến lúc Lâm gia lớn mạnh, ai trong các ngươi cũng đừng mong được lợi. Lời của Vệ Quốc Công giống như một thanh kiếm, đâm thẳng vào lòng ông. Ngay cả hoàng thất Trương gia còn không sợ, vậy tên Lâm Tú kia được tính là gì? Nhưng nếu Lâm gia lớn mạnh lên, vậy thật đáng sợ. Dù sao trong nhà Lâm Tú còn có Triệu Linh Quân. Chỉ cần có vị nương tử này của hắn thì 20 năm sau, chỉ e cả nhà họ sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Định Quốc Công suy nghĩ hồi lâu, gật gật đầu rồi nói, đúng là không thể bỏ qua như vậy. Ông lão hồng y nhìn ông ta một cái rồi xoay người rời đi. Một lúc sau, ông ta lại rời khỏi Tống gia. Không lâu sau đó, tiếng hét phẫn nộ phát ra từ một tòa nhà ở Vương Đô. Một thân hỏa diễm bao trùm bay ra, đạp gió mà đến, giọng nói hàm chứa sát ý, Lâm Tú, ngươi phải chết. Âm thanh ấy không hề che giấu, gần phân nửa Vương Đô đều có thể nghe thấy. Vô số dân chúng dừng việc của mình, ngẩng đầu lên nhìn trời, vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là ai mà đám ngông cuồng ở Vương Đô như thế? Đệ nhất thiên kiêu bảng, tướng công của Triệu Linh Quân, phò mã hoàng thất, con rể Tiết gia. Điên rồi, cho dù là cấp thiên cũng không được. Rất nhanh đã có người phát hiện, kẻ đó bay ra từ phủ Vệ Quốc Công. Mà khí thế đó, cả Vệ gia cũng chỉ có một người. Rốt cuộc Lâm Tú đã làm gì mà khiến Vệ Quốc Công phẫn nộ như thế? Nhưng sau khi giọng nói nọ phát ra không bao lâu thì lại có một giọng nói hùng hổ khác truyền ra từ một phủ đệ, họ Vệ kia, người dám động vào cháu rể của lão phu. Tiết phủ, một đoàn hỏa vân quét qua, bay thẳng về hướng của bóng người hỏa diễm kia, dừng lại giữa không trung. Tiết lão quốc công nhìn bóng người phía trước, bình tĩnh nói, họ Tống, người muốn cản ta. Khoảng không phía trước, ông lão đạp nước mà đến cười cười, nói, Tiết huynh, lần trước đấu một trận chúng ta còn chưa phân thắng bại, chi bằng hôm nay tiếp tục. Sắc mặt Tiết lão quốc công càng thêm u ám, hai nhà Vệ Tống, hiển nhiên là đã thương lượng xong từ lâu rồi. Bị Ninh quốc công quấn lấy, trong nhất thời ông ta không thể thoát thân. Lúc này từ phía hoàng cung cũng có một bóng người bay ra, nhưng vừa mới bay không xa đã dừng lại tại không trung. Đối diện có một gã lão giả tóc trắng nhìn hắn, nói, Lý huynh, lâu rồi không gặp, chi bằng cùng uống một chén. Vị vương gia hoàng thất nhìn Định quốc công trước mặt, lại nhìn về phía Tiết lão quốc công và Ninh quốc công đang giằng co, trong lòng bèn hiểu rõ. Trương Tống Vệ ba nhà liên thủ. Lúc này đây, tất nhiên Lâm Tú đã chọc giận đến thế gia vọng tộc. Hắn nhìn Đinh Quốc Công, nói, trận đấu tiếp theo, ai có thể thay hắn? Đinh Quốc Công đáp, yên tâm, Vệ huynh có chừng mực, sẽ không đụng đến tính mạng của hắn. Vệ Bình đã chết, chẳng lẽ ông ta phải tỏ ra không có chuyện gì sao? Vị vương gia nọ lặng lẽ đáp xuống, ba nhà liên thủ đã thể hiện rõ một thái độ. Đây là chuyện của Lâm Tú và Vệ gia, Tiết gia không thể nhúng tay, hoàng thất cũng không thể can thiệp. Đây là thế gia vọng tộc liên thủ với nhau. Lâm Phủ. Hai vị cường giả cấp thiên đang dương cung bà kiếm. Linh Quân thì khuyên sư phụ của nàng hãy bình tĩnh, còn Thái Y thì khuyên bầu gánh đừng để ý. Đúng lúc này, Lâm Tú nghe được một tiếng vang vọng từ tận trời xanh, Lâm Tú, ngươi phải chết. Một đạo hỏa diễn từ chân trời cách đó không xa quét đến, lơ lửng phía trên Lâm Phủ. Giọng nói của Vệ Quốc Công ẩn chứa sự tức giận vô cùng lớn, cắn răng nói, Lâm Lâm Phủ, bên trong hậu viện, hai ánh mắt đang đối chọi nhau, không hẹn mà lạnh lùng nhìn thẳng lên. Hai luồng sức mạnh thổi quét qua, hỏa diễm bên ngoài thân thể của Vệ Quốc Công lay động dữ dội, vẻ mặt ông ta cứng đờ, đồng tử co lại, khiếp sợ nhìn hai bà lão bên dưới. Sư phụ Triệu Linh Quân từ từ bay lên, lạnh lùng nói, người muốn giết ai? Bầu gánh đạp gió mà đi, bà bước một bước, trong hư không sẽ xuất hiện một luồng sóng gợn. Bà nhìn thân ảnh được bao phủ bởi hỏa diễm kia, thản nhiên nói, ngươi thử động đến hắn xem. Lời của hai người vừa dứt, một luồng sức mạnh quét qua khiến cho thân thể của Vệ Quốc Công lùi lại vài trượng. Sắc mặt phẫn nộ dần dần biến thành khiếp sợ. Sư phụ của Triệu Linh Quân sao lại trở về Vương Đô? Còn người cấp thiên kia là ai? Lúc nãy, hai người giằng co ở Lâm Phủ đã thu liễm khí tức. Khi Vệ Quốc Công xuất hiện, hai người đang tức giận, vừa lúc tìm được nơi phát tiết. Chịu sức ép từ hai luồng sức mạnh vô cùng lớn, trần của Vệ Quốc Công đã dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Sư phụ của Triệu Linh Quân là cường giả đã nổi danh từ lâu ở Đại Hạ. Bất luận là năng lực hay thực lực đều vượt xa ông ta. Một vị cấp thiên ông ta còn ứng phó không nổi, huống chỉ là hai vị. Nếu không, ông ta cũng chẳng nhờ Định Quốc Công với Ninh Quốc Công ra tay ngăn cản cường giả của Tiết gia với Hoàng thất. Ai ngờ cản được hai người, lại xuất hiện thêm hai người. Việc đã đến nước này, ông ta chỉ còn cách phóng lao phải theo lao. Đánh thì đánh không lại. Không đánh, nhưng đã đến đây rồi. Hơn nữa lúc nãy khi đến đây, khí thế của ông ta vô cùng hùng hổ. Tuy không nghĩ sẽ giết Lâm Tú nhưng ông ta muốn cho tên này trả một cái giá thật lớn, cho mọi người thấy thái độ của Vệ gia. Nhưng đối mặt với hai bà lão này, ông ta không dám làm bậy. Lúc này, ở hai chỗ khác cũng cảm nhận được sự dao động khí tức của nơi đó. Sắc mặt Định Quốc Công khiếp sợ, ngay cả vị vương gia hoàng thất kia cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tất nhiên một màn này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lão tổ Tống gia nhìn về hướng ấy, trong lòng kinh ngạc. Tiết lão quốc công ngẩn ra một chút, cười to nói, Tống lão thất phu, người không phải muốn so tài với lão phu sao? Đi, chúng ta ra ngoại thành. Sắc mặt lão tổ Tống gia khẽ biến, đáp, lúc nãy chỉ đùa một chút thôi. Tiết huynh đừng để ý. Tiết lão quốc công cười lạnh lùng, nói, lão phu cũng không phải người thích nói đùa. Hỏa diễm ùn ùn kéo đến, lão tổ Tống gia bị buộc phải lui về phía sau, rất nhanh đã bay ra ngoài thành. Bên kia, tuy Vệ quốc công đã hạ khí thế nhưng vẫn thẳng thắn nói, Lâm Tú giết Vệ Bình con trai ta. Hôm nay lão phu đến để đòi một câu trả lời. Giờ phút này, ông ta đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, cách nói chuyện cũng hiện lên vẻ lo lắng. Bầu gánh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi dạy dỗ ra một đứa con vô liêm sỉ, giết hại dân chúng, chết còn chưa hết tội, ngươi còn mặt mũi đến đây đòi công đạo sao? Bà lão cũng lạnh lùng nói, họ Vệ, vài năm không gặp, người càng lúc càng không biết xấu hổ. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vệ quốc công phất tay áo, bình tĩnh đáp, cáo từ. Bà lão hừ lạnh một tiếng, cất lời, ngươi tưởng đây là nhà của ngươi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Đây là đồ đệ duy nhất của ta, người muốn khi dễ tướng công của nàng thì phải hỏi thử xem bà lão này có đồng ý hay không. Bà vừa nói xong, Vệ quốc công đã phải chịu áp lực lên thân, ông ta vội lui về phía sau. Nhưng bà lão vẫn không định buông tha cho ông ta nên đã lập tức đuổi theo. Quanh thân của bầu gánh sóng gợn dập dềnh, theo sát phía sau hai người. Mấy bóng người rất nhanh đã biến mất, bầu trời vốn náo nhiệt giờ đây đã an tĩnh trở lại, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng rất nhiều người đều biết rõ, tĩnh lặng chỉ cho thấy giờ phút này, ở nơi họ không nhìn thấy, chỉ e đã sớm nổ ra một trận hủy thiên diệt địa. Lâm Phủ. Lâm Tú và Triệu Linh Quân liếc nhìn nhau rồi cùng bay lên bầu trời về phía ngoại thành. Cùng lúc đó trong vương đô có không ít người nhìn lên bầu trời rồi chạy vội đi, nhanh chóng tụ tập về ngoại thành. Bình thường cường giả cấp thiên rất ít động thủ. Hôm nay lại có tận 5 vị, đúng là rất náo nhiệt. Nhưng cấp thiên đấu với nhau, lực phá hoại thật kinh người, trong vòng nghìn trượng không an toàn, họ chẳng dám đến gần mà đứng bên ngoài vòng vây. Chỉ thấy bên trong vân sơn, ánh lửa rực trời, cây cối đổ sụp, núi đá nổ tung. Ẩm một tiếng, bụi bặm bay đầy trời. Bên trong vân sơn, nước đổ xuống, trên mặt đất chằng chịt lỗ thủng, ngay cả nham thạch rắn chắc cũng bị nước đánh cho vỡ nát. Trong phạm vi rộng lớn tràn ngập hỏa diễm, nước rơi vào hỏa diễm, hóa thành hơi nước. Hơi nước lan ra mấy trăm trượng, sương mù lượn lờ cuồn cuộn. Bỗng truyền đến dao động cực lớn do nguyên lực gây ra, không thể nhìn rõ tình hình bên trong hơi nước. Một khắc nọ, hơi nước rút đi, lộ ra một bóng người. Trong vòng trăm trượng xung quanh thân thể của Tống Quốc Công, toàn bộ cây cối đều héo rũ. Vô số giọt nước ngưng tụ lại tràn vào thân thể ông ta. Cùng lúc đó, cả người ông ta bỗng hóa thành một con thủy long, gầm thét hướng về phía Tiết lão quốc công. Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng hóa thành một con hỏa long, nghênh đón thủy long nọ. Ầm. Một trận nổ kinh thiên động địa xảy ra, mặt đất lại xuất hiện một cái hố to, đất đá văng tán loạn, trong phạm vi mấy trăm trượng không có một cây cỏ, ngọn núi nhỏ dần, bị san bằng thành bình địa. Tống quốc công nằm trên mặt đất, ngực không ngừng phập phồng, xương cốt của lão như muốn nứt ra từng khúc. Thực lực của ông ta mạnh hơn họ Tiết kia một chút. Bởi vì thời gian ông ta tấn thăng lên cấp thiên sớm hơn họ Tiết kia, hơn nữa hắn ta còn vì cháu gái mà tự hủy căn cơ, tù vì rất khó tăng thêm, ông ta không có lý do để thua. Đáng tiếc, một kích vừa rồi ông ta cũng bị thương. Nếu còn trẻ tuổi thì tốt, hôm nay lớn tuổi rồi, thân thể cũng không bằng lúc trước nữa. Trong khoảng thời gian giao đấu ngắn ngủi, khiến ông ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng nghĩ đến Tiết lão thất phu, ông ta lại không cam tâm. Thân thể của ông ta quá yếu, nếu cưỡng ép ra tay với người cùng cấp, chỉ hao tổn thọ nguyên của hắn. Trong lòng Tống Quốc Công vừa nảy ra ý niệm đó, bên tai đã truyền đến một giọng nói, sao rồi Tống lão thất phu? Lần này lại không được, nếu thân thể của ngươi không sao thì đứng dậy tái chiến. Tuy là giọng nói của Tiết lão thất phu nhưng lại tràn đầy sức sống, hoàn toàn không hề giống một ông lão, ngược lại rất giống trung niên cường tráng. Tống Quốc Công đứng lên, cảm thấy người mình chỗ nào cũng đau, ông ta chật vật ngồi dậy nhưng sắc mặt của ông lão đối diện lại hồng hào, đi về phía bên này. Điều này không thể. Ông ta trợn hai mắt lên, vẻ mặt khó tin, đây vẫn là Tiết lão thất phu sao? Đối với cường giả cấp thiên mà nói, tuy nguyên lực của họ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần một ý niệm hiện lên trong đầu thì có thể hủy diệt cả tòa thành, nhưng thân thể của họ đều là đèn đã cạn dầu, không thể liên tiếp trải qua trận đại chiến kịch liệt như thế được. Quyền sợ trẻ trung, dị thuật cũng vậy. Tu vi giống nhau, già trẻ chinh chiến, tất nhiên người trẻ tuổi thân thể mạnh mẽ, tinh lực dư thừa sẽ chiếm ưu thế. Chẳng qua loại chuyện như thế rất ít khi phát sinh. Có thể tu đến cấp thiên, hầu như đều đã tu hành mấy chục năm, mọi người đều giống nhau. Triệu Linh Quân và Lâm Tú càng khủng khiếp. Năng lực của họ lại sắp ngang bằng với mấy ông lão lớn tuổi này. So tài vài ba chiêu dị thuật, xương cốt của họ đều lỏng lẻo cả. Người khác sinh lực dồi dào, còn mấy ông già bọn họ rất khó chiến thắng người trẻ tuổi. Nhưng đó là người trẻ tuổi, còn Tiết lão thất phu trở nên cường tráng như thế từ bao giờ? Nếu không phải trên mặt ông ta còn nếp nhăn với đầu đã bạc thì Tống Quốc Công suýt nữa đã tưởng ông ta mới vừa cải lão hoàn đồng. Tuy ông ta còn sức tái chiến nhưng nếu tiếp tục nữa, không tịnh dưỡng mấy tháng, ông ta không thể khôi phục. Tống Quốc Công không nghĩ tới chuyện sẽ tái chiến, ông ta khó tin nhìn Tiết lão Quốc Công, hỏi, ngươi, thân thể của ngươi. Tiết lão Quốc Công cười ha hả, đáp, có một tôn nữ tế tốt như thế, tâm tình của lão phu rất tốt. Tâm tình tốt, thân thể tự nhiên cũng tốt. Ai bảo ngươi không có một tôn nữ tế như thế chứ? Thốt ra một câu đầy đắc ý, ông ấy đang nói thì lạnh lùng nhìn Tống Quốc Công, bảo, họ Tống kia, lão phu chỉ còn lại vài năm, đừng trách lão phu không cảnh cáo ngươi. Tôn nữ tế này của ta, nếu hắn xảy ra chuyện gì, cho dù lão phu có chết cũng phải lôi Tống gia các ngươi chôn cùng. Những lời này khiến cho Tống Quốc Công trầm ngâm. Tuy trước đây hai nhà từng có xung đột, nhưng thật ra ông ta không hề để tâm đến Tiết gia. Còn bây giờ, bởi vì ông ta biết rõ Tiết lão thất phu không sống lâu nữa. Chỉ e trong vòng 5 năm sẽ ngã xuống, hóa thành cát bụi trở về với đất. Ông ta cần gì phải so đo với một người sắp chết. Cũng bởi vì vậy, ông ta mới không thể không để tâm đến Tiết lão thất phu. Trước khi chết, ai biết được lão già này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Người muốn giết Lâm Tú là vệ gia, không liên quan đến Tống gia. Nếu Tiết lão thất phu tìm Tống gia để chôn cùng, vậy thì không phải rất oan ức sao? Ông ta im lặng chớp mắt một cái, nói, sau này, Tống gia sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa. Thật ra bảo ông ta gây phiền toái, ông ta cũng không dám làm. Có một Tiết lão thất phu không muốn sống nữa ở đây, trong nhà còn có thêm hai vị cấp thiên. Ba cấp thiên cũng đủ để ngồi ngang hàng với hoàng thất. Tống gia điên rồi mới gây phiền toái cho họ. Nếu sớm biết Lâm Tú còn giấu hai vị cấp thiên trong nhà thì dù cho họ về kia chết hết con, ông ta cũng phải nén giận, ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Có điều giờ phút này, được Tiết lão thất phu dồi dào năng lượng đứng trước mặt nói cho ông ta biết ông ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa, trong lòng Tống Quốc Công cũng không tin mấy. Từ trận chiến này cho thấy, hai người bọn họ còn chưa biết ai sẽ đi trước ai. Mà lúc này, ở một chỗ khác của Vân Sơn, hỏa diễm bên ngoài thân thể của vệ quốc công lập lòe, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng, đối diện hắn là hai bà lão. Bản thân đấu với một người đã khó rồi, bây giờ hai người cùng tiến lên, ông ta vốn dĩ không có sức đánh trả. Sư phụ của Triệu Linh Quân thản nhiên nhìn ông ta một cái, đạp gió mà đi. Bầu gánh Lê Hoa Uyển cũng không nói gì thêm, đạp gió rời khỏi. Cấp thiên đấu với nhau, đến đó thì dừng. Thực lực ở trình độ này, trong cơ thể ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng lớn, vậy nên nếu phân thắng bại thì cực kỳ khó, nhưng phân sinh tử lại rất dễ dàng. Sẽ không có ai bức một vị cường giả cấp thiên đến đường cùng. Nhưng dù sao hai người cũng đã đạt được mục đích. Từ hôm nay trở đi, nếu có người muốn động đến Lâm Tú, nhất định phải nghĩ xem có thể cản được ba vị cấp thiên không đã. Vương Đô. Sau khi Tiết lão Quốc Công và hai bà lão trở về, không lâu sau, Tống Quốc Công với Vệ Quốc Công cũng về đến nơi. Thấy thế, mọi người đều biết kết cục của hai trận chiến này. Nếu so sánh một chút, hai trận đấu này thắng hay thua cũng không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa đằng sau kia. Trước kia có rất ít thế gia vọng tộc trêu chọc Lâm Phủ, không chỉ vì thiên phú của Triệu Linh Quân, mà còn vì sư phụ cấp thiên sau lưng nàng. Bây giờ thì khác, nhà họ đột nhiên lại có một vị cấp thiên thần bí làm chỗ dựa. Đây chẳng phải đã biến thành một hoàng thất, đệ nhất gia tộc của Đại Hạ rồi sao? Hết chương 911. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!